Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 15. Thập Cường sinh ra. Vân Tiêu Châu, chiếm cứ ba người, Diệp Trần, Nguyễn Văn Thiên cùng với Bạch Thành Tố. Phong Thần Châu, Viêm Châu, Ly Châu đều có hai người. Duy chỉ có Phật Châu, chỉ có Không Ngộ một người. Trừ Diệp Trần đột nhiên xuất hiện bên ngoài, còn lại 9 người, cơ hồ cũng đang lúc mọi người suy đoán bên trong. Chúc mừng chư vị, ngày hôm đó lên, chính là Vân Tiêu Điện nội môn đệ tử. Tiêu Giang bước từ từ mà xuống, mang trên mặt nồng nặc cười, đặc biệt là nhìn về phía Diệp Trần đang lúc, nụ cười nồng hơn. Chỗ này chiêu thu đệ tử, Diệp Trần, có lẽ là kinh hãi nhất vui. Tiếp theo chiến đấu, cùng các ngươi lợi ích, mật thiết liên quan, hy vọng các ngươi có thể đủ tất cả lực ứng phó, vô luận lấy được như thế nào hạng, cũng có thể không thẹn với lòng. Tiêu Giang cười nói, dám hỏi tiền bối, trước 10 tranh có gì quy tắc? Viêm vô địch mở miệng, tựa như không kịp chờ đợi muốn mở ra cuối cùng tranh phong, rửa nhục trước. Ha ha, như thế không kịp chờ đợi sao? Nhìn mọi người tàn ra mãnh liệt chiến ý, Tiêu Giang hài lòng cười một tiếng, đạo. Trước đó, hay là trước nói một chút tam giáp khen thưởng đi. Một lời hạ xuống, không ít người đều là thần sắc rung rung, bao gồm rất nhiều tiên tông nhân vật. Trước người khen thưởng, đã là phi phàm, tam giáp đệ tử khen thưởng, phải là càng chân quý, sợ là tiên tông, cũng có thể trở nên động tâm. Hạng ba, nếu không có thể bái sư tiên hoàng bát trọng, sắp có tiên hoàng thất trọng, thu làm thân truyền. Tiêu Giang cười trùng chín mở miệng, nhất thời, mấy vị thiên kiêu, rất nhiều tiên tông, đều là thần chiến. Tiên hoàng thất trọng, bực nào mạnh mẽ, dõi mắt toàn bộ tấn tiêu, đều là cường giả hạng nhất, có thể lại ở cường giả như vậy môn hạ, hơn nữa còn là thân truyền, chính là tiên tông, cũng sẽ động tâm. Đáng tiếc, nhưng mà lần này vào tam giáp, mới có thể có. Thật là tiện sát người bên ngoài than. Cao cấp tiên hoàng thân truyền, chính là lão hủ, cũng rất là động tâm a, mãnh liệt đề nghị, Vân Tiêu Điện cử hành tiên tông thi đấu. Có tiên tông mở miệng than thở. Vân Tiêu Đài bốn phía, ngàn tỷ người bầy run sợ, muốn là bọn hắn có thể trở thành cao cấp tiên hoàng thân truyền, nên thật tốt a. Hạng nhì khen thưởng, nếu giảng đạo cường già, không có thu làm môn hạ, sẽ tự có còn lại tiên hoàng bắt trọng, thu làm thân truyền. Tiêu Giang tiếp tục nói, lại lần nữa đưa tới kêu lên. Tiên hoàng bắt trọng. Nếu là mạnh mẽ một ít, liền là cả tấn tu thiên nhân vật đứng đầu, có như thế sự tôn, không nói đối với chính mình tu hành có như thế nào ích lợi, ít nhất ở tấn tu thiên, ít có người dám trêu. Về phần tiên thủ khen thưởng, chắc hẳn tất cả mọi người có nghe, đem có cơ hội bái nhập tông chủ tọa hạ, nếu tông chủ chưa từng hiện thân, sắp có phó tông chủ thu làm thân truyền. Tiêu Giang lại nói, làm cho đám người hoàn toàn xôn xao lên. Nếu có thể bái sư Hoa Vân Tiêu, dõi mắt toàn bộ tấn tu thiên, đó là thật không ai dám trêu chọc. Lùi một bước nói, Vân Tiêu Điện phó tông chủ cũng chỉ có hai người, không khỏi là tiên hoàng cửu trọng cảnh, đều là tấn tiêu ngây thơ chính tuyệt cường nhân vật, có thể lại tại bậc này cường giả môn hạ, tuyệt đối là ngàn tỷ người bầy nằm mơ cũng muốn lấy được chuyện, chính là một ít phổ thông tiên hoàng cũng tha thiết ước mơ. Trước người cũng có cơ hội bài sư tiên hoàng, nhưng chỉ có tam giáp là nhất định có thể bài sư tiên hoàng, hơn nữa là cao cấp tiên hoàng. Tiêu Giang lại nói, tiên vị trí đầu não càng là có cơ hội bái nhập tông chủ môn hạ, kém nhất cũng có thể lại ở phó tông chủ tọa hạ. Chư vị toàn lực ứng phó đi, chớ nên ở lại tiếc nuối. Trên chiến đài, 10 vị thiên kiêu trừ Diệp Trần ra, tất cả đều động tâm, bao gồm Ly Lạc ở bên trong. Có thể tưởng tượng được tiếp theo tỷ thí đúng là biết bao xuất sắc. Là lý do công ỉnh thập cường tranh phong đúng là 22 tỷ thí, mỗi người đều đưa chiến chính chàng, lấy thắng chàng bao nhiêu quyết định bài vị. Nếu thắng chàng nhất trí, thuận tiện lấy song phương đối với quyết định thắng bại, quyết định bài vị từ đầu đến cuối, như thế quy tắc, chư vị có thể có không hiểu. Tiêu Giang đạo, thập cường tranh phong, 22 tỷ thí, đều đưa tranh tài chính tràng, liền ý nghĩa, mỗi người cũng sẽ cùng còn lại toàn bộ thiên kiêu, các chiến một trận, lại lấy thắng bại tràng cân nhắc, quyết định bài vị. Như thế quy tắc, xác thực công bình công chính. Minh bạch, mấy vị thiên kiêu gật đầu. Được, tiếp đó, đem là các người võ đài, hy vọng các người có thể hoàn toàn tràn sang lên, phong vân Nam Châu. Tranh phong bây giờ bắt đầu. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Giang lại lần nữa lui về đám mây, đem cuối cùng tỷ thí giao cho 10 người. Trên chiến đài, gió mát thổi lất phất, lay động đến mọi người áo quần bay phất phới, từng đạo vô cùng khí thế mạnh mẽ hướng bốn phương tám hướng cuốn đi, chiến ý mạnh để cho vô số người trở nên rung rung. Không hổ là Vân Tiêu Nam Châu mạnh nhất 10 vị thiên kiêu, chỉ là này cổ chiến ý liền để cho ta cảm thấy run sợ. Chiến ý dung hợp chấp niệm là tiên vị trí đầu não mài chiến, làm vinh dự mài chiến, mỗi một chàng cũng không cho sơ thất, tất sẽ đem hết toàn lực. Đám người than thở, ánh sáng sáng quắc, không nháy một cái nhìn chằm chằm trên đài. Cuối cùng tranh phong, không chỉ là làm vinh dự, càng là vì thiết thân lợi ích, mỗi tiến tới một cái hạng, sở được đến lợi ích, đều là bất đồng. Nghĩ tưởng đoạt được tiên vị trí đầu não, nở rộ tối tia sáng chói mắt, ắt phải, muốn thắng liên tiếp chính chàng. Bại một trận, liền ý nghĩa cùng tiên thủ vô duyên. Cho nên, mỗi một chàng, đều là không cho thua chiến đấu, ai lại sẽ lưu tình đây? Kinh khủng khí chàng, hung hăng tứ lược, mấy vị thiên kiêu, đều là mâu quang sắc bén, lần lượt lướt qua người khác, phảng phất tìm con mồi như thế, quyết định như thế nào chi? Được. Bạch Thanh Tố, ta người tới trước đánh một trận, phong thần châu Vương Băng dẫn đầu mở miệng trước, tìm tới Bạch Thanh Tố. Ta nhận thua, chính trận chiến đấu, ta toàn bộ nhận thua. Bạch Thanh Tố thần sắc tái nhợt, cắn răng nhận thua, tuy có không cam lòng, ở người bị trọng thương nàng, căn không có lực đánh một trận. Ở huyết đồ khiêu chiến nàng một khắc kia, nàng bước chân, liền nhất định ngừng ở đệ thập. Đáng tiếc, nếu không phải vì đánh bại huyết đồ, Bạch Thanh Tố hạng, tuyệt sẽ không như thế, ít nhất, không sẽ như thế dễ dàng cố định hình ảnh đệ thập, đám người trở nên thở dài. Từng bước đến đây đi. Viêm Vô Địch dậm chân mà ra, đi tới trong sàn chiến đấu gian, tản ra một loại ta mặc kệ hắn là ai cường thế khí chất, ánh sáng quét qua mấy vị thiên kiêu, như coi không có gì. Cái loại này khí thế đáng sợ, phảng phất hắn đã vô địch, tiên vị trí đầu não, đã là vật trong túi. Trước, hắn thua ở Diệp Trần, cuối cùng tranh phong, hắn nhất định phải lấy mạnh mẽ tư thái, từng bước, một đường càn quét, cọ rửa sỉ nhục. Thứ nhất, Vương Băng. Viêm Vô Địch phong tỏa Vương Băng, trực tiếp hóa thân 50 trượng cự nhân, lấy mạnh mẽ tư thái, đánh bại. Vương Băng là mạnh, nhưng không có phá cảnh Viêm Vô Địch, đều là không sợ, phá cảnh sau, chiến lực mạnh hơn gấp mấy lần, Vương Băng như thế nào địch? Cái thứ hai, Tử Long. Viêm Vô Địch tiếp tục điểm chiến, cũng không có nghỉ ngơi. Giờ phút này đối với hắn, liền giống như chiến thần, vô luận phía trước là ai, hắn đều muốn đánh bại, dẫm đạp của bọn hắn, dương kỳ uy danh, nở rộ vinh dự. Thật là đáng sợ Viêm Vô Địch, đây là muốn một đường càn quét, trực tiếp thắng liên tiếp chính chàng sao. Nhìn Viêm Vô Địch liên bại ba người, sau đó lại khiêu chiến Nguyễn Vân Thiên, đám người trở nên kinh hãi. Nhân họa đắc phúc a, mặc dù trước thua ở Diệp Trần, lại vì vậy phá cảnh, chiến lược được dội biến, liền Nguyễn Vân Thiên, cũng bị áp chế ở, xem ra còn lại mấy vị, cũng không phải là địch. Sẽ, không biết Ly Lạc cùng Diệp Trần, có thể hay không thắng hắn. Ít nhất, Viêm Vô Địch đã chắc chắn một cái tam giáp chỗ ngồi. Giờ khắc này Viêm Vô Địch, hung hăng rung động mọi người, còn lại chiến đấu, phảng phất đều được tân nhân hỗ ngổ, ảm đạm phai mờ. Đương nhiên, không phải là còn lại thiên kiêu quá yếu, mà là giờ phút này Viêm Vô Địch, quá mạnh mẽ. Viêm Vô Địch hoàn toàn bạo tàu, cấp thiết muốn, vì chính mình chính danh, cọ rửa lúc trước bại một lần sỉ nhục, bằng cường tư thái, đi đoạt tiên thủ vị. Nguyễn Vân Thiên là thuần túy kiếm tu, một thành vân thiên kiếm, tinh xảo cực kỳ, trong phút chốc, liền có thể chém ra thiên bách đạo kiếm khí, từng đạo kiếm khí hoành tuyệt tứ phương, tựa như có thể phá hủy toàn bộ cường địch. Nhưng mà, cảnh giới cao hơn Viêm Vô Địch, chiến lực đã không phải là lúc trước có thể so với, thần phạt lực, nhân ép vạn vật, mặc cho Nguyễn Vân Thiên kiếm khí, như thế nào tinh xảo, như thế nào đáng sợ, cũng không có thể đem chi chặn. Chỉ nghe nổ rất lớn, Nguyễn Vân Thiên bị đánh bay ra ngoài, không cam lòng mở miệng nhận thua. Thứ năm, Phong Khinh Dương. Viêm Vô Địch mạnh mẽ như cũ, không nhìn Nguyễn Vân Thiên liếc mắt, điểm chiến Phong Khinh Dương. Những người còn lại cũng đang chiến đấu, Nguyễn Mị Nương, Vương Băng, Tử Long, không chỉ có thua ở Viêm Vô Địch, trước sau càng là thua ở Không Hộ, Nguyễn Vân Thiên, Phong Khinh Dương. Liên bại bốn chàng, lại phía sau còn có Ly Lạc, Diệp Trần hai cái này yêu nghiệt, cơ hồ nhất định đem bại sáu chàng. Cho nên, bọn họ bắt đầu lẫn nhau chiến đấu, đuổi theo thứ bảy tới thứ chín chỗ ngồi. Đứng trên đài, chỉ có hai người không có xuất thủ. Một cái Diệp Trần, đi một lần Lạc. Hai người, phảng phất cuối cùng, đều không đem các loại tranh phong, coi ra gì. Ngươi dự định khi nào xuất thủ, Ly Lạc thu hồi bình tĩnh ánh sáng, nhìn về phía Diệp Trần, cũng chỉ có lúc này, trong mắt của hắn, mới có thể toát ra chiến ý. Ngươi không phải là ta địch, Diệp Trần không có trả lời, nhưng mà, Từ Tốn nói. Ly Lạc mâu quang hơi chăm chú, ngay sau đó thư triển ra, cười nói, thật là không kịp chờ đợi, nhanh lên một chút chấm dứt còn lại chiến đấu đi, sau đó, ta ngươi cạnh tranh tiên thủ. Tiếng nói rơi xuống, Ly Lạc dậm chân mà ra. Hắn vừa đến trung gian, liền làm cho còn lại thiên kiêu, trở nên thần chiến. Chú vi quan đám người, cũng là hưng phấn lên. Từ Vân Tiêu Đài mở ra tới nay, Ly Lạc còn chưa bao giờ xuất thủ qua, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, số này danh hiệu Vân Tiêu Năm Châu Thiên Kiêu số một phong thái, nên là bực nào chói mắt. Nguyễn Mị Nương, Tử Long, Vương Băng, ba người các ngươi cùng lên đi. Ly Lạc chắp hai tay sau lưng, Phong Khinh Vân đạm kêu lên ba người tên. Kia lạnh nhạt của ngạo tư thái, làm cho đám người trở nên sợ ồn ào. On không hổ là Ly Lạc, khinh thường từng cái một mà chiến, trực tiếp một chút chiến ba người. Đủ cuồng, so với Viêm Vô Địch, tới thế mạnh hơn. Viêm Vô Địch lấy tư thái cường thế, từng cái một mà chiến, đánh rơi mấy vị thiên kiêu, nhưng mà Ly Lạc, nhưng là càng hung hăng hơn, xuất thủ liền chiến ba người. Vô hình trùng liền đem Viêm Phong cách Vô Địch áp chế xuống. Chiến có quy tắc, hai hai tỷ thí, Vương Bằng khóe miệng xúc động, ngưng âm thanh mở miệng, hắn ngược lại nghĩ tưởng liên thủ mà chiến, đáng tiếc, quy tắc chưa từng cho phép. Lúc này, trên đám mây Tiêu Giang mở miệng nói, thập cường tranh, tuy là hai hai tỷ thí, nhưng điểm chiến giả, nếu là chủ động điểm chiến mấy người, là được đánh một trận. Có vài người, nhất định sẽ ánh sáng vạn trượng, Tiêu Giang, như thế nào lại tận lực áp chế. Hôm nay Vân Tiêu Đài, chính là bọn hắn võ đài. Cùng lên đi, các người, nếu thắng, liền coi như ta ngay cả bại ba trận, Ly Lạc lại nói. Ly Lạc, người nếu chỉ độc chiến ta, ta tất nhận thua, nhưng người muốn cùng chiến ba người, không khỏi thật ngông cuồng nhiều chút. Vương Lạnh lùng lạnh nhạt nói, một tòa băng tinh đạo thai, đột nhiên mà ra, đáng sợ dùng mình, băng phong, on phía không gian. Bên kia, Tử Long chưa từng ngôn ngữ, chỉ là khí thế mở hết, một cái tử kim giao long, mạnh bay lên, như long bay lượng cửu thiên, uy thế kinh người. Mặc dù không quang thải, nhưng có thể thắng người, cũng coi là một loại vinh dự, quyết bị nương thần sắc nghiêm nghị, vô tận ảo ảnh, đột nhiên loại lên, tôn, vào giờ khắc này rộng rãi tiêu tan. Nàng không có dùng bị công. Nàng biết, như Ly Lạc như vậy thiên kiêu, tâm cảnh biết bao chỉ kiên, như thế nào nàng có thể dao động, cho nên, nàng trực tiếp thả ra huyện công. Chiến. Vương Bằng dẫn đầu mở miệng trước, chân đạp hàn băng đạo thai, như điện bay nhanh mà ra, chỗ đi qua, hết thảy băng phong. Từ kim giao long. Tử Long chấm hát lên tiếng, giao long quanh quẩn, từ trên trời hạ xuống, tựa như có thể thôn phệ đại địa. Huyễn. Huyễn bị nương ảo ảnh, trong nháy mắt tràn ngập chiến đài, ba đạo tuyệt cường lực lượng, từ phương hướng khác nhau, hướng Ly Lạc thôn phệ đi. Kỳ uy mênh mông, đổi thành còn lại thiên kiêu, sợ là không có phân nửa phần thắng. Nhưng mà Ly Lạc, nhưng là lạnh nhạt cực kỳ, đối mặt ba đạo ngút trời sát phạt, lại không tránh không tránh, thậm chí chưa từng xuất thủ, phảng phất bị sợ ngốc như vậy, tính chờ tử vong hàng lâm. Ngay tại ba đạo sát phạt, hàng lâm Ly Lạc quanh thân bay trượng cực kỳ, trên người hắn rộng rãi toát ra sắc bén ý, giờ khắc này, Ly Lạc giống như một thanh kiếm, phảng phất trời sinh làm kiếm mà sống, sắc bén kiếm ý lan tràn ra, lại đem ba người sát phạt tùy tiện ngăn cản. Kia ba đạo cuồng bạo cường tuyệt lực lượng, càng không có cách nào phá kiếm ý, khó khăn vào quanh thân trong vòng bay trượng. Một màn này rung động mọi người. Thật là khủng khiếp, Ly Lạc liền đứng ở đó, liền có không nhìn ba vị thiên kiêu tư cách. Không hổ là thiên sinh kiếm thể, trời sinh làm kiếm mà sống, kiếm không ra vỏ, kiếm ý liền đáng sợ như vậy, ba vị thiên kiêu liên thủ sát phạt, lại như pháp gần người ba trượng. Trên chiến đài, chỉ nghe Ly Lạc lắc đầu than nhẹ, ngay sau đó lạnh nhạt đưa tay, một trường mò về Vương Băng, sắc bén kiếm, phá hủy vạn vật, trong nháy mắt phá toái từng tầng hàn băng, nhắm thẳng vào Vương Băng thân. Phá! Vương Băng thân sắc biến, đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, hàn băng tứ lược, phải đem vẻ này kiếm ý băng phong đi xuống. Nhưng mà, cuối cùng không cách nào chống lại cụ kiếm ý này. Chỉ nghe oành vang dội, Vương Băng tựa như cùng diều đứt dây như vậy, bị chấn bay rớt ra ngoài, liên đới hàn băng đạo thai, cũng tiêu tán theo. Nếu không phải hắn kịp thời thu liễm, sợ là đạo thai, đều phải bị Ly Lạc phá hủy. Từ kim giao long phệ. Thấy Vương Băng bị đánh bay, Tử Long cũng là thần sắc âm trầm, không đợi Ly Lạc xuất thủ, liền đi trước nở rộ toàn lực, chân đạp giao long, muốn phá toái Ly Lạc kiếm vực, đem thôn phệ. Bị loại đi. Ly Lạc công ngón búng ra, một ảnh kiếm hô khiếu nhi ra, khổng lồ kia tử kim giao long, giống như bọt như vậy, trong nháy mắt bị kiếm khí cắt rời, hóa thành phấn vụn tiêu tan. Tử Long toàn lực nhất kích, thậm chí ngay cả nửa giây đều không có thể kiên trì. Ly Lạc kia nhất chỉ chi uy, không gì đỡ nổi, ở Tử Long kinh hại dưới ánh sáng, đang ở bả vai, huyết vụ nở rộ, Tử Long thân thể, ứng tiếng bay ngược, rơi xuống trên đài. Ngươi còn phải chiến sao? Trong nháy mắt sau, Ly Lạc liền không nhìn Tử Long liếc mắt. Dưới chân hắn lướt ngang, sắc bén kiếm ý, như thủy triều điên cuồng tràn ngập, trong bữa tiệc bốn phương tám hướng. Bốn phía vô tận ảo ảnh, ở đáng sợ kia kiếm ý trước mặt, liền tựa giống như đậu hũ, yếu ớt không chịu nổi, thình thịch vỡ vụn. Huyễn bị nương chân thân, mách hiện lên, đúng dịp thấy Ly Lạc, đã đứng ở trước mặt nàng, kiếm ý, gió thổi không lọt còn quần nàng. Cái này làm cho Huyễn bị nương, ngọc diện cuồng biến, cả trái tim, đều tại phúc thông trực này. Nàng dám cam đoan, nếu như Ly Lạc muốn giết nàng, giờ phút này, nàng đã là người chết. Dõi mắt Ly Châu, ta đứng sau ngươi, cho là, ta và ngươi chênh lệch, cũng không lớn, nhưng ca, ông ngờ, ta với ngươi chênh lệch, lại là to lớn như vậy. Nguyễn Mỹ Nương lắc đầu cười khổ. Chân chính sau khi va chạm, nàng mới biết, nàng liền ly lạc một chiều cũng không đỡ nổi, giữa hai người chênh lệch, tựa như thiên nguyên. Ta nhận thua. Không chần chờ, cũng không có không cam lòng, Nguyễn Mỹ Nương nhận thua thập phần dứt khoát, thập phần tự nhiên. Thật là hung hăng ly lạc, không hổ là Vân Tiêu Nam Châu, này thay mặt đệ nhất nhân. Một trường bại Vương Băng, trong nháy mắt bại Từ Long, một lời bại Nguyễn Mỹ Nương, tiên thủ vị, sợ rằng hay lại là ly lạc vật trong túi, Viêm vô địch, đoạt bất quá. Ly lạc đứng ở trên chiến đài, phảng phất thành duy nhất tiêu điểm, còn lại thiên kiêu cũng ảm đạm phai mờ, bao gồm Viêm vô địch ở bên trong. Một lần điểm chiến ba người, trực tiếp trong nháy mắt giết, từ thái cường thế, liền Viêm vô địch đều không cùng, làm cho tâm thần người câu chiến. Ly lạc không có để ý những người khác thần sắc hoặc cái nhìn, có chút bên, nhìn về phía Diệp Trần, đang nói, như thế, còn chưa phải là nghịch lịch sao? Diệp Trần lĩnh hội, nhưng là khẽ lắc đầu, tựa như ở nói cho Ly lạc, còn chưa đủ. Ly lạc cười, thu hồi ánh sáng, lại lần nữa nhìn về phía mấy người còn lại, Viêm vô địch, Phong Khinh Dương, Nguyễn Vân Thiên, Không Ngộ, các người, cùng lên đi. Lời vừa nói ra, đám người bộc phát ra như nước thủy triều xôn xao. Bốn vị này thiên kiêu, tuyệt không phải Nguyễn Mỹ Nương ba người có thể so sánh, chính là cùng Ly lạc cùng nổi danh thiên kiêu A, Ly lạc, lại trực tiếp khiêu chiến bốn người. Điên cuồng, thật là một lần so với một lần điên cuồng, trực chiến ba người, tài chiến bốn người, coi bốn vị cùng nổi danh thiên kiêu như không A. Vân Tiêu Nam Châu nhất đại, sợ rằng chỉ có Ly lạc, dám như vậy tùy tiện. Đám người trở nên chấn thán. Nhưng bốn vị thiên kiêu, liền dẫn bọn hắn phía sau trường bối, đều là thần sắc ngừng chìm. Một lần khiêu chiến bốn vị cùng nổi danh thiên kiêu, là bực nào phách lối. Đưa bọn họ coi tại sao, còn kiến hôi sao. Ly lạc, người quá kiêu ngạo, chưa nói bốn người, chính là một mình ta, chỉ sợ người cũng không có phần thắng, Viêm vô địch cắn răng nói. Từ Ly lạc ra sức bảo vệ Diệp Trần, rồi đến điểm chiến ba người, lần lượt, đều tại dẫm đạp ép hắn phong thái, tận lực kìm hắn. Giờ phút này, lại vẫn muốn cùng chiến bốn người bọn họ, thật là cực hạn nhục nhã a. Ly lạc, người nêu chiến chúng ta bốn người, thua không nghi ngờ, Nguyễn Vân Thiên Đạo, hắn đã thua ở Viêm vô địch, tam giáp chỗ ngồi, bộc phát mong manh. Nếu là bốn người liên thủ, ngược lại vô cùng có khả năng áp chế Ly lạc, như thế, liền có thể đoạt được tam giáp chỗ ngồi một trong. Nhưng thân là thiên kiêu, tự có ngạo cốt, không muốn lấy như thế phương thức, đuổi theo tam giáp chỗ ngồi. Ly lạc, ngươi cùng bọn ta cùng nổi danh, phải chiến, cũng là đơn độc mà chiến, nếu không, chúng ta thắng không anh hùng, Phong Khinh Dương cũng mở miệng. Như Nguyễn Vân Thiên như thế, hắn cũng thua ở Viêm vô địch, nhưng không nghĩ liên thủ, mà chiến, thắng không anh hùng. A-di-đà Phật, Ly lạc đạo hữu, sẽ để cho tiểu tăng tới trước lãnh giáo một chút đi. Không Ngộ tiểu hòa thượng chiến đi ra, đây là hắn lần đầu tiên, mở miệng nói ra bốn chữ trở lên lời nói. Ngươi không phải là ta địch, Ly lạc lắc đầu mà đạo. A-di-đà Phật, ngươi xuất gia, không nên tranh danh đoạt lợi, quan trọng thắng bại, nhưng đạo hữu ngạo ý quá mạnh, bần tăng yêu cầu thành đạo hữu độ hóa. Không Ngộ tiểu hòa thượng không nhanh không chậm, đi tới chiến đài chính giữa. Sau một khắc, hắn cả người nở rộ kim mang, giống như tôn la hán kim cương, lật tay một đạo quyền ấn vung xuống, thẳng đến Ly lạc mặt. Đại nhật kim cương thần thể, liền là một loại cực mạnh thể thuật, một quyền kiệu oai, như Phật hàng lâm, đủ để hủy thiên diệt địa, vô kiên bất tồi, dõi mắt đồng mối, sợ là không người dám đón đỡ. Nhưng mà Ly lạc, nhưng là vẫn không nhúc nhích, mặc cho đạo kia quyền ấn, đánh xuống xuống. Vang lớn chợt hiện, đám người hòa, gờ sợ nhìn thấy, Không Ngộ quyền ấn, cách lạc trước người ba trượng nơi, đình trệ đi xuống, nhưng chỉ vẻn vẹn là trong nháy mắt, liền lại lần nữa đè xuống, phá vỡ Ly lạc kiếm ý. Xông phá, Không Hổ là Không Ngộ, phá Ly lạc ba trượng kiếm vực. Đám người kêu lên xuống. Trước, Nguyễn Mỹ Nương ba người, liền Ly lạc trước người ba trượng đều không cách nào đến gần, nhưng Không Ngộ lại có thể làm được, Không Hổ là, chiến lực không thể cùng ngữ. Quyền ấn nghiền ép, dần dần phá toái Ly lạc kiếm vực, thế nhưng quyền ấn cũng bị điên cuồng cắt rời, đang rơi xuống Ly lạc trên người đang lúc, đã không có bao nhiêu uy thế, chỉ đẩy lùi Ly lạc hai bước. Nền ta. Ở trên Không Ngộ hơi lộ ra kinh hãi dưới ánh sáng, Ly lạc nhếch miệng lên, mãnh hoành hành mà ra, đi tới Không Ngộ trước người. Trong phút chốc, phù thiên cái địa kiếm uy như vỡ đê ngập lụt, điên cuồng trào đắng. Không Ngộ chỉ cảm thấy một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp đập vào mặt, có thể thôi phát đại nhật kim cương thần thể, nhưng như cũ không cách nào phá vỡ kiếm vực. Ở chống lại mấy chiêu sau, khóe miệng phun ra vết máu, vội vàng thối lui ra vòng chiến. A Di Đà Phật, đạo hữu phi phàm, bần tăng không phải là địch. Không Ngộ mở miệng thản nhiên nhận thua. Thật là mạnh Ly lạc, Không Ngộ lại không có thể chống nổi mấy chiêu. Một màn này làm cho đám người rung động. Nguyên, khi nhìn đến Không Ngộ phá vỡ Ly Lạc kiếm vực, một quyền đem đẩy lui đang lúc, còn tưởng rằng có thể cho Ly Lạc mang đến đánh vào. Nhưng ai có thể nghĩ, Ly Lạc phản kích, vẫn là như vậy cường thế, không ra mấy chiêu, Không Ngộ liền bị vội vã nhận thua. Ly Lạc kiếm, còn chưa ra khỏi vò, liền kinh khủng như vậy, tiên thủ vị, ai có thể cùng tranh tài à? Ngàn tỷ người bầy trở nên thán phục. Chính là Mộng Tuyệt Nhi, đều là thần sắc hơi lộ ra nặng nề, một đôi mắt to, lộ ra lo âu, Ly Lạc quá mạnh, Diệp Trần ca ca chống lại, có thể thủ thắng sao? Các người, còn phải chiến sao? Ly Lạc hai tay lại lần nữa lưng đeo, nờ, in về phía Nguyễn Vân Thiên ba người. Giờ phút này, vốn luận là Nguyễn Vân Thiên, hay lại là Phong Khinh Dương, đều là con người chợt co rút, thần sắc có chút khó coi. Ly Lạc mạnh, vượt xa bọn họ tưởng tượng. Liền Không Ngộ, đều không có thể chống nổi mấy chiêu, bọn họ vừa có thể chống đỡ quá lâu dài. Đối mặt Ly Lạc, bọn họ là thật không nắm chắc, không thể không lắc đầu nhận thua. Chính là Viêm Vô Địch, đều là hai con người chợt co rút, nóng bỏng chi mang, đứt thành từng khúc, cắn răng nói, Ly Lạc, tha cho ta khôi phục chốc lát, ắt sẽ ngươi đánh xuống Vân Tiêu Đài. Nguyên, Viêm Vô Địch có 10 phần tự tin, một đường liên chiến đến đây, không từng có chốc lát nghỉ ngơi, chính là chiến Nguyễn Vân Thiên, Phong Khinh Dương, cũng không có tu chỉnh chốc lát. Nhưng Ly Lạc, thật cho hắn quá lớn áp bách, hắn phải bằng cường tư thái đối mặt, nếu không, không có nắm chắc có thể thắng. Chờ ngươi chốc lát thì như thế nào? Ly Lạc đạm nhiên Phong Khinh, nhìn nghiêng hướng Diệp Trần, đạo, ngươi nên. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền chuẩn bị lui tới bên bờ, từng chiến đài giao cho Diệp Trần. Trong mọi người, Ly Lạc chỉ trọng coi Diệp Trần, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút chấm dứt còn lại chiến đấu, cùng Diệp Trần tranh đoạt tiên vị trí đầu não. Không cần trở về. Diệp Trần lắc đầu, ngay sau đó bước từ từ mà ra, khiến cho Ly Lạc con người khẽ nhếch, đạo, ngươi nghĩ trước cùng ta chiến. Dạ, cũng không phải, Diệp Trần đạo. Ly Lạc có chút không hiểu, lại cũng không ở ư, chỉ nói, mấy người chính giữa, ngươi là ta duy nhất coi trọng đối thủ, cho dù ngươi đoạt không tiên vị trí đầu não, vừa làm ở thứ hai, bất quá, ngươi nếu trước cùng ta chiến, nếu bại, sợ rằng khó đi nữa đi chiến những người khác. Có thể thấy được, Ly Lạc đối với chính mình, hay lại là cực kỳ tự tin, đồng thời, cũng không hy vọng Diệp Trần trận chiến đầu tiên liền thua ở hắn, như vậy thứ nhất, tất sẽ ảnh hưởng Diệp Trần bài vị. Ta nói rồi, ngươi không phải là ta địch. Diệp Trần đi tới tròn, sân, ánh sáng lần lượt lướt qua những người khác, lạnh nhạt nói, xin lỗi, ta không có nhiều thời gian, cho nên, các người tất cả mọi người, cùng lên đi. Lời nói hạ xuống, là có chút xôn xao hiện trường, trong nháy mắt yên lặng lại, ngay cả trong không khí lưu động, cũng có thể rõ ràng mắt. Vô luận là bốn phía đám người, hay lại là trên đám mây cường giả, không khỏi con người thành khe nhỏ, khiếp sợ nhìn Diệp Trần, còn đang hoài nghi, có hay không nghe lầm. 10 vị thiên kiêu, có thể từ ức vạn tiên đạo bên trong, bộc lộ tài năng, sẽ có người yêu sao? Có lẽ, Diệp Trần là tiên thủ tranh mạnh mẽ người, đơn độc, mà chiến, phần lớn, cũng sẽ thảm bại, chỉ có phá cảnh sau Viêm Vô Địch, cùng với Ly Lạc, có thể cùng một hồi. Nhưng tất cả mọi người đồng thời xuất thủ, kỳ uy cũng không phải là đơn độc, mà chiến đơn giản như vậy, ngày như vậy kêu toàn bộ liên thủ, uy thế kinh khủng, thật là khó có thể tưởng tượng. Cùng chi, trong này còn bao gồm Ly Lạc, bao gồm Viêm Vô Địch. Nhưng Diệp Trần, nhưng phải tất cả mọi người bọn họ, cùng tiến lên. Hắn điên sao? Cái gì gọi là cuồng, lúc trước không biết, nhưng bây giờ là biết được. Viêm Vô Địch cường thế, Ly Lạc càng điên cuồng, nhưng cùng Diệp Trần so sánh, nhưng là tiểu vu kiến đại vu, 8 trận chiến cùng khai, đây mới gọi là cuồng. Sau một lúc lâu, ngàn tỷ người bầy rung động lên tiếng. Cuồng vọng. Vân Tiêu trên đài, mấy vị thiên kiêu đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó giống giận trận trận. Tử Long, Vương Băng, Nguyễn Mị Nương, đều là thần sắc tức giận. Chính là Nguyễn Vân Thiên, Phong Khinh Dương, Không Ngộ, đều là lộ ra vẻ giận dữ. Ly Lạc đã rất ngông cuồng, lại cũng không có 8 trận chiến cùng khải, Diệp Trần lời ấy, đơn giản là ở coi rẻ toàn bộ, liên đới Ly Lạc, đều bị nhục nhã đi vào. Diệp Trần, người xác thực rất mạnh, nhưng thái độ như thế, hơi bị quá mức tùy tiện. Vương Băng tiến lên trước một bước. Nguyễn Mị Nương, Tử Long lên một lượt trước, chưa làm hai bên. Nghĩ tưởng 8 trận chiến cùng khả, trước bài ba người chúng ta lại nói, chỉ nghe Tử Long đạo. Những người này, đều là thiên kiêu, bài vị có chút gần chót, đều là mang theo không cam lòng, thua ở Ly Lạc, bọn họ tâm phục khẩu phục, nhưng Diệp Trần, mạnh hơn Ly Lạc sao? Bọn họ không biết, nhưng như thế cuồng vọng tư thái, bọn họ tự nhiên muốn chiến. Không vì những thứ khác, chỉ vì bảo vệ tôn nghiêm. Diệp Trần, người đây là đang nhục nhã ta sao? Viêm Vô Địch thân thể tăng vọt, liệt diễm thể trực tiếp thôi phát đến mức tận cùng, trong hai con người hiện lên lửa nóng hừng hực, đó là tức giận ánh sáng. Hắn từng cái một mài chiến, muốn càn quét toàn bộ, biểu dương hắn cường đại, cọ rửa trước bại một lần sỉ nhục. Nhưng Diệp Trần không đợi hắn điểm chiến, liền muốn tám trận chiến cùng Khải, để cho hắn và mấy người còn lại liên thủ, đem hắn Viêm Vô Địch làm gì. Chiến bại người, còn giữ kiêu ngạo như thế, khó tránh khỏi có chút buồn cười. Diệp Trần trong mắt, thoáng qua ý khinh miệt, quét nhìn mọi người, đạo, xuất thủ một lượt đi, nếu không, các người không có nửa điểm cơ hội, bao gồm người, Ly Lạc. Ly Lạc đôi nội liễm, nhưng rất nhanh liền thư triển ra, lại chưa từng ngôn ngữ. Thật là cuồng vọng, chính là Ly Lạc, sợ rằng cũng không dám tám trận chiến cùng Khải A. Là ẩn chứng chính mình thiên phú và cường đại, nghĩ tưởng đi lên tám vị thiên kiêu, đang lâm tiên vị trí đầu não, dẫn Hoa Vân Tiêu Tông chủ hiện thân sao. Nếu là có thể thắng, có lẽ Hoa Vân Tiêu Tông chủ thật sẽ hiện thân. Đáng tiếc, hắn tại sao phần thắng A, tám vị thiên kiêu bên trong, nhưng là có Ly Lạc cái yêu nghiệt này, còn có phá cảnh sau Viêm Vô Địch. Đám người Trần than thở, đoán được Diệp Trần. Muốn lấy trói mắt phương thức, hoàn toàn nở rộ thiên phú thực lực, cường thế đang lâm tiên vị trí đầu não, được tới Hoa Vân Tiêu Tông chủ coi trọng. Đáng tiếc, ý tưởng là được, nhưng thực tế, sợ rằng thập phân tàn nhẫn. Diệp Trần ca ca. Mộng Tuyết hơi nhỏ kết cầm, mập mạp trắng trẻo trên mo, phủ đầy lo âu. Chính là Mộng Xảo Nhi, Diệp Thủy Tiên các nàng, đều là ngọc diện khẩn trương, là Diệp Trần lo âu. Tám trận chiến cùng Khải, còn là thật quá điên cuồng, thật là không dám nghĩ a. Diệp Trần, ta tới chiến ngươi. Trên chiến đài, Vương Băng Xuất không nhịn được trước, lúc này xuất thủ, kinh khủng dùng mình, trong nháy mắt tràn ngập, băng phong tầng lớp không gian, trong lúc mơ hồ, còn có hai cái băng long, lòng lánh trong đó, thôn phệ mà. Vương Băng sở dĩ dám ra tay, không chỉ là muốn bảo vệ thuộc về thiên kiêu vinh dự, mà là bởi vì hắn cũng tu hàn băng, có lẽ có thể khắc chế Diệp Trần dùng mình. Bất quá, hắn thuần túy là suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy Diệp Trần một trường vỗ ra, vậy cường đại băng long liền như giấy mỏng một dạng ứng tiếng mà nát, sắc bén ý, tiếp tục nhấn ép xuống. Ta tới. Tử long bay vút mà ra, tử kim giao long lại lần nữa lóng lánh, nhưng ở trường ấn uy lực còn lại xuống, bị trong nháy mắt tiêu diệt. Ngay sau đó trường ấn tiếp tục, đem tử long cùng Vương Băng, đồng thời nuốt mất. Thiên Nguyễn Ảnh. Quyết bị nương đồng thời xuất thủ, vô tận ảo ảnh, tràn ngập chiến đài, khó khăn phân biệt thật giả. Ly Lạc cũng có thể bắt được người chân thân, ta như thế nào lại không thể. Diệp Trần lắc đầu mà cười, búng ngón tay một cái, một đạo kình khí, phá vỡ tầng lớp không gian, đám người chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, vô số ảo ảnh, trong nháy mắt tắt, Quyết bị nương bóng người, trực tiếp hạ xuống chiến đài. Cùng lúc đó, bị nuốt hết Tử Long cùng Vương Băng, giống vậy bị đánh rơi chiến đài. Thật là mạnh. Đám người rung động. Dù là đối với Diệp Trần chiến lực, có dự liệu, cũng không nghĩ tới hắn sẽ mạnh mẽ như vậy, ba vị thiên kiêu, gần vừa đối mặt, liền toàn bộ sa sút. Sức chiến đấu cỡ này, đã không kém gì Ly Lạc. Khó trách, dám như vậy tùy tiện. Ta nói, các người, hay lại là cùng lên đi, Diệp Trần trong nháy mắt, quét nhìn mấy người còn lại. Phong Khinh Dương dậm chân tiến lên, khi thế ngút trời, chiến đài bốn phía, ôm dại cuốn lên kinh khủng cụ phong, phảng phất trong thiên địa phong, đều bị Phong Khinh Dương trưởng khống, cực kỳ đáng sợ. Nguyễn Vân Thiên sử dụng một thanh trường kiếm, thân kiếm chiến minh, kiếm ý chảy xuôi, giống như thủy triều dạo mà ra, gió thổi không lọt, tràn ngập cả vùng không gian. A-di-đà Phật. Không Hộ Tiểu Hòa Thượng cũng đứng ra, cả người tràn phong chói mắt kim quang, tựa như kim thân La Hán, hàng lâm phàm trần, muốn độ hóa trần thế. Ba vị, từ trên người Diệp Trần cảm nhận được áp bách, đó là một cổ không kém gì Ly Lạc áp bách. Không cần các người xuất thủ. Viêm Vô Địch nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ hô khiếu nhi ra, hủy diệt luyện ngục vực sâu, tuôn trào ra, đốt diệt vạn vật, tuôn hướng Diệp Trần. Hắn phải dùng trận chiến này, hoàn toàn cọ rửa trước sỉ nhục. Chính là con kiến hôi, há là bản tọa địch. Diệp Trần thần sắc lạnh nhạt, lật tay gian, một đạo dùng mình cuốn, đem kia nóng bỏng luyện ngục, dần dần đông diệt, không còn tồn tại. Diệp Trần, sinh tử nhất chiến, có dám? Viêm Vô Địch nghiêm nghị mở miệng, chiến ý áng nhiên, chấp niệm cường thịnh, không lưu cho mình xuống chút nào đường lui, trận chiến này, hắn phải thắng. Nếu bại, vậy liền với chết. Tự gây nhiệt, Diệp Trần lắc đầu mà cười. Giết. Viêm Vô Địch giống giận, luyện ngục phục ma, hoàn toàn nở rộ, trăm trượng không gian, tựa như không tồn tại, ngay lập tức thôn phệ Diệp Trần. Chết đi cho ta. Viêm Vô Địch thần sắc dữ tợn, hai quả đấm thăm dò vào luyện ngục, đem toàn bộ liệt diễm ngưng tụ, từng tầng trói buộc, hoàn toàn bao phủ Diệp Trần, không cho chút nào đường lui. Đưa đến liệt diễm tàn đi, mảnh không gian kia, nhưng lại không có Diệp Trần bóng người. Cái này làm cho Viêm Vô Địch con người chợt co rút, liền nhìn thấy Diệp Trần chẳng biết lúc nào đã ra hiện tại sau lưng hắn ba trượng, đang lạnh lùng nhìn hắn. Chỉ bằng ngươi điểm này rác dưới tu vi, cũng dám cùng ta sinh tử nhất chiến. Theo Diệp Trần, cùng thiên kiêu cùng sân khấu, danh nhau, là một kiện cực kỳ mất mặt chuyện, cho nên hắn chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt, gặp được Hoa Vân Tiêu. Ngươi mới là rác rưởi. Kiếm vô địch gầm thét nổi điên, trực tiếp thôi phát mạnh nhất thần phạt lực. Bằng lớn như núi thân thể, mãnh nhảy tới bầu trời, phẳng phất tháo xuống chói trăng thái dương, hung hăng nghiền ép mà xuống, kinh khủng kia thế, làm cho còn lại mấy vị thiên kiêu không khỏi hoảng sợ trở ra. Chính là Nguyễn Vân Thiên mấy người, cùng theo bản năng lui nhanh trăm trượng. Ta nói, người nhưng mà còn kiến hôi, rác rưởi, căn không biết bản tọa mạnh. Diệp Trần Ngự không lên, một tay lưng đeo, một tay quét ngang mà ra, kia lạnh nhạt thái độ, như cùng ở tại trục trước mặt bụi trần. Sau một khắc, trên bầu trời, như có sấm nổ vang, toàn bộ trường không, trong nháy mắt phá toái mở. Vô số người bày, trừng mắt nhìn đi, lại chỉ có thể nhìn được một đạo sắc bén ấn quyết, từ Diệp Trần trong tay lướt đi, giống như kinh hồng thiểm điện, trong nháy mắt hoa phá thương khung, mang theo thế tồi khô lạp hù, phá toái tất cả lực lượng, rơi âm ầm Viêm Vô Địch trên người. Viêm Vô Địch kia thân hình khổng lồ, tựa như cùng bị đánh bay quả bành ra như vậy, vô lực rơi xuống phía dưới, không hàng ngã tại trên chiến đài. Bên chắc không thể gãy chiến đài, đều bị đánh ra một cái nhân hình chi hãm hại. Chuyện này, ngàn tỷ người bày, sắc mặt cứng đờ. Mới vừa rồi một màn kia, phần lớn người đều không thể thấy rõ, chỉ thấy Viêm Vô Địch thần thể phá toái, giống như chó chết, bị đánh nằm ở trên chiến đài, thoi thóp. Kia tùy ý một trường, lại có như thế oai. Phá cảnh sau Viêm Vô Địch, bực nào mạnh mẽ. Chính là cùng nổi danh Nguyễn Vân Thiên, Phong Khinh Dương, đều không phải là địch. Cho là, tài chiến Diệp Trần, hắn có thể cọ rửa sỉ nhục. Nhưng không ngờ, ngược lại so với trước kia, bị bại càng hoàn toàn, quét ngang một trường, liền bị đánh giống như chó chết. À, Diệp Trần, ta phải giết ngươi. Viêm Vô Địch máu me khắp người, mặt đầy dữ tợn. Hắn thần, thể, đã bị đánh nát, khôi phục bình thường thân hình, khí thế đã giải tán, cực kỳ suy yếu. Nhưng vào giờ phút này, hắn sớm bị tức giận làm mờ đầu óc, phát như điên xông về Diệp Trần. Thật là tự gây nghiệt à. Diệp Trần xuất thủ, có lưu tình, không muốn lấy Viêm Vô Địch tánh mạng, dù sao giữa bọn họ cũng không ân oán, nhưng mà là tiền thủ mà cạnh tranh à. Nhưng Viêm Vô Địch không biết tiền thối, chẳng lẽ cho là hắn làm thật không dám giết. Âm ầm giữa, hàn vụ kiếm ý chảy xuôi, tiền kiếm ấn lại lần nữa ngưng tụ, lần này, một số gần như ngưng tụ, làm cho thương không giải tán, phảng phất thế gian hết thảy đều ở đây ấn quyết xuống hủy diệt. Khi này ấn quyết tự nhiên xuống đang lúc, bốn phía đám người chỉ cảm thấy thiên địa vỡ nhỏ, trong mắt chỉ có đạo này ấn quyết, thậm chí không tự chủ được sinh ra một loại ảo giác, đạo này ấn quyết có thể đưa bọn họ cũng cùng hủy diệt. Không được. Điên cuồng Viêm Vô Địch rốt cuộc giật mình tỉnh lại, muốn lui nhanh cũng đã không kịp. Chỉ thấy kia hàn vụ kiếm khí diệp diệp rực rỡ, mạnh rơi vào Viêm Vô Địch trên người. Tiếng vỡ vụn âm hưởng triệt, Viêm Vô Địch quanh thân còn sót lại liệt diễm vỡ vụn thành từng mảnh, liên đới hắn tiên khí hộ giáp đều bắt đầu ra bị nè. Mà Viêm Vô Địch thân càng là giống như rơi xuống vận thạch, hung hăng té xuống, không nhúc nhích, phảng phất đã chết. Một trường này ấn quyết lại là kinh khủng như vậy. Bốn phía đám người tất cả đều con người khẽ nhếch, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trước Viêm Vô Địch bại quá nhanh, mọi người chưa từng thấy rõ, liền đã rơi xuống. Nhưng lần này bọn họ lại thấy rõ, kia một đạo ấn quyết phảng phất vượt qua tiên pháp cực hạn như vậy. Không được. Đám mây trên, Viêm Luật thần sắc cuồng biến, nhìn uy lực còn lại chiếu xuống ấn quyết, lúc này đánh ra một đạo tàn ảnh, bảo hộ ở chết ngất Viêm Vô Địch trước người, hóa giải chí mạng uy lực còn lại. Vân Tiêu Nam Châu, có không ít tiên tông hàng lâm, chính là các châu châu chủ, cũng hàng lâm ở đây, vừa theo quy tắc, bọn họ chỉ có thể xem cuộc chiến, không phải xuất thủ. Nhưng Viêm Vô Địch, nhưng là Viêm Luật thân tử, hắn như thế nào ngồi nhìn Diệp Trần đem chu diệt? Viêm Luật, ngươi dám ra tay. Tiêu Giang bước từ từ mà xuống, hoành ngăn hồ sơ ở Viêm Luật trước người, tuy chỉ là tiên tông, lại đại biểu Vân Tiêu Điện, chính là Viêm Luật, cũng không dám chống đối. Tiêu Giang chấp sự, Vô Địch đã bại, trận chiến này tấm màn rơi xuống, ta cũng không can thiệp chiến cuộc, Viêm Luật đạo. Tiêu Giang đạo, chiến chỉ thủy, Viêm Vô Địch liền tuyên bố cuộc chiến sinh tử, trận chiến này có hay không tấm màn rơi xuống, còn chưa tới phiên người tới định luận. Nhưng là, Viêm Luật còn muốn nói nữa. Đột nhiên gian, trong không khí có mấy đạo ba động tràn ngập tới, tuy là như ẩn như hiện, lại uy áp kinh người, ít nhất cũng là tiên hoàng cường giả. Cái này làm cho Viêm Luật thần sắc cuồng biến. Vân Tiêu Đài mở ra, Tiêu Giang chủ trì, nhưng âm thầm, như thế nào không có tiên hoàng chấn giữ. Ai dám xúc phạm quy tắc, chính là tiên hoàng, cũng đừng hòng sống đến rời đi. Diệp Trần, chiến do người cố định, Tiêu Giang không nhìn Viêm Luật, nhìn về phía Diệp Trần. Hắn cử động, ngược lại thắng được tất cả mọi người tâm. Viêm Luật tuy là châu chủ, lại không có phân nửa thiên vị, Vân Tiêu Điện, công bình công chính, để cho mới có thể làm cho Nam Châu tin phục. Diệp Trần, ta thay mặt Vô Địch nhận thua, từ nay về sau, Vô Địch tuyệt sẽ không lại khiêu khích ngươi, nếu có, ta tất tự mình bắt giữ, giao cho ngươi xử trí. Viêm Luật nhìn về phía Diệp Trần, thái độ thập phần ngay ngắn, liền hô một tiếng bản tọa, cũng không dám tự cho mình là. Hắn biết, cuộc chiến sinh tử là Viêm Vô Địch mở ra, cho dù Diệp Trần đem Chu Diệt, cũng dễ hiểu, nhưng Viêm Vô Địch là hắn duy nhất còn nối dõi, dù là bỏ ra tất cả, hắn cũng phải bảo vệ tánh mạng. Thôi, tôi không đáng chết. Diệp Trần một phất ống tay áo, một đạo kinh khí, trực tiếp cuốn Viêm Vô Địch, đem vén hại trần đài, cũng không phải là hắn không dám giết, mà là như hắn nói, Viêm Vô Địch chỉ là muốn tranh phong tiên thủ, cũng không phải là tận lực, nhằm vào, tôi không đáng chết, tay tắc, Viêm Luật thái độ, như thế ngay ngắn, làm sao cần phải so đo. Viêm Luật hồ khiếu nhì xuống, vội vàng là Viêm Vô Địch ăn vào cân nhắc viên thuốc, thần sắc lúc này mới nhạo xuống. Ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Trần, cảm kích vạn phần đạo, ta thay mặt Vô Địch hướng ngươi nói tạ, từ nay về sau, ngươi là Viêm Châu Chí Hữu. Người này không tầm thường, đàm tiếu tà tà, liên kết giao nhất châu chi chủ, phần này rộng rãi lòng dạ, rất có cường giả phong độ, trên đám mây, không ít tiên tông đều là âm thầm gật đầu. Chính là Tiêu Giang, cũng rất là hài lòng. Nhưng bọn hắn lại sai sẽ Diệp Trần ý tứ. Diệp Trần cũng không phải là lấy lòng Viêm Luật, cùng với giao hảo, mà chẳng qua là cảm thấy, Viêm Vô Địch, tội không đáng chết, chỉ như vậy mà thôi. Viêm Vô Địch bị Diệp Trần bị thương nặng chết ngất, phía sau chiến đấu, tự nhiên không cách nào tiếp tục, cùng ly lạc cuộc chiến, chính là thua, cùng không ngộ cuộc chiến, lúc trước chưa phân kết quả, vừa làm là thua. Cho nên, Viêm Vô Địch chính là thua 3 trận, cơ hồ đã cùng Tam Giáp vô duyên. Tiếp tục đi, Viêm Vô Địch đã bại, các người, còn phải giữ vững đáng thương cao ngạo sao? Diệp Trần hạ xuống chiến đài, nhìn về phía còn sót lại 4 vị thiên kiêu. Nguyễn Vân Thiên bước từ từ mà ra, trong tay Vân Thiên Kiếm, hoàn toàn giải phong, từng đạo đường vân, như trời xanh mây trắng, nếu như tiên nước nhỏ, kiếm quang lóe lên, ánh chiếu ra trời xanh mây trắng, cao sơn lưu thủy thế, bao trùm quanh thân 10 trượng, gió thổi không lọt. Tuy không phần thắng, nhưng cũng muốn thử một chút người cuộc chiến lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường. Nguyễn Vân Thiên hô khiếu nhi ra, thân là thiên kiêu, tự có ngạo cốt, biết rõ không địch lại, nhưng cũng muốn đánh một trận, huống chi, hắn đã bị bại, vẫn còn ở cái gì hàng đây. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn đánh một trận, kiếm không sợ, vượt khó tiến lên, coi như không tệ. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đánh ra xuống, ngay sau đó bàn tay phiên động, tiên kiếm ấn lại lần nữa gào thét, kia cao sơn lưu thủy, trời xanh mây trắng, trong nháy mắt phá toái. Tiên kiếm ấn thế như chảy tre, lấy thế tồi khô lạp hủ, rơi vào Vân Thiên Kiếm trên, đường đường tiên khí, lại trong nháy mắt gầy, khi thế kinh khủng, Trần Nguyễn Vân Thiên điên cuồng lui nhanh. Một màn này, làm cho mọi người hoảng sợ. Nguyễn Vân Thiên lại không ngăn được Diệp Trần một chiêu. Được, ta cũng tới. Phong Khinh Dương thấy vậy, như quỷ mị tại chỗ biến mất, lại hiện thân nữa lúc, liền tới đến Nguyễn Vân Thiên trước người, vỗ xuống một trường, cụ phong cuốn, muốn đem Diệp Trần tiên kiếm ấn xoắn nát. Nhưng mà, hắn phong bạo, lại từng tầng băng diệt, làm cho thần sắc hắn biến. Hai người liên thủ, như cũ không địch lại. A-di-đà Phật. Không Ngộ Tiểu Hòa Thượng cũng động, Đại Nhật Kim Cương thần thể, bị thôi phát đến mức tận cùng, đấm ra một quyền, khai sơn toái thạch, hung hăng rơi vào tiên kiếm in lại. Chỉ là chốc lát, liền có chói tai tiếng vỡ vụn vang dội. Kim cương vỡ vụn, tràn ngập đầy trời, Không Ngộ lực lượng, giống vậy vỡ nhỏ mờ. Ngay sau đó, tiên kiếm ấn uy lực còn lại càn quét, phá vỡ 3 người uy lực còn lại, nhẹ nhàng rơi ở trên người bọn họ. Ba đạo nhẹ vang lên, 3 trên người chợt nở rộ huyết vụ, đồng thời hạ xuống trên đài. Trong phút chốc, toàn trường tĩnh mịch. 3 vị liên thủ, lại cũng không phải là Diệp Trần hợp lại địch. Cuối cùng, Diệp Trần đều là một tay lưng đeo, một tay ép địch, lại chỉ dùng một chiêu. Giờ khắc này Diệp Trần, coi là thật có loại ngạo thị quần hùng phong cách vô địch. Vân Tiêu Đài bốn phía, yên lặng như tờ, yên tĩnh một mảnh, duy có tiếng gió, vẫn còn ở gào thét. Toàn bộ ánh sáng, cũng rơi vào Diệp Trần trên người, lộ ra nồng nặc rung động. Từ Vân Tiêu Đài mở ra tới nay, còn chưa từng như này rung động qua, chính là ly lạc, vào thời khắc này Diệp Trần trước mặt, cũng có vẻ hờ, ảm đạm phai mờ. Đầu tiên là một chiêu bại Nguyễn Mị Nương, Tử Long, Vương Băng 3 người. Sau đó hoành ép Viêm Vô Địch, suýt nữa đem Chu Diệt. Cuối cùng một trường huy ra, 3 vị bại bắc. Đáng sợ nhất là, cuối cùng, Diệp Trần đều là như vậy phong khinh vân đạm, một tay lưng đeo, một tay nhẹ vẫy, liền hoành ép toàn bộ thiên kiêu, nhưng nhìn con kiến hồi dễ dàng. Phảng phất tự ngay từ đầu, đây chính là một trận không cân bằng trận đấu. Giờ khắc này, ước vạn ánh sáng rơi vào Diệp Trần trên người, chỉ có rung động, còn có kinh sợ. Thật đáng sợ, thập cường tấn cấp thời chiến, đối mặt chúng thiên kiêu khiêu khích, Diệp Trần thờ ơ không động lòng, lúc ấy còn tưởng rằng hắn là hèn nhát không dám chiến, nhưng hiện tại xem ra, sợ là Diệp Trần cho tới bây giờ đều là khinh thường đi. Có người mở miệng than thở. Mộng Tuyết Nhi hoan hô, Diệp Thủy Tiên tam nữ mặt giãn ra mà cười, ngược lại Mộng Xảo Nhi, mặt đầy cười khổ. Nhớ tới trước các loại, còn là thật quá mức buồn cười a. Tiên kiếm ấn, đó là tiên kiếm ấn, ta biết hắn là ai. Đột nhiên gian, không biết là ai tiếng kinh hô, làm cho tất cả mọi người, thần sắc khẽ run, bắt đầu phong tỏa đạo thanh âm kia. Chính là trên chiến đài ly lạc đám người, cùng với đám mây những cường giả kia, còn có Tiêu Giang chấp sự, đều là thần sắc khẽ run, phong tỏa người lên tiếng. Diệp Trần, quá mức kinh khủng. Năm chưa đủ 20, liền có càn quét cùng đại thiên kiêu chiến lực, hắn tương lai, thật là không dám tưởng tượng. Loại này chân chính, kết quả đến từ nơi nào, có thân phận như thế nào? Ngự chừng 2 tháng trước, Thanh Huyền Châu gia vị tuyệt thế yêu nghiệt, được Tửu Kiếm Tiên Di chỉ trí tôn tiên dược, người kia, chính là Tửu Kiếm Tiên sau. Tiên kiếm ấn là Tửu Kiếm Tiên một trong những tuyệt học, người này chính là Tửu Kiếm Tiên hậu nhân. Kia người lên tiếng, nghiêm nghị mở miệng, thanh âm cuồn cuộn, vang vọng ngàn dặm, rõ ràng rơi vào mỗi người trong tai. Thanh Huyền Châu, Tửu Kiếm Tiên sau. Thanh Hai Châu, không phải là Vân Tiêu Năm Châu địa bàn, không phải là Vân Tiêu Điện Cương Vực, nói như vậy, Diệp Trần cũng không phải là Vân Tiêu Điện Cương Vực người. Như vậy, hắn tới đây, thật là lại vào mây trời điện sao? Tửu Kiếm Tiên sau. Trong đám người, Mộng Xảo nhìn Ngọc Diện khẽ biến. Vân Tiêu Châu, tiếp giáp Thanh Huyền Châu, Tửu Kiếm Tiên di chỉ tin tức, nàng cũng có nghe thấy, nghe nói, Vân Tiêu Châu cũng có tiên đạo đi, kết quả không về. Nguyên lai, Diệp Trần chính là Tửu Kiếm Tiên sau. Khó trách, yêu nghiệt như vậy. Tửu Kiếm Tiên ở Thanh Huyền, với 2000 năm trước thành danh, kỳ danh thậm chí vang dội tấn tiêu Nam Bộ, năm đó, ta từng cùng đánh một trận, kết quả, nhưng lại yếu một mạng lớn, nếu như Diệp Trần là hắn hậu nhân, ngược lại có thể tiếp nhận hắn yêu nghiệt. Trên đám mây, có tiên tông cường già mở miệng. 2000 năm trước Tửu Kiếm Tiên, có lẽ giống như ngày hôm nay Diệp Trần một dạng thiên phú thập phân yêu nghiệt, không ít đồng bối, cũng bại trong tay. Hắn thiên phú kinh khủng, chính là bây giờ nghĩ lại, cũng để cho người cảm thấy vô lực. Nhưng mà đáng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài, thật sớm chết trẻ, nếu không, Tửu Kiếm Tiên vô cùng có khả năng, đánh vào tiên tôn cảnh. Sớm nên nghĩ đến a, người này ở tiên kiếm ấn bên trong, dung hợp tuyệt hàn chi ý, liền là cố ý đánh lừa dư luận, che giấu thân phận. Lại có tiên tông mở miệng. Những thứ này tiên tông, cơ hồ đều là cùng Tửu Kiếm Tiên cùng thời đại người, nhờ tới tiên kiếm ấn ba chữ kia, liền rất nhanh ứng chứng Diệp Trần thân phận. Tửu Kiếm Tiên, sách rượu hồng trần, chưa bao giờ gia nhập bất kỳ thế lực nào, hắn hậu nhân, hắn không phải là Thanh Huyền mộ thế lực người. Lại có người đạo, một lời, nói là cho Tiêu Giang nghe. Thanh Huyền, dù sao không phải là Vân Tiêu Điện Cương Vực, nếu Diệp Trần ở Thanh Huyền, là một thế lực đệ tử, như vậy tới đây, chỉ sợ cũng không thuần. Nhưng Tửu Kiếm Tiên hậu nhân sao, ngược lại không cần quá mức lo âu. Diệp Trần nhàn nhạt đứng ở, nơi đó, bình tĩnh như hồ, phảng phất mọi người từng nói, cũng không phải là hắn, bất quá, hắn lại không có mở miệng chối. Cái thân phận này, được chứng thực cũng tốt, vừa vặn, có thể che giấu hắn thân phận chân thật. Quang. Lúc này, Ly Lạc bước từ từ mà ra, đi tới Diệp Trần đối diện, trên người hắn, toát ra ngút trời kiếm ý, cả người, hồn nhiên thành kiếm, lại lần nữa hấp dẫn mọi người ánh sáng. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, hôm nay tranh phong, chỉ có ngươi, có thể làm ta địch, Ly Lạc trên ý nồng nặc cực kỳ, cuối cùng, hắn chưa từng cùng với khác thiên kiêu liên thủ, tiên thủ tranh, làm hai người tỉ thí, lúc này mới công bình, mới thật tới danh quy. Đáng tiếc, ngươi không phải là ta địch, Diệp Trần lạnh nhạt nhìn lại. Ngươi rất tự tin, ta giống vậy tự tin, cho nên, đánh một trận phân cao thấp đi, Ly Lạc bình tĩnh mở miệng, giơ tay lên vung lên. Trong phút chốc, kiếm ý như nước thủy triều, từng đạo vô hình kiếm ý, tràn ngập một vùng không gian, ngàn trượng chiến đài không gian, như nước thủy triều bị phách mở, xâm xâm kiếm ý, nhắm thẳng vào Diệp Trần. Ly Lạc xuất thủ, giống như người khác như thế, sạch sẽ gọn gàng, không có phân nửa rông dài, lại ra tay một cái, liền không có cất giữ, lộ ra kinh thiên động địa. Khai chiến, Vân Tiêu Năm Châu này thay mặt đệ nhất nhân, đối chiến đột nhiên xuất hiện, ngạo thị quần hùng Tửu Kiếm Tiên sau, kết quả, ai có thể vấn đỉnh tiên thủ. Ly Lạc xuất thủ, trong nháy mắt dẫn ngàn tỷ người bầy kêu lên. Trận chiến này, tuyệt đối là Vân Tiêu đài tranh, đặc sắc nhất kịch liệt đánh một trận. Song phương, đều là mấy ngàn năm khó gặp, thậm chí là vạn năm khó gặp, lại sinh cùng một thời đại, kết quả, ái mạnh hơn một nước. Đối mặt kia sắc bén cuồng bạo kiếm ý, Diệp Trần không có phân nửa nhượng bộ, tiên kiếm ấn cấp tốc ngưng tụ, giơ tay lên đánh ra. Kiếm ấn dày đặc không trung, phá toái từng lớp không gian, cùng Ly Lạc kiếm ý, trong nháy mắt va chạm một nơi. Không gian nổ tung, vô tận sắc bén kiếm uy, còn có rẽ, lạnh khí, giống như thiên nữ tàn hoa như vậy, hương tứ phương không gian, điên cuồng tứ lược, rồi giết hóa thành phấn vụn, đồng thời tiêu tan. Một chiều, tựa như bất phân thắng phụ. Người sát thực rất mạnh, thấy một chiều phá toái, ly lạc trong mắt, ngược lại dâng lên mạnh hơn chiến ý, đó là kỳ phùng địch thủ lúc, mới có chiến ý. Người coi như không tệ, Diệp Trần lại có vẻ bình tĩnh không ít, ly lạc là mạnh, nhưng hẳn thấy, nhưng mà miễn cưỡng tránh thoát con kiến hôi phạm vi mà thôi. Ha ha. Đối mặt Diệp Trần khinh thị, Lý Lạc không những không giận, ngược lại cất tiếng cười to. Ta thiên sinh kiếm thể, tuổi nhỏ tập kiếm, lại chỉ tu kiếm đạo, 20 tuổi, liền có thể phá cảnh tiên đạo, lại bị ta áp chế một cách cưỡng ép, chỉ vì ta một lúc mạnh hơn đạo thai. Cho nên, ta hoa 10 năm, lĩnh ngộ đạo thai chân lý, vừa vào tiên đạo, liền đúc lục phẩm đạo thai, từ nay về sau, cùng lứa vô địch, cho đến, gặp người. Lý Lạc cười, phảng phất đem Diệp Trần, còn lại chỉ kỳ. Bốn phía đám người nghe vậy, nhưng lại trong lòng khẽ run. 20 tuổi, liền có thể vào tiên đạo, lại miễn cưỡng chậm lại 10 năm, chỉ vì lĩnh ngộ đạo thai, và tiên đạo, liền đúc lục phẩm đạo thai. Chọn lựa như vậy, kết quả là đúng hay sai? Phải biết, càng sớm bước vào tiên đạo, tiềm lực dễ dàng hơn đạo, dùng 10 năm, đổi lục phẩm tiên đạo, là đúng hay sai, làm thật bất hảo phán xét. Nhưng Diệp Trần, nhưng là biết được, tiên đạo căn nguyên, chính là đạo thai. Lý Lạc lựa chọn, mới là chính xác nhất. Dõi mắt tiên vũ giới, chứ rất cường đại thiên kiêu, ở tiên đạo cảnh, là sẽ không để ý cảnh giới, sẽ đem tất cả tinh lực, toàn bộ đặt ở trên đạo đài. Đưa đạo đài đến cực hạn, mới có thể đánh vào cảnh giới. Cho nên, ở tiên vũ giới những thứ kia đại cương vực bên trong, người thấy tiên đạo nhất trọng, lưỡng trọng thiên kiêu, có lẽ, cũng có hoàng phẩm đạo thai, giảm chiến tiên đạo cửu trọng. Về phần Diệp Trần, là bởi vì từng lĩnh ngộ hành lang đài, cho nên, không cần tiêu phí những TH, y giờ này, thật sớm phá cảnh tiên đạo. Người rất thông minh, Diệp Trần đạo. Đành đi. Lý Lạc không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục phát lực. Diệp Trần cùng Lý Lạc giao chiến, trường không phong vân ảm đạm, cực kỳ ngoạn mục. Hai người đều là lấy công đối công, ai cũng không có phòng thủ, mỗi một lần va chạm, đều là kinh tâm động phách, làm cho đám người, cũng vì đó run sợ. Lý Lạc nở rộ lục phẩm đạo thai, xanh dầu chi mang, ngang qua trường không, uy áp nhất phương. Cảm thụ lục phẩm đạo thai oai, đám người không khỏi tin tưởng, Lý Lạc dùng 10 năm lĩnh ngộ đạo thai chân lý, có lẽ là chính xác. Lục phẩm đạo thai, đủ để chống lại tiên đạo lục trọng, 10 năm, lại không nhất định có thể phá cảnh lục trọng, huống chi, căn cơ bền vững cố, tương lai, mới có thể đi xa hơn. Diệp Trần việc nhân nước không nhường ai, giống vậy thả ra đạo thai. Đạo thai vừa ra, liền để đám người kinh hãi, chỉ vì, đó là ngũ phẩm đạo thai a. Không tới 20, liền đúc ra ngũ phẩm đạo thai, tương lai tiềm lực, tuyệt đối vẫn còn ở Ly Lạc trên a. Diệp Trần Thiên Phú, dõi mắt vân tiêu năm châu, tuyệt vô cận hữu, dù là ngược dòng vạn năm, sợ là đều chưa từng có. Đừng nói vân tiêu năm châu, tấn tiêu thiên, chưa từng có qua. Trên đám mây, những tiên tông đó cường giả, rất là than thở. Người này nếu không phải vẫn, sợ là có cơ hội đánh vào tiên tôn, thậm chí, đi xa hơn, phong thần châu châu trụ Phong Lam Sơn mở miệng. Cho dù phong khinh dương bại, nhưng như cũ sẽ không chối Diệp Trần Thiên Phú, có thể thấy những thứ này châu chủ vẫn còn có chút bộ ngực quyết đoán. Có lẽ, thật có thể để cho Hoa Vân Tiêu tông chủ hiện thân, Viêm Luật gật đầu nói, yêu nghiệt như vậy, sợ là Hoa Vân Tiêu, cũng sẽ sinh ra ý yêu tài đi. Hắn thiên phú và tương lai, mới có thể áp chế Ly Lạc, nhưng dưới mắt, sợ rằng khó khăn đoạt tiên thủ, Nguyễn Vân Thiên phụ thân, Nguyễn Kính Thiên mở miệng. Một bên Lý Nghi Sơn nghe vậy, đầu tiên là con ngươi hơi co lại, ngay sau đó gật đầu một xe, ý, coi như là đồng ý. Diệp Trần Thiên Phú, xác thực mạnh hơn Ly Lạc. Nhưng dưới mắt, Ly Lạc đúc lục phẩm đạo thai, lại vừa là tiên đạo tứ trọng đỉnh phong, vô luận là đạo thai hay lại là cảnh giới, đều mạnh qua Diệp Trần. Nhìn lâu dài, phải là yếu hơn Diệp Trần, nhưng dưới mắt, mới có thể đoạt tiên vị trí đầu não. Bất quá, bọn họ hay lại là đánh giá thấp Diệp Trần. Diệp Trần đạo thai, tuy chỉ là ngũ phẩm, cũng tuyệt đối có thể hoành ép toàn bộ ngũ phẩm, đối mặt Ly Lạc lục phẩm đạo thai, không yếu bao nhiêu, lại thêm chi hắn kinh nghiệm chiến đấu, lại không có rơi xuống phân nửa hoàn cảnh xấu. Trên bầu trời, đạo thai va chạm, kinh thiên động địa, khó khăn chia lìa. Đột nhiên gian, Lý Lạc thu liễm đạo thai, lùi nhanh trăm trượng, xa xa nhìn về phía Diệp Trần, đạo, Diệp Trần, người xác thực rất mạnh, nếu là chưa tới 10 năm, ta chưa chắc là người địch. Diệp Trần hay lại là như vậy lạnh nhạt, đạo, nói như vậy, ngươi còn có tự tin bại ta. Dĩ nhiên, Lý Lạc nhếch miệng lên, ngay sau đó bàn tay phiên động, liền có một đạo sáng rực kiếm mang, xông lên trời không, giống như chân long bay lượn. Ở trên bầu trời bay lượn, cuối cùng vương vãi xuống. Cho đến lúc này, đám người mới nhìn thấy, kia cũng không phải gì đó kiếm mang, mà là một thanh trường kiếm quanh quẩn cách Lạc trước người. Lý Lạc ngạo nghễ mà đứng, tựa như cùng kiếm dung hợp, sắc bén đáng sợ. Kiếm danh Cách Thương, tự mình phá cảnh tiên đạo tới nay chỉ ra 9 lần, mỗi một lần đều có thiên kiêu ngã xuống. Lý Lạc nhàn nhạt nói, bình tĩnh trong giọng nói lộ ra cực mạnh tự tin. Ta từng nói, kiếm nếu ra khỏi vỏ, vừa phần thắng bại cũng quyết sinh tử. Nhưng hôm nay, ta nguyện làm người phá lệ một lần, cho dù người bại, ta cũng sẽ không giết ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Lý Lạc bàn tay lộ ra, nắm chặt Cách Thương kiếm, đột nhiên chém xuống. Sáng rực kiếm mang, xâm xâm kiếm ý, trong nháy mắt chém vỡ vô tận không gian, liên đời thương khung, đều ở đây một kiếm bên dưới, ra bị nẻ ra một đạo, kinh khủng vết nứt. Một kiếm này, giống như chạm thiên diệt địa thần kiếm, một kiếm ra, không có gì không hủy. Chính là chiến đài phòng ngự trận pháp, đều ở đây một kiếm hạ phá toái, làm cho ức vạn tu sĩ đồng loạt biến sắc, nếu không phải Tiêu Giang xuất thủ duy trì, sợ không phải ít đến gần người, cũng phải bị kiếm ý cắt nát. Lý Lạc rốt cuộc có bao nhiêu cường? Một kiếm này liền có thể thể hiện. Chính là Nguyễn Vân Thiên bực này thiên kiêu, nhìn một kiếm này, đều là sinh lòng im lặng, tự hỏi không địch lại. Nếu thật là sinh tử nhất chiến, sợ rằng bọn họ đều không cách nào bức bách Lý Lạc ra khỏi vỏ Cách Thương. Diệp Trần ca ca cẩn thận a. Ở phòng ngự trận pháp phá toái chớp mắt, Mộng Tuyết Nhi cảm nhận được vô cùng kinh khủng kiếm ý, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn biến sắc, lo âu hô. Chính là Diệp Thủy Tiên, Vũ Thanh Tuyết, Lâm Diệu Âm cùng Mộng Xảo Nhi, đều là hoa dung thất sắc, âm thầm lo âu. Về phần trên đám mây những cường giả kia, đều là con người khẽ nhếch, Lý Lạc một kiếm này, giống như thiên địa kiếm, kỳ uy mạnh, chính là một ít nhỏ yếu tiên tông, cũng cảm nhận được chút uy hiếp. Đây không khỏi thật đáng sợ. Diệp Trần muốn uy áp Lý Lạc, sợ rằng thật phải chờ thêm 10 năm. Chỉ bằng ngươi lời ấy, ta liền không giết ngươi. Nhìn sáng rực kiếm mang, Diệp Trần không có phân nửa gợn sóng, nhưng mà đôi mắt sâu bên trong, giống vậy sinh ra điểm một cái chiến ý, bàn tay hắn đưa ra, một đạo ấn quyết, ở trước người hắn ngưng tụ. Kiếm ý kéo lên, hơi lạnh tỏa ra, kèm theo mới vừa cuồng bạo quyền ý, điên cuồng hội tụ, sau đó vỗ xuống mà ra. Sáng rực kiếm mang chém xuống tới, cùng thiên kiếm ấn va chạm một nơi, bộc phát ra tí tách vỡ vang lên. Ngàn tỷ người bấy kinh hãi nhìn thấy, Diệp Trần tiên kiếm ấn, mạnh xuất hiện một cái hắc động, sáng rực kiếm mang, giống như hoàng trùng một dạng đem không ngừng thôn phệ. Chỉ một lát sau, tiên kiếm ấn liền biến mất di mờ, dần dần vô hình. Kiếm mang, uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, tiếp tục áp bách mà, có chút ý tứ. Diệp Trần cười, trên mặt cũng dâng lên điểm một cái chân ý. Hắn cũng muốn nhìn một chút, ở không dùng tới vô cực đạo, cùng kiếp trước tuyệt học bên dưới, hắn chiến lực, kết quả có thể có mấy phần. Giờ khắc này, Lý Lạc phảng phất thành hắn nhậm chứng phẩm như thế. Nguyên hàn thể, mở. Diệp Trần chợt quát một tiếng, áo quần vù vù, tóc dài phi dương. Trên người hắn, hàn vụ chợt hiện, nguyệt hàn thể lực, bị hắn thôi phát đến mức tận cùng, u chi mang, giống như địa tâm minh khí, uy nghiêm đáng sợ, xa xa vương băng thế vậy, một cổ cảm giác vô lực, tự nhiên nảy sinh. Hắn cũng tu hàn băng quyết, nhưng đối mặt Diệp Trần dùng mình, giống như dòng suối ngắm đại hải như vậy, là như vậy nhỏ bé. Bại không ngoan. Vương băng than thở. Không chỉ là hắn, còn lại chúng thiên kiêu, không phải là không tâm phục khẩu phục. Liền ngay cả Viêm Vô Địch cũng bình phục huyết khí, tỉnh lại. Nhìn hai vị chiến đấu, không thể không lắc đầu mà thán. Hai vị, xác thực không phải là hắn có thể địch. Tiền thủ tranh, hắn vô tư cách. Dùng mình như nước thủy triều, diễn hóa ra một đạo rét lạnh trường ấn, thẳng chụp vào Cách Thương kiếm. Giờ khắc này, thân kiếm cuồng run rẩy, kia chạm thiên diệt địa thần kiếm, mãnh bị giam cầm, sáng rực kiếm mang, ở tuyệt cường nguyệt hàn thể lực xuống, dần dần băng phong, nhanh chóng tiêu di. Chuyện này, ngàn tỷ người bày, thần sắc run rẩy. Diệp Trần lại đổ tay nắm lấy Cách Thương kiếm. Đây chính là tiên khí a, hơn nữa còn gia trì Ly Lạc kiếm ý, kỳ uy mạnh, liền chiến đài trận pháp đều bị chém vỡ, Diệp Trần thân thể, cuối cùng kinh khủng như vậy sao? Nguyệt hàn thể, liền là bực nào tầng thứ tiên pháp, thật không ngờ đáng sợ. Thể thuật lực, so với Phật Châu những thứ kia vạn Phật kim thân, cũng còn kinh khủng hơn. Chính là đám mây những tiên tông đó, cũng vì đó kinh ngạc. Viên tu Phật chủ, càng là không nhịn được đọc một câu Phật ngữ. Phật môn kim thân vô số, được xưng bền chắc không thể gãy, giảm anh, in ép còn lại thể thuật, nhưng Diệp Trần hiện ra nguyệt hàn thể lực, làm cho Phật môn thể thuật, cũng phải ám đạm phai mờ. Đây là thần thể không thể nghi ngờ. Kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc, hay lại là kém một nước. Trên chiến đài, Diệp Trần bàn tay huy động, băng phong toàn bộ kiếm ý, ngay sau đó kinh khí rơi vào trên thân kiếm, chỉ nghe tranh, nhưng một tiếng, Cách Thương kiếm thối lui đến Ly Lạc trước người. Có thể gặp được đến như người vậy kình địch, biết bao may mắn à. cách thường bị chấn trở về. Lý Lạc không những không sợ hãi, ngược lại chiến ý mạnh hơn, hắn chỉ tay một cái, rơi vào cách thường trên thân kiếm. Trong phút chốc, cách thường chiến minh, kiếm biến hóa chín chuôi, ở trường không thượng kéo ra chín đạo cầu vòng kiếm, tựa như trên chín tầng trời chín cánh ngân hà, nhắm thẳng vào Diệp Trần đi. Chỉ là nửa trong nháy mắt, chín đạo cầu vòng kiếm liền cướp tới Diệp Trần trước người, một thanh treo cách đỉnh đầu, một thanh hạ xuống dưới chân, còn lại bảy chuôi ở Diệp Trần quanh thân xoay tròn, tựa như nào đó kiếm trận sát phạt đáng sợ. Diệp Trần vị nhưng bất động, chín đạo kiếm quyết điên cuồng đâm tới, lại để trong Nguyệt Hàn thể lực lượng đều tại dần dần vỡ nhỏ, từng đạo vết nứt như mạng nhện lan tràn trong nháy mắt bao trùm quanh thân. Thiên sinh kiếm thể hồn lực 10 phần, có thể một lần thao túng chín đạo tiên kiếm, người quả nhiên là làm kiếm mà sống. Đáng tiếc, ở trước mặt người là một tòa a, mở cho ta. Diệp Trần có chút than thở, Lý Lạc thiên phú dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, tuyệt đối có thể bước lên nhất lưu. Nếu là cơ duyên đủ, ngày khác có thể đúc hoàng phẩm đạo thai, phá cảnh tiên tôn, tuyệt không trở ngại, liền là tiên đế cũng cực có hy vọng. Vân Tiêu Nam Châu thiên kiêu số 1, danh bất hư truyền. Đáng tiếc gặp phải hắn, người chính là chói mắt đi nữa cũng phải ảm đạm. Chỉ thấy Diệp Trần ngưng quyền, ý lạnh âm u, than hối lòng bàn tay, mạnh đem đầu đỉnh tiên kiếm đánh bay ra ngoài. Trở lại, Diệp Trần xe hát, anh ý điên cuồng kéo lên, thành khẩn huy ra, mang theo luồng không khí lạnh kiếm ý, tràn ngập toàn bộ trên đài. Lý Lạc thần sắc có chút tái nhợt, lại hết sức khống chế chín đạo tiên kiếm, cửu kiếm phối hợp, từ khác nhau góc độ, công kích Diệp Trần. Nhưng mà, ở Diệp Trần cuồng bạo quyền ấn xuống, bất kỳ một kiếm, đều khó tức gần, đều không ngừng đẩy lui. Kinh khủng vang dội, như đồng đạo tiếng sấm, cửu kiếm không ngừng bị đánh bay, lại không ngừng xa rời Lạc dẫn dắt mà xuống, phảng phất hai người đang so hợp lại tiêu hao, xem ai có thể giữ vững đến cuối cùng. Diệp Trần thật đúng là ngoài dự đoán mọi người a, có thể cùng Lý Lạc chính diện cứng rắn mới vừa, không kém chút nào. Nếu là như vậy, thì nhìn ai nguyên khí càng hùng hậu, có thể giữ vững được lâu hơn. Lý Lạc chủ công, Diệp Trần phá trận, coi là thật khó nói ai tiêu hao lớn hơn. Ngàn tỷ người bày trần thán, không thể không nói, đây là một trận xuất sắc tỷ thí. Không thể tiếp tục như vậy. Trong chiến trường, Lý Lạc thần sắc bắt đầu trầm trọng. Chỉ có hắn rõ ràng nhất, như thế tiếp tục đánh, tôi không chịu nổi trước, hay là hắn. Bàn tay hắn vừa thu lại, chín đạo tiên kiếm, giống như ấu yến đầu hoài như vậy, nhanh chóng trở lại trước người hắn, cửu kiếm hợp nhất, bị hắn cầm trong tay. Diệp Trần, đánh lâu vô tình, một chiều quyết định thắng bại đi, Lý Lạc đạo. Như người mong muốn. Diệp Trần cười trúng chím, hắn cũng muốn nhìn một chút, Lý Lạc cực hạn, rốt cuộc có bao nhiêu cường. Muốn động dùng một chiêu kia sao, trên đám mây. Lý Nghi Sơn thần sắc rung rung xuống, đoán được Lý Lạc phải làm cái gì. Chỉ thấy Lý Lạc trường kiếm chỉ thiên, trên thân kiếm u ánh sáng chảy xuôi, phảng phất kiếm đang thút thít lưu lại nước mắt. Giờ khắc này, chiến đài không gian bị một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức bao phủ. Người biết ta tại sao vì thế kiếm gọi là cách thương sao? Lý Lạc mở miệng tựa như ở hỏi Diệp Trần, nhưng lại tựa như lầm bầm lầu bầu đạo, cách thương ca, em quyết có cách liền có thương, kiếm ra người chết lưu lại bị thương, cho nên kiếm danh cách thương, là địch mà thương. Lý Lạc nói xong, cách thương kiếm, nhưng phát ra nổ âm, một đạo kinh thiên kiếm quyết, xông lên trời không, diễn hóa ngàn vạn trượng, kinh khủng tuyệt luân. Cách thương kiếm quyết. Lý Lạc từng chữ từng câu, âm thanh chấn nghìn vạn dặm. Kiếm khí chưa đến, kiếm ý đi trước, thương khung trong nháy mắt bị chém rách mở, một cái kinh khủng giống như vực sâu hư không vết rách, ở trường không thượng không ngừng kéo dài đến Diệp Trần trước người. Giờ khắc này, mọi người chỉ thấy một màn kỳ cảnh. Thương khung bị xé ra một cái kinh khủng vực sâu, giống như thương thiên lưu lại một đạo nước mắt, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được bị thương ý, quân bốn phương tám hướng, phảng phất thế giới, đem vào giờ khắc này hủy diệt. Kiếm mang tự ý, trường không không gian, khó trách, người có thể đồng bối vô địch. Diệp Trần nhìn một kiếm kia, trong nháy mắt minh bạch, Lý Lạc vì sao có thể trở thành Vân Tiêu Nam Châu, này thay mặt đệ nhất nhân. Cách thương kiếm quyết, tự ý dày đặc. Thiên sinh kiếm thể, lục phẩm đạo thai. Hơn nữa trong kiếm bị giam cầm lực, để cho địch không cách nào chạy thoát, chỉ có thể chịu đựng một kiếm này tự ý xâm nhập. Kiếm này tuyệt đối có thể chém cao cấp tiên đạo. Đáng tiếc, Lý Lạc đối mặt, nhưng là Diệp Trần a. Cho dù rất nhiều lá bài tẩy không thể dùng, cho dù bản tọa kiếm quyết không thể thi triển, bảy người như cũ dễ như trở bàn tay. Diệp Trần trong lòng nói nhỏ, ngay sau đó, một đạo mãnh liệt kiếm ý tự trong cơ thể hắn chảy xuôi mà ra, tuy không phải kiếm thể, thế nhưng kiếm ý mạnh, vượt xa Lý Lạc. Hắn liền đứng ở đó, giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm, không thể địch nổi. Thật là mạnh kiếm ý, lại so với Lý Lạc kiếm thể cùng cách thương kiếm quyết còn mạnh mẽ hơn, người này ở kiếm đạo thượng lĩnh ngộ, sợ đã khám hóa cảnh. Trên đám mây, những tiên tông đó, tiên hoàng, trong nháy mắt cảm ứng, bụi Diệp Trần khí tức, không khỏi thần chiến. Chỉ thấy Diệp Trần quanh thân, hóa thành một đạo to xoắn nước lớn, đó là kiếm ý đang trùng kích. Kiếm ý tựa như vô tận, Yusumoki không ngừng tăng vọt, mà vượt qua xa chấm dứt. Chỉ thấy Diệp Trần đưa tay gật liên tục 9 lần, bằng bạc kiếm ý Yusumoki, trong nháy mắt phân tán lại 9 đạo, hóa thành cựu sắc bóng kiếm, trôi lơ lửng ở Diệp Trần trước người. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, bạch, 9 loại hoàn toàn bất đồng kiếm ý, phảng phất tượng trưng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, vân, lôi, điền 9 loại cực hạn lực lượng. 9 đạo kiếm ý ngang qua trường không, diêu tương huy ánh, kiếm ý ngút trời. Đây là cửu kiếm tiên pháp, cửu kiếm tiên tuyệt học thành danh. Trên đám mây, không ít tiên tông trong nháy mắt nhận ra 9 đạo kiếm ảnh, bất ngờ chính là cửu kiếm tiên năm đó tuyệt học thành danh. Cửu kiếm tiên pháp, kiếm biến hóa cửu kiếm, dẫn thiên địa 9 loại cực hạn quy tắc, sát phạt vô cùng. Một kiếm này, không biết từng bại bao nhiêu thiên kiêu. Ông! 9 đạo kiếm ảnh tứ lược, thương khung trong nháy mắt bị xé nứt vô số vết nứt, kinh khủng hư không phong bạo, mơ hồ chợt hiện, phảng phất bổ ra thương khung cửa, rất là đồ sộ. Năm đó, ta liền thua ở một kiếm này bên dưới, nhưng giờ phút này cảm giác, so với năm đó kinh khủng hơn, có thể thấy cùng thời kỳ Diệp Trần, viễn viễn siêu việt tiểu kiếm tiên A. Có tiên tông trần thán. Không ít tiên tông, đều là thần sắc nghiêm túc. Ngay cả Ly Nghi Sơn, đều là thần sắc hơi trầm xuống. Nguyên, Lý Lạc đang nở rộ cách thương kiếm quyết đang lúc, hắn cho là Diệp Trần thua không nghi ngờ. Nhưng giờ phút này, Diệp Trần toát ra cửu kiếm tiên pháp, kỳ uy, không kém gì Ly Lạc, kia hoàn toàn chắc chắn, trong nháy mắt dao động. Liền ngay cả Ly Lạc, đều là con người chợt co rút, khói mù trận trận. Không dám chần chờ, bàn tay cách thương, thuận thế chém xuống, muốn đoạt ở Diệp Trần hoàn toàn ngưng kiếm trước, quyết ra thắng bại. Trong phút chốc ngàn, anh trượng kiếm khí, lâm không chém xuống, phá hủy một vùng không gian, nhắm thẳng vào Diệp Trần. Cách thương kiếm quyết, quang diệu thập phương, làm cho không gian giam cầm, quy tắc chiến binh. Bằng bạc kiếm ý, hô khiếu nhi tới, làm cho cửu kiếm tiên pháp, đều tại tranh, nhưng chiến binh, đó là kiếm ý va chạm. Chợt, Diệp Trần cười. Nụ cười là như vậy nồng nặc, là như vậy rực rỡ. Nhưng mà, nụ cười kia lại để cho Ly Lạc run sợ, lúc này thôi phát toàn lực, kiếm ý ngang qua trường không, phá hủy hết thảy, muốn đánh nhanh thắng nhanh. Bất quá, cửu kiếm tiên pháp, nhưng là rộng rãi lóng lánh, giống như chính viên thôi sán tinh thần như vậy, toát ra loạt ánh sáng, như vĩnh hằng bất động tinh thần, chiếu sáng thời gian. Làm chín loại cực hạn kiếm ý nở rộ đang lúc, kia giam cầm không gian, giống như phá toái mặt kiếm, âm âm nổ tung. Ngay sau đó, cách thương kiếm quyết chém xuống tới, vậy có thể chém cao cấp tiên đạo kinh khủng kiếm ý, giờ phút này lại giống như trăm sông đổ về một biển, chém ở chính đường kiếm khí bên trong, rộng rãi tiêu tan, vô thanh vô tức, vô ảnh vô tung. Sau đó, ở đám người hoàng sợ dưới ánh sáng, chín loại cực hạn kiếm ý, càn quét mà xuống, là như vậy sáng chói, lại vừa là như vậy dễ như bỡn, đem cách thương kiếm ý, từng tầng nghiền nát, nhắm thẳng vào Ly Lạc. Tà thiên, Diệp Trần kiếm ý, lại là kinh khủng như vậy. Một màn này, làm cho ngàn tỷ người bày, rồi giết thần chiến. Chính là đám mây những tiên tông đó, tiên hoàng, đều là vẻ biến hóa. Ly Lạc cường sao? Đương nhiên rất mạnh, dõi mắt vân tiêu Nam Châu, trong cùng thế hệ, chưa gặp được địch thủ. Thiên sinh kiếm thể, lục phẩm đạo thai. Cách thương kiếm quyết, dám cần người sinh ly từ biệt. Nhưng mà, đang đối mặt Diệp Trần đáng lúc, lại như lục bình như vậy, ốm yếu, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Khó có thể tưởng tượng, loại này nghiền nát lực lượng, là từ một cái không tới 20 trong tay thiếu niên nở rộ, hơn nữa, hắn cảnh giới đạo thai, cũng so với Ly Lạc thấp hơn. Dù, gờ động nhất, không ai bằng Ly Lạc thân. Hắn đối với thực lực mình, có cực mạnh tự tin, muốn dùng một chiêu này, trực tiếp nghiền ép Diệp Trần, quyết ra thắng bại, nhưng mà kết quả, nhưng là hắn khó khăn kháng chút nào. Ta nói, ngươi không phải là ta địch. Diệp Trần nhẹ giọng nói. Cuối cùng, hắn đều chưa từng đem Ly Lạc coi ra gì qua. Dù là hắn có quá nhiều lá bài tẩy không có thể động dụng, nhưng chính là nhất lưu thiên kiêu, đều không cách nào áp chế, thì như thế nào đi chống lại tiên vũ giới, những thứ kia cao cấp nhất yêu nghiệt. Kiếp trước hắn, cũng có thể càn quét toàn bộ đồng bối. Đời này, chỉ có thể mạnh hơn. Ta không tin, cách thương kiếm quyết. Ly Lạc thần sắc nghiêm nghị, lại lần nữa bùng nổ cách thương kiếm quyết. Sau đó, không có phần nửa chần chờ, trục liền bộc phát ra vô số loại kiếm quyết, mỗi một chủng đều là cực sự mạnh mẽ kiếm quyết, phảng phất không kém cách thương kiếm quyết bao nhiêu. Giờ khắc này, trên bầu trời chỉ có kiếm ý điên cuồng gào thét, tạo thành phong bạo, quân tứ phương. Trong thiên địa, hóa thành kiếm ý đại dương, ngàn trượng trên đài, trong nháy mắt bị cắn nuốt đi vào, liên đới Diệp Trần cùng hắn cựu kiếm cũng bị cắn nuốt đi vào. Giờ phút này Diệp Trần giống như đặt mình trong sóng biển bên trong thuyền nhỏ, lại như cuồng phong bên trong lục bình, lộ ra như vậy suy nhược, nhỏ bé, tùy thời đều được tiêu diệt. Nhưng mà, hắn thân thể, nhưng là vị, nhưng bất động, giống như vạn cổ vĩnh hằng tinh thần, bằng bạc kiếm ý, ở quanh người hắn ngoài ba trượng, mãnh đình trệ, khó đi nữa tức gần. Ngươi thực lực không tệ, một ngày nào đó, chưa chắc không thể hỏi đến tiên đế, nhưng ở trước mặt ngươi, liền là tiên đế a. Diệp Trần lẩm bẩm âm thanh, một câu cuối cùng, chỉ có một mình hắn có thể nghe. Ngay sau đó, bàn tay hắn rung rung, chín loại cực hạn kiếm ý, khô khiếu nhi ra. Vô tận kiếm ý, hung hăng va chạm, mặc dù đều tại giải tán, nhưng chín loại kiếm ý, nhưng là mạnh mẽ vô số, một đường càn quét mà xuống x, bỏ toàn bộ kiếm ý, cuối cùng rơi vào cách thường trên thân kiếm. Mạnh mẽ tiên kiếm, không chịu nổi chín đạo kiếm ý, phát ra chói tai chiến minh, vô luận là cách thường kiếm ý, hay lại là còn lại kiếm khí, âm âm giải tán. Về phần Ly Lạc Thần, càng thì không cách nào chống lại cụ kiếm ý này, giống như rất lạc tinh thần, từ trường không mãnh hạ xuống, té rớt trên đài. Ngàn tỷ người bầy, lúc này sững sốt. Ly Lạc bại. Một sát na này, Vân Tiêu Đài bốn phía, yên lặng như tờ, ngàn tỷ người bầy, tất cả đều chừng ngây mồm nhìn một màn này. Ly Lạc, cái này Vân Tiêu Nam Châu, này thay mặt đệ nhất nhân, bị cho là có khả năng nhất đoạt được tiên vị trí đầu não, giờ phút này, lại bại. Cái đó đột nhiên xuất hiện thiếu niên, lấy cuồng ngạo cường tuyệt tư thái, rung động tất cả mọi người. Khó tin, coi là thật khó tin a, hôm nay tiên thủ, cuối cùng Diệp Trần. Vân Tiêu Nam Châu, rốt cuộc phải xuất hiện một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn nếu không vẫn, cố định có thể vấn đỉnh tiên tôn, dám cùng với khác thiên tuyệt đời yêu nghiệt, cùng sân khấu tranh phong, dương tấn tiêu tên. Ngắn ngủi yên tĩnh xuống, ngàn tỷ người bầy, bộc phát ra như nước thủy triều xôn xao, đủ loại tán dương, liên tiếp. Giờ khắc này Diệp Trần, coi là thật kinh diễm toàn bộ. Bại Ly Lạc, vấn đỉnh tiên thủ, phong vân Nam Châu. Nguyên tưởng rằng, Diệp Trần nghĩ tưởng bại Ly Lạc, còn cần một ít thời gian, không nghĩ tới, hắn lại mạnh mẽ như vậy, ngũ phẩm đạo thai, tiên đạo tam trọng, liền có chiến lực như vậy, hắn đều không vẫn, tương lai khả kỳ a. Trên đám mây, rất nhiều tiên tông, cảm giác chấn động thán. Chính là Linh Ly Sơn, đều là lắc đầu cười khổ. Ly Lạc bại, lại để cho lòng người phục khẩu phục, Diệp Trần, cái này tiểu kiếm tiên sau, ổn định tiên thủ, thật tới danh quy. 2000 năm trước, Thanh Huyền Tiểu Kiếm Tiên chính là đột nhiên xuất hiện, nếu là không vẫn, ngày hôm nay Tấn Tiêu Nam Bộ sợ rằng đều không phải là như vậy kết cục. 2000 năm sau, hắn hậu nhân giống vậy đột nhiên xuất hiện, có lẽ là nghĩ kéo dài tiểu kiếm tiên nhất mạch, muốn ở Tấn Tiêu Nam Bộ nắm giữ một chỗ ngồi a. Có tiên tông than thở. Diệp Trần giống như mang theo tiểu kiếm tiên ước nguyện, muốn long lanh Tấn Tiêu. Ca ca thắng, Diệp Trần ca ca thắng. Mộng Tuyết Nhi cao hứng tại chỗ bật lên, mặt đầy hưng phấn. Dạ, ngươi Diệp Trần ca ca thắng. Một bên Mộng Xảo Nhi, ôm Mộng Tuyệt Nhi, nhìn về phía Diệp Trần ánh sáng, vô cùng phức tạp, có khó tin, có không tưởng tượng nổi, nhưng càng nhiều, còn là cao hứng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Trần có thể như thế chói mắt, bại Ly Lạc, vấn đỉnh tiên thủ. Diệp Thủy Tiên Tam nữ nụ cười nồng nặc. Vân Tiêu trên đài những thiên tiêu đó, chính là rung động liên tục, từng cái lắc đầu cười khổ, lại không phân nửa không phục. Diệp Trần, xứng đáng tiên thủ vị. Dưới chiến đài, Ly Lạc cái miệng phun ra tiên huyết, chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Diệp Trần, thần sắc cũng là cực kỳ phức tạp. Hắn bại. Trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bại. Hắn áp trục đăng tràng, nghĩ muốn vấn đỉnh tiên thủ, phong vân Nam Châu. Cùng nhau đi tới, hắn xác thực vô cùng chói mắt, nhưng trận chiến cuối cùng lại thua ở Diệp Trần. Người thắng. Sau một hồi lâu, Ly Lạc mới thu liễm khí tức, phun ra ba chữ. Có lẽ, có thất lạc, cũng có không cam, lại không có phân nửa chán trường, trên mặt hắn, như cũ mang theo kiên nghị. Như hắn như vậy thiên kiêu, một trận bại tích, sao sẽ ảnh hưởng tâm trí, chỉ có thể khích lệ hắn quyết tâm, gắng sức trở nên mạnh mẽ. Ngươi bại không oan. Diệp Trần thở khẽ năm chữ. Không có ai minh bạch năm chữ đại biểu cái gì. Bởi vì, Diệp Trần thì không phải là cùng bọn họ cùng thời đại người, hắn liền là tiên đế a. Tùy ý Ly Lạc yêu nghiệt như vậy, lại sao là địch. Trong hư không, ba động tràn đầy, làm cho đám mây những cường giả kia có chút biến sắc. Tiên hoàng khí, hơn nữa không chỉ một đạo. Trong đó còn có cao cấp tiên hoàng. Xem ra Diệp Trần Thiên Phú đưa tới rất nhiều ti, nở hoàng động tâm, có lòng ý tưởng a. Cảm thụ hư không bốn phía, như ẩn như hiện, mang theo hưng phấn khí tức ba động, đám mây những cường giả kia không nhịn được lại lần nữa than thở. Lại không có chút nào ngoài ý muốn. Diệp Trần, tiểu kiếm tiên sau, thân phận có thể minh. năm Bất Quá 20, là lúc ngũ phẩm đạo thai, tiên đạo đỉnh cao tầng 3, cường thế đánh bại Ly Lạc. Hắn thiên phú, hắn chỉ thực lực, Tấn Tiêu vạn năm khó gặp, làm sao có thể không khiến người tâm động. Sẽ không biết, Hoa Vân Tiêu tông chủ, sẽ hay không hiện thân. Rất nhiều tiên hoàng động tâm, xác thực không khiến người ngoài ý, duy nhất làm người ta mong đợi, chính là Hoa Vân Tiêu, có hay không cũng sẽ động tâm, hiện thân thu học trò. Giờ khắc này, ngàn tỷ người bầy cũng nhìn ra xa chỗ cực xa Vân Tiêu Điện, mắt ngầm mong đợi. Chính là Tiêu Giang, cùng với Vân Tiêu Điện che giấu âm thầm rất nhiều tiên hoàng, cũng đang mong đợi. Nhưng mà, theo thời gian đưa đẩy, Vân Tiêu Điện phương hướng, từ đầu đến cuối không có mạnh hơn khí tức lộ ra, Hoa Vân Tiêu, chưa từng hiện thân. Xem ra Hoa Vân Tiêu tông chủ sẽ không hiện thân. Đáng tiếc, như thế kinh diễm tuyệt thế thiên tư, lại không có thể đưa tới Hoa Vân Tiêu tông chủ coi trọng. Sau một lúc lâu, đám người không khỏi thở dài đứng lên, là Diệp Trần cảm thấy có chút đáng tiếc. Tám trận chiến cùng khai, ánh sáng rượu năm châu. Dõi mắt Tấn Tiêu vạn năm, chưa từng có qua như thế kinh diễm tuyệt thế người. Nhưng mà, Hoa Vân Tiêu tông chủ vẫn không có hiện thân, làm sao có thể không khiến người ta tiếc cho. Nên đệ nhất giai thoại, truyền lưu bách thế, lại không có thể hoàn mỹ, lưu lại tí vết nào. Ai? Trên đám mây Tiêu Giang, nhỏ bé không thể nhận ra than nhẹ âm thanh. Một tiếng thở dài, không biết là Diệp Trần mà phát, còn là như thế nào. Hắn bước từ từ mà xuống, đạo, dùng võ luận đạo, cũng chưa kết thúc, hết thảy, cũng không phải là đã định, còn lại chiến đấu, tiếp tục đi. Lời ấy, rõ ràng mang theo an ủi ngàn, tìm người bày, tự nhiên có thể nghe ra. Nhưng đúng như Tiêu Giang nói, hết thảy, cũng không phải là đã định, có lẽ, Hoa Vân Tiêu tông chủ, cũng có hắn khảo lượng, sau khi kết thúc, phương mới hiện thân đây. Tranh phong còn chưa kết thúc, nhưng tất cả mọi người đều biết, tiên thủ tranh, kỳ thực đã tấm màn rơi xuống. Diệp Trần, càn quét toàn bộ, vấn đỉnh tiên thủ. Ly Lạc, chiến bại một trận, làm cư thứ hai. Xếp thứ ba, chính là Phật Châu Không Hộ. Hắn thua ở Diệp Trần cùng Ly Lạc, lại thắng những người khác, hai chàng bại tích, vào tam giáp chỗ ngồi. Bảy vị thứ tư, chính là Viêm Vô Địch. Thật ra thì, lấy Viêm Vô Địch thực lực, là có tư cách vào tam giáp, nhưng mà cùng Không Hộ chiến đấu, còn chưa kết thúc, liền cùng Diệp Trần va chạm, bị thương mà bại, khó đi nữa đánh một trận. Cho nên, còn lại chiến đấu, chỉ có thể nhận thua. Phong Khinh Dương cùng Nguyễn Vân Thiên tranh đoạt 5-6 chỗ ngồi, hai người chiến đấu, cực kỳ vô cùng sốt ruột, rất là xuất sắc, nhưng thấy qua Diệp Trần cùng Ly Lạc tranh phong, bọn họ chiến đấu, lại ảm đạm không ít. Cũng không phải là không tinh thải, mà là Diệp Trần cùng Ly Lạc, quá yêu. Cuối cùng, giỏi phong chỉ ý cảnh, thân hình quỷ mị Phong Khinh Dương, may mắn ảnh nửa chiêu, đạt được thứ 5 chỗ ngồi. Nguyễn Vân Thiên, đứng hàng thứ 6. Thất Cửu tranh, thì lại lấy Vương Băng thắng được, Từ Long hai suy vi man. Đến đây, dùng võ luận đạo, hoàn toàn chấm dứt. Chúc mừng chư vị, lấy được bản thân hài lòng chỗ ngồi, bây giờ, chính là thu hoạch thời điểm. Tiêu Giang bước từ từ mà xuống, cười trúng chím mở miệng. Hắn tiếng nói rơi xuống, trong hư không, liền có sóng chấn động truyền ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh, xé không gian, giống như xé ra một mảnh dài màn, từ trong đi ra. Hắn khí tức, bất ngờ chính là tiên hoàng nhất trọng. Bạch Thành Tố, ngươi dù chưa đánh một trận, nhưng thiên phú thực lực, không kém người khác bao nhiêu, đệ thập, có chút ủy khuất ngươi, theo ta đi thôi, ngươi nếu có thể thông qua ta ba ngà, khảo nghiệm, bản tọa liền thu ngươi làm đồ đệ. Kiều tiên hoàng cường giả mở miệng. Đa tạ tiền bối. Bạch Thành Tố lúc này mừng rỡ, ngay sau đó đứng ở người cường giả kia bên người. Hắn chưa từng đánh một trận, cho là sẽ không bị tiên hoàng nhìn trúng, nhưng không ngờ, vì vậy được phúc, tiên hoàng cường giả nguyện đơn độc khảo nghiệm, nếu có thể thông qua, liền có thể bài sư. Từ Long, có thể nguyện lắng nghe bản tọa giảng đạo. Có tiên hoàng nhị trọng hiện thân. Vãn bối nguyện ý, Từ Long lúc này cúi đầu, sau đó cũng phi thân cướp tới người cường giả kia bên người. Rất nhanh, tiên hoàng tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng cường giả, rồi xuất hiện thân, đem đối ứng hạng thiên kiêu mang đi, giảng đạo 3 ngày. Viêm Vô Địch, ngươi mặc dù thua ở Diệp Trần, không có thể vào tam giáp, nhưng người thiên phú chiến lực, làm cư tam giáp một tịch, bản tọa cố ý thu ngươi làm đệ tử, ngươi có thể nguyện. Lúc này, một vị tiên hoàng thất trọng đột nhiên hiện thân, nhìn về phía Viêm Vô Địch. Tiên hoàng thất trọng, đã là cao cấp tiên hoàng cảnh, chính là Vân Tiêu Điện cao cấp nhất một trong cường giả, chính là Vân Tiêu Điện, cao cấp tiên hoàng, tuyệt đối không cao hơn 20. Có thể lại tại bậc này cường giả môn hạ, cũng là một loại vinh dự. Viêm Vô Địch như thế nào lại cự tuyệt, lúc này đồng ý, đệ tử Viêm Vô Địch, bạch kiến sư tôn. Không ngộ, bản tọa nguyện thu ngươi làm đồ đệ, ngươi là lựa chọn theo ta đi, hay lại là lựa chọn lắng nghe tiên hoàng bắt trọng giảng đạo. Lúc này, lại có một vị tiên hoàng thất trọng hiện thân, để cho Không Ngộ lựa chọn. Tam giáp chỗ ngồi, có thể là nghe Tiên Hoàng Bát Trọng giảng đạo. Nếu không có thể được Tiên Hoàng Bát Trọng công nhận, sẽ gặp có Tiên Hoàng Thất Trọng thu làm môn hạ. Nhưng mà, giờ phút này có Tiên Hoàng Thất Trọng, không kịp chờ đợi hiện thân. Nếu là không ngộ cự tuyệt, cuối cùng lại không có thể được Tiên Hoàng Bát Trọng công nhận, sợ rằng quay người lại, tranh luận có Tiên Hoàng Thất Trọng nguyện thù là môn hạ. Sự lựa chọn này, làm thật bất hảo chọn a. A Di Đà Phật. Lúc này, trên đám mây Viên Tu Phật chủ mở miệng, Phật môn nói duyên, nếu tiền bối hiện thân, chính là cùng người hữu duyên, không ngộ, người đi đi. Dạ, Phật chủ. Không ngộ chấp hai tay, sau đó đi về phía kia Tiên Hoàng Thất Trọng. Ly Lạc, người có thể nguyện vào môn hạ ta. Lúc này, một đạo cởi mở thanh âm, từ Vân Tu Điện phương hướng truyền tới, ngay sau đó hư không chấn minh, một đạo thân ảnh, chớp mắt hoa phá trường không, đi tới Vân Tiêu trên đài. Là Mộ Phong Trần, Vân Tu Điện tam trưởng lão, cũng phải trực tiếp thu học trò. Đám người tiếng kinh hô, nhưng rất nhanh liền thư thái. Liền Viêm Vô Địch, Không Ngộ, đều bị trực tiếp thu học trò, Ly Lạc, thân là nổi bật nhất hai vị thiên kiêu một trong, tự nhiên cũng có Tiên Hoàng Bát Trọng cường giả động tâm. Ha ha, lão Mộ, ngươi môn hạ đệ tử đông đảo, kia có dư thừa tinh lực, Ly Lạc, ta Bắc Cô Lang tọa hạ, chỉ có ba vị đệ tử, người nếu lại môn hạ ta, nhất định phải thân truyền. Lại vừa là một đạo cởi mở thanh âm vang dội, một đạo thân ảnh hàng lâm mà. Bắc Cô Lang, Vân Tiêu Điện nhị trưởng lão, lại cũng cố ý thu học trò, tranh đoạt Ly Lạc. Điều này khiến người ta bấy kinh ngạc, lại rất là hâm mộ. Nhưng mà, càng kinh thán còn ở phía sau. Đột nhiên gian, một đạo bàng bạc kiếm ý, từ Vân Tiêu Điện xông lên trời không, kèm theo một giọng nói truyền tới. Ly Lạc, ngươi thiên sinh kiếm thể, làm kiếm mà sống, bản tọa môn hạ, không một thân truyền. Ngươi, nếu vào môn hạ ta, ta sanh tuyển kiếm, ác sẽ 3000 kiếm đạo, toàn bộ truyền thụ. Sanh tuyển kiếm, Vân Tiêu Điện đại trưởng lão, vô luận là thực lực hay là địa vị, đều là đứng sau Hoa Vân Tiêu tông chủ, cùng hai vị phó tông chủ cường giả. Liền hắn, cũng đúng Ly Lạc động tâm sao? Vừa khiếp sợ, cũng ở trong dự liệu. Ly Lạc mặc dù bại một trận, nhưng ánh sáng như cũ sáng chói. Nếu không phải Diệp Trần quá mức chói mắt, sợ rằng hai vị phó tông chủ cũng sẽ ra mặt cướp người. Cùng, Ly Lạc lựa chọn sanh tuyển kiếm, môn tu kiếm đạo. Sau đó, chính là ngàn tỷ người bày thật sự mong đợi. Hoa Vân Tiêu tông chủ, coi là thật sẽ không hiện thân sao? Tất cả mọi người cũng nhìn Vân Tiêu Điện phương hướng, Mộng Tuyệt Nhi, Mộng Xảo Nhi, Ly Lạc chờ thiên kiêu. Linh Nhi Sơn, Nguyễn Kinh Thiên chờ tiên hoàng, tiên tông. Tiêu Giang chờ Vân Tiêu Điện cường giả, tất cả đều ngắm nhìn Vân Tiêu Điện, ngâm mong đợi. Nhưng mà, hết thảy yên tĩnh, thật lâu không có sóng chấn động. Hoa Vân Tiêu, chữ hiện ra thân. Điều này làm cho vô số người bày, đều là âm thầm thở dài. Ai, đáng tiếc à, cuối cùng không có thể làm cho Hoa Vân Tiêu tông chủ hiện thân, nếu không, phải là một trận truyền lưu thiên cổ giai thoại. Đám người thở dài. Mộng Xảo Nhi tìm muội, trên mặt cũng mang theo chút thất lạc. Nếu là có thể bái tông chủ làm thầy, làm thân truyền, đợi một thời gian, cực có thể trở thành Vân Tiêu thiếu chủ, trông coi Vân Tiêu Nam Châu. Nhưng vào giờ phút này, chính là Diệp Trần cơ hội tốt nhất, bỏ qua, ngày khác liền khó đi nữa có cơ hội này. Bất quá, bọn họ làm sao biết, cho dù Hoa Vân Tiêu nguyện ý, Diệp Trần cũng sẽ không bái sư a. Hắn tới đây, căn không phải vì bái sư mà. Ai, đúng là vẫn còn không có phát hiện thân ấy ư, 50 năm, suốt 50 năm, tông chủ, vì chính là không hiện thân sao, trên đám mây, Tiêu Giang âm thầm thở dài. Đang lúc này, một đạo mờ mịt khí tức tràn ngập tới, một đạo thân ảnh mạnh xuất hiện ở trên bầu trời, tốc độ cực nhanh, giống như liền đứng ở đó, nhưng mà không người phát giác a. Hắn toàn thân áo đen, như ẩn ở hắc ám, thâm thúy khó dò. Dạ Hoàng, là Dạ Hoàng tông chủ. Người này vừa hiện thân, bốn phía hàn tình người bày, trong nháy mắt xôn xao, chính là đám mây những tiên tông đó, tiên hoàng, cũng hoặc là Vân Tiêu Điện tiên hoàng, đều là nghiêm sắc mặt, hướng khom người xá một cái. Cũng không phải là toàn bộ tiên hoàng, cũng dám ở tiên bên trong danh hiệu hoàng. Dám tôn hoàng già, nhất định có tuyệt, nhưng thực lực, ở tiên hoàng cảnh, không nói duy hắn độc tôn, ít nhất, khó gặp địch thủ, cho nên mới dám danh hiệu hoàng. Dạ Hoàng, tiên hoàng cửu trọng cảnh, là cả Vân Tiêu Điện, xếp hạng thứ ba cường giả, danh hiệu hoàng, thật tới danh quy. Chỉ thấy Dạ Hoàng nhẹ nhàng khoát tay, tỏ ý mọi người không cần đa lễ, sau đó, nhìn về phía Diệp Trần đạo. Diệp Trần, ngươi thiên phú, tấn tiêu vạn năm khó gặp, theo lý thuyết, cần phải trở thành tông chủ thân truyền, bất quá, Hoa tông chủ chưa từng hiện thân, có lẽ, thiếu chút nữa duyên phận, ngươi có thể nguyện vào môn hạ ta, cho ta thân truyền. Dạ Hoàng lời nói, thập phần bình tĩnh, cũng rất có tài nghệ. Đầu tiên là khẳng định Diệp Trần thiên phú, lại lấy duyên phận làm lý do, an ủi Diệp Trần, cuối cùng, lại ném ra cành ô liu, lời ấy, có thể nói cấp đủ Diệp Trần mặt mũi. Có thể lại ở Dạ Hoàng Tông Chủ môn hạ, cũng xem là tốt. Có người mở miệng nói, nếu Hoa Vân Tiêu Tông Chủ không chịu hiện thân, như vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, bài phó Tông Chủ làm thầy, như thế cũng là chói mắt vô song. Phải biết Vân Tiêu Điện phó Tông Chủ, chỉ có hai người, không khỏi là tuyệt cường nhân vật. Có thể lại Kỳ Vi Sư, được thân truyền, chính là ngàn tỷ người bày, tha thiết ước mơ chuyện, chính là rất nhiều phổ thông tiên hoàng, cũng muốn có cơ duyên này, lại cũng không. Mọi người cho là, Diệp Trần tất sẽ đồng ý. Nhưng mà, Diệp Trần, nhưng là không nói, nhưng mà ngắm nhìn Vân Tiêu Điện phương hướng, thần sắc bình tĩnh. Dạ Hoàng, ngươi không hiểu kiếm đạo, như thế thiên kiêu, lại với học trò ngươi, há chẳng phải là phí của trời. Đột nhiên gian, lại có một đạo ba động truyền tới, sau một khắc, một đạo hồi y nam tử xuất hiện ở Dạ Hoàng bên người, cười trúng chím nhìn về phía Diệp Trần, đạo, Diệp Trần, ta tu kiếm đạo, ngươi nếu vào môn hạ ta, ta nhất định không giữ lại chút nào, toàn bộ truyền thụ, đồng thời, ta đem ban cho linh dược, giúp ngươi lại đúc đạo thai, coi như là đưa ngươi lễ ra mắt. Lời vừa nói ra, lại dẫn đám người xôn xao. Dược Hoàng Tông Chủ cũng hiện thân, hơn nữa còn cam kết lễ ra mắt, đây không phải là muốn từ Dạ Hoàng trong tay cướp đi Diệp Trần à? Hai vị phó Tông Chủ, tất cả muốn thu học trò Diệp Trần, vinh dự như vậy, sợ đã không kèm bài sư Hoa Tông Chủ. Đám người trần thán. Mặc dù Hoa Vân Tiêu không có phát hiện thân, nhưng hai vị phó Tông Chủ lại đồng thời hiện thân, có thể thấy đối với Diệp Trần coi trọng, như thế, cũng coi như đền bù chút tí vết nào, coi như là một cọc câu chuyện mọi người ca tụng. Lão Gia Hòa, ngươi nhất định phải giành với ta, Dạ Hoàng nhìn về phía Dực Hoàng. Dực Hoàng cười nói, ngươi không hiểu kiếm đạo, không cách nào hoàn toàn kích thích Diệp Trần tiềm lực, chỉ có ta mới có thể hoàn toàn đào hắn thiên phú. Thiên hạ chi đạo, hỗ trợ lẫn nhau, kiếm cũng là kiếm, nhưng cũng không phải là kiếm, có gì không hiểu. Dạ Hoàng khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Trần, đạo, Diệp Trần, đừng nghe Dực Hoàng hồ ngôn loạn ngữ, ngươi, nếu vào môn hạ ta, ta cũng sẽ chuẩn bị lễ ra mắt, trừ linh dược đúc đạo thai bên ngoài, còn có tông cấp tiên khí, cùng với tông cấp tiên pháp. Lời ấy hạ xuống, lại dẫn đám người kêu lên. Dạ Hoàng, thật là tốt quyết đoán a. Một bên Dực Hoàng, nhưng là tiếng chê cười, đạo, chính là tông cấp vật, cũng phải ý tứ xuất ra tay. Diệp Trần, ta cho ngươi chuẩn bị hoàng cấp tiên khí, lên ngươi cảnh giới, còn khó có thể phát huy hoàng cấp tiên khí oai, cho nên, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị hộ giáp tiên khí, chính là cao cấp tiên hoàng, cũng khó thương tính mạng ngươi. Đám người lại lần nữa rung động. Chống lại, hai vị phó tông chủ lại chống lại, là thu học trò Diệp Trần, không tiếc ác hạ huyết à. Hoàng cấp hộ giáp, cao cấp tiên hoàng, đều khó suy giảm tới, như tiên khí ấy, nếu là chảy vào thế gian, ắt sẽ vén lên một trận gió tanh mưa máu à. Rung động sau khi, đám người không khỏi có chút hâm mộ Diệp Trần. Đãi ngộ như thế, tuyệt đối không có nhục hắn yêu nguyệt thi, nờ phú. Diệp Trần, hoàng cấp tiên khí cũng không khó cầu xin, ngươi phải nhớ kỹ, ta không chỉ tu võ, hơn nữa còn tu hồn lực. Ngươi muốn cái gì tiên khí, ta đều có thể cho ngươi chế tạo riêng, Dạ Hoàng đạo. Chế tạo riêng. Đám người một số gần như không nói gì, muốn là bọn hắn có thể có đãi ngộ như thế, chỉ sợ sớm đã quỳ xuống dập đầu, tại chỗ bài sư. Nhưng mà Diệp Trần, nhưng là không hề bị lay động, thậm chí chưa từng xem bọn hắn liếc mắt, như cũ ngắm nhìn Vân Tiêu Điện phương hướng. Lão Gia Hòa, các người như vậy tranh đoạt, đúng là vô tình, không bằng các lùi một bước, Dực Hoàng đạo. Như thế nào lùi pháp, Dạ Hoàng hỏi. Như thế thiên kiêu, ngươi không muốn bỏ qua, ta cũng không muốn bỏ qua, ngươi đã ta cũng không muốn buông tay, không bằng, chúng ta cùng nhau dạy dỗ, ngươi dạy một năm, ta dạy một năm, xem ai có thể để cho Diệp Trần tăng lên càng nhiều, ngươi thua, liền chủ động thối lui ra, Dực Hoàng đạo. Được, năm thứ nhất, làm do ta dạy dỗ, Dạ Hoàng không có phản đối. Dựa vào cái gì cho ngươi đi trước dạy dỗ, ngươi sẽ đem hắn dẫn vào kỳ lộ, Dực Hoàng không né. Ngươi nếu không nguyện, vậy bây giờ liền thối lui ra đi. Dạ Hoàng đạo. Bốn phía đám người có chút đờ đẫn, nhìn hai vị phó tông chủ là dạy dỗ Diệp Trần, gần như sắp muốn đánh lên. Quả nhiên, chỉ cần người có đầy đủ thiên phú, tự nhiên có thể đưa tới coi trọng. Giờ phút này Diệp Trần đã là như vậy. Hai vị tông chủ tranh chấp không ngừng, cuối cùng vẫn là quyết định để cho Diệp Trần lựa chọn, là tại chỗ bài sư hay lại là lựa chọn trước chọn một người dạy đạo. Chỉ một thoáng, toàn bộ ánh sáng rơi vào Diệp Trần trên người. Tất cả là tò mò, hắn sẽ như thế nào lựa chọn. Ta cảm thấy cho hắn sẽ chọn Dạ Hoàng, dù sao Dạ Hoàng Tông Chủ, hay lại là đan khí sư, có thể luyện chế tiên khí, tăng phúc hắn phòng ngự cùng chiến lực. Khó nói, Diệp Trần ở kiếm đạo thành tựu, đã khám hóa cảnh, Dạ Hoàng Tông Chủ, không hiểu kiếm đạo, có thể Dực Hoàng Tông Chủ, nhưng là kiếm đạo cường giả, làm kiếm đạo, Diệp Trần hẳn sẽ lựa chọn Dược Hoàng. Ai, thật là hâm mộ à, có thể để cho hai vị tông chủ như thế tranh đoạt, hy vọng nhiều đứng ở đó người là ta à. Nguyên Hiền đừng nằm mơ, đời sau đầu thai, có lẽ còn có cơ hội. Đám người vừa than thở, lại hâm mộ, nhưng càng nhiều, hay là mong đợi Diệp Trần như thế nào lựa chọn. Nhưng mà, Diệp Trần lời nói, lại để cho tất cả thanh âm, hơi ngừng, ngàn tỷ người bầy, trong nháy mắt đờ đẫn. Xin lỗi, ta tới này, không phải là bài sư. Nhẹ nhàng mấy chữ, tựa như cùng cửu tiêu lôi đình nổ vang, hung hăng rơi đang lúc mọi người trong tai. Thời gian, ở trong nháy mắt này, phảng phất đông đặc, liền ngay cả hô hấp âm thanh, phảng phất cũng vào giờ khắc này tiêu tan. Ngàn tỷ người bầy, vô không biến sắc, không dám tin nhìn Diệp Trần. Hoài nghi có phải hay không nghe lầm. Hai vị phó tông chủ hiện thân, là thu hắn làm đồ, cam kết vô số chỗ tốt, thậm chí suýt nữa ra tay đánh nhau, có thể thấy đối với hắn coi trọng. Nhưng mà, hắn lại nói, không bài sư. Ta thiền, ta không nghe lầm chứ, Diệp Trần, đây là cự tuyệt hai vị phó tông chủ sao? Dùng người như vậy điều kiện, lại bị hắn cự tuyệt, hắn là ngu si, còn là người ngu à. Ngắn ngủi rung động sau khi, ngàn tỷ người bầy không nhịn được tức miệng mắng to lên. Có thể để cho hai vị phó tông chủ, như thế tranh nhau, liền đại biểu cực lớn vinh dự, nhưng mà, hắn lại cự tuyệt, ở mọi người nhìn lại, chỉ có kẻ ngu si, mới có thể cự tuyệt à. Mộng Tuyết Nhi sắc mặt biến. Diệp Trần, Mộng Xảo Nhi cũng bị một lời hung hăng kinh hãi. Chính là Diệp Thủy Tiên tam nữ, cũng có chút giật mình. Các nàng không biết Diệp Trần muốn làm cái gì, chỉ biết là một lời, mang đến như thế nào chấn động. Trên đám mây, Ly Lạc Trời Thiên Kiêu, giống vậy đôi trận lên, hung hăng nhìn Diệp Trần. Vinh dự như vậy, ngươi vì sao cự tuyệt? Chính là các châu phủ tiên tông, tiên hoàng, cùng với Vân Tiêu Điện những tiên hoàng đó, bao gồm Dạ Hoàng, Dực Hoàng ở bên trong, cùng ngưng mắt nhì, Diệp Trần, không có thể tiếp nhận hắn một lời. Chẳng lẽ, hắn không phải là Hoa Tông Chủ không ngại? Có cường giả mở miệng suy đoán. Có lẽ thật có khả năng này, lấy tư thái cường thế, tám trận chiến cùng khải, không phải là nghĩ tưởng nở rộ chính mình vinh quang, dẫn Hoa Tông Chủ hiện thân sao? Đáng tiếc, Hoa Tông Chủ không có thể hiện thân, hắn liền khó có thể tiếp nhận, cho nên, cự tuyệt toàn bộ. Tâm tình, quả nhiên khó mà suy đoán, không đạt đến, thế không bỏ qua à? Nhiều cường giả dần dần mở miệng, đều cho rằng, Diệp Trần chính là vì vậy cự tuyệt. Liền ngay cả Dạ Hoàng, Dực Hoàng hai người, đều là âm thầm gật đầu, phảng phất minh bạch qua. Chỉ nghe Dạ Hoàng đạo, Diệp Trần, ta biết ngươi không cam lòng, ngươi thiên phú, xác thực có tư cách trở thành Hoa Tông Chủ thân truyền, nhưng vạn sự không thể cưỡng cầu, hết thảy, đều cần duyên phận. Không sai, nếu ngươi cố ý, ta trước tiên có thể thu ngươi là ký danh đệ tử, sau đó hướng Hoa Tông Chủ tiến cử, Dực Hoàng cũng mở miệng nói. Hai người, xác thực rất để ý Diệp Trần, chỉ lấy là ký danh đệ tử, sau đó sẽ hướng Hoa Vân Tiêu tiến cử, giúp đỡ trở thành Hoa Tông Chủ thân truyền. Cường giả như vậy, có thể làm đến bước này, đã là cực không dễ dàng. Đổi thành những cường giả khác, dám đảm nhận, dám ngay ở ngàn tỷ người bề mặt, như thế nói thẳng cự tuyệt, như thế giơ người mặt mũi, chỉ sợ sớm đã giận mà ra tay. Xin lỗi, ta chuyến này, chưa bao giờ nghĩ tới bài sư bất luận kẻ nào, Diệp Trần lên tiếng lần nữa, mang theo chút áy náy. Hắn tới đây, chỉ là muốn thấy Hoa Vân Tiêu. Có lẽ sau đó, cũng có là Mộng Tuyết Nhi tìm một sư tôn ý tưởng. Cho là, Vân Tiêu đài tranh, có thể để cho Hoa Vân Tiêu hiện thân, nhưng không ngờ, Hoa Vân Tiêu chưa từng hiện thân. Nhưng mà hắn một lời, làm cho bốn phía suy đoán, lại lần nữa hơi ngừng, tất cả mọi người tâm, cũng vì đó rung rung xuống, mang theo không dám tin thần sắc, thậm chí, còn có một tia tia hoảng sợ. Thời gian, vào giờ khắc này lại đông đặc du, gờ. Lần này cự tuyệt, cùng lúc trước cự tuyệt, đã không thể cùng ngữ. Từ Diệp Trần kia kiên định lạnh nhạt thần sắc, không khó nhìn ra, hắn là sớm có ý tưởng, vô luận lấy được như thế nào hạng, dù là đoạt được tiên vị trí đầu não, cũng sẽ không bài sư bất luận kẻ nào, bao gồm Hoa Vân Tiêu tông chủ ở bên trong. Cũng không bài sư, như vậy bước lên Vân Tiêu đài, vậy là cái gì? Chẳng lẽ, hắn là phải lấy nổi bật nhất tư thái, cự tuyệt Vân Tiêu điện, dùng cái này, tới đánh Vân Tiêu điện mặt. Vân Tiêu Nam Châu, lại có người dám làm ra chuyện như thế? Hơn nữa, hay lại là nổi bật nhất thiên kiêu? Bốn phía, yên lặng như tờ, thật lâu không tiếng động, tất cả mọi người đều không có thể từ rung động này bên trong phục hồi tinh thần lại, không người nghĩ tới, dám lại giống như này đánh mặt Vân Tiêu điện. Mộng Tuyết Nhi trong nháy mắt thần sắc khó coi đến mức tận cùng, chính là Mộng Xảo Nhi, Diệp Thủy Tiên tam nữ, đều là ngọc diện cuồng biến. Các nàng đều nghe ra Diệp Trần ý tứ. Hắn đây là đang cự tuyệt toàn bộ Vân Tiêu điện. Nói cho đúng, là đang ở đánh mặt toàn bộ Vân Tiêu điện à. Người điên, mười phần người điên. Ngàn tỷ người bầy mãnh xôn xao, nên chói mắt vô song, lại như thế cự tuyệt Vân Tiêu điện, muốn đánh mặt Vân Tiêu Điện, không phải là người điên là cái gì? Ly Lạc Trời Thiên Kiêu càng là thần sắc biến, bị Diệp Trần hoàn toàn rung động đến. Người này, kết quả có gì, lại dám cự tuyệt hai vị tông chủ, thậm chí đánh mặt toàn bộ Vân Tiêu Điện, hắn đến từ đâu sức lực? Trên đám mây, các châu phủ cường giả, thần sắc giống vậy trầm ngưng, nhàn nhạt khí tức, tràn đầy mờ, phong tỏa Diệp Trần. Vô luận hắn có gì, dám như vậy đánh mặt Vân Tiêu Điện, sợ rằng, lại không đường sống. Càn rỡ. Chợt, một đạo lạnh giá quát âm thanh, ở trên hư không thượng vang dội, trong lúc mơ hồ, đã lộ ra mấy phần khí sơ xác tiêu điều, bất ngờ chính là tiên hoàng mở miệng. Sau một khắc, Vân Tiêu Điện rất nhiều tiên hoàng, đều là phong tỏa Diệp Trần, ánh sáng bất thiện. Bột mà, này, làm cho tất cả mọi người âm thầm lắc đầu, trời làm bậy, còn có thể sống, tự gây nhiệt, không thể sống, Diệp Trần, đây là đang tự tìm đường chết à. Trên hư không, Dạ Hoàng nhẹ nhàng khoát tay, ánh sáng ngưng mắt nhìn Diệp Trần, nhẹ giọng nói, Diệp Trần, ngươi biết ngươi đang làm gì không, ngươi cự tuyệt chúng ta, cũng không phải là không thể, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới bái sư bất luận kẻ nào, có thể biết ý vị như thế nào. Diệp Trần, hy vọng ngươi có thể giải thích một chút, ngươi nói như vậy, có hay không có còn lại hàm nghĩa, Diệp Hoàng cũng mở miệng. Lời nói này, đủ thấy hai người yêu tài ý, cho dù Diệp Trần như thế càn rỡ, bọn họ như cụ ôm có một tí giữ lại, hy vọng Diệp Trần có thể nhận sai, giải thích một phen. Nhưng mà, Diệp Trần, nhưng là lắc đầu cười một tiếng, đạo, mặt chữ ý tứ, rất dễ hiểu, ta chưa bao giờ nghĩ tới bái sư người khác. Tìm chết, thật là tìm chết à, rõ ràng đã cho cơ hội, vẫn còn muốn như thế. Như thế đánh mặt Vân Tiêu Điện, chính là danh hiệu hoàng gia, cũng cứu không hắn. Ngàn tìm người bầy điên cuồng lắc đầu, thở dài trận trận. Diệp Trần, thật là không biết điều, dám để cho Vân Tiêu Điện như thế khó chịu. Dõi mắt Vân Tiêu Nam Châu, cho dù là toàn bộ Tấn Tiêu, sợ rằng cũng không ai dám muốn Vân Tiêu Điện như thế khó chịu, Diệp Trần tuyệt đối là người thứ nhất. Về phần Diệp Thủy Tiên, Mộng Tuyết Nhi đám người, trong nháy mắt lo âu đến mức tận cùng. Trần đệ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Thủy Tiên không nhịn được nói nhỏ. Trên hư không, Dạ Hoàng cùng Dực Hoàng nhìn nhau. Sắc mặt hai người, mặc dù hay lại là như vậy bình thản, nhưng thâm thúy trong con ngươi đã là không còn chút nào nữa màu sắc, có, nhưng mà nhàn nhạt lạnh giá. Có thể thấy, bọn họ cũng có chút tức giận. Không thể nghi ngờ, bọn họ là thật tức giận. Vân Tiêu Điện thu học trò, nổi bật nhất thiên kiêu, lại cự tuyệt toàn bộ, như thế đánh mặt, có thể không tức giận. Người đã chưa từng nghĩ bái sư, như vậy tới đây ra sao, lại là ai người ép, ý sử, Dạ Hoàng lời nói bình tĩnh, lại không còn chút nào nữa cảm tình, có thể thấy, đã bỏ đi Diệp Trần. Hắn rất tin, lấy Diệp Trần một người, tuyệt không dám như vậy, sau lưng của hắn, nhất định có thế lực khác. Chẳng lẽ, là Tấn Tiêu Nam Bộ, ngoài ra hai cái tam phẩm hoàng cấp đứng đầu thế lực. Buồn khai chiến. Không người sai sử, cũng không còn lại, ta tới này, chỉ vì thấy Hoa Vân Tiêu. Diệp Trần lạnh nhạt như cũ, nhẹ giọng nói. Để cho Hoa Vân Tiêu đi ra đi. Cản rỡ, Hoa Tông Chủ tục danh, há là người có thể nói thẳng. Có tiên hoàng tức giận. Hoa Vân Tiêu, Vân Tiêu Điện chi chủ, Vân Tiêu Nam Châu đệ nhất nhân. Hắn thân phận, cao quý cỡ nào. Liền là Dạ Hoàng, Dược Hoàng, cũng phải tôn một tiếng tông chủ. Diệp Trần lại dám gọi thẳng tên húy, chỉ bằng một lời, chính là chết không có gì đáng tiếc. Dạ Hoàng nhẹ nhàng vẫy tay, tỏ ý mọi người chớ động, lại nói, chẳng lẽ, ngươi không cam lòng, khiến cho nguyện tìm chết, cũng muốn chính mắt thấy được Hoa Tông Chủ, nghe mặt chất vấn, vì sao không thu học trò. Dạ Hoàng nói như vậy, thật ra khiến được không ít người đồng ý. Có lẽ, thật có thể là như thế. Diệp Trần toát ra như thế tia sáng chói mắt, lại không có thể được Hoa Tông Chủ công nhận, thiếu niên tâm tính, khó tránh khỏi có chút không cam lòng, cho nên như thế. Nhưng mà, hắn quá đề cao chính mình. Tuyệt thế yêu nghiệt, cuối cùng, nhưng mà tượng trưng cho tiềm lực. Mà tiềm lực, cuối cùng không cách nào cùng thực lực Hoa lên ngang bằng. Thế gian chưa từng thiếu hung khát kiêu. Nhưng là, đang không có quật khởi trước, cho dù là nổi bật nhất thiên kiêu, cũng chỉ là có chút tiềm lực thôi, căn không cách nào như cường giả như vậy, được người coi trọng. Dù sao tuyệt thế yêu nghiệt, cũng có cực lớn không xác định nhân tố, ngã xuống khả năng, cũng không phải không có. Người sai. Diệp Trần, nhưng là lắc đầu, đạo, Hoa Vân Tiêu, sẽ không thu ta làm đồ đệ, ta cũng sẽ không bái ông ta làm thầy. Mọi người không hiểu. Nếu biết rõ Hoa Tông Chủ không, sẽ thu hắn làm đồ, vì sao còn phải như thế? Nghe nói 50 năm đến, Hoa Vân Tiêu cũng không từng hiện thân, Diệp Trần bỗng nhiên lại nói. Dạ Hoàng, Dực Hoàng chờ Vân Tiêu Điện cường giả, khẽ cầu mày, chuyện này, có thể nói là Vân Tiêu Điện dưới mắt lớn nhất tư tưởng. Nàng cái chết, hắn còn chưa đi ra sao, trong lúc bất chợt, Diệp Trần u u than nhẹ. Mọi người không hiểu kỳ ý, nhưng Vân Tiêu Điện nhiều cường giả, nhưng là con người chợt có rút, tinh mang nội liễm. Người rốt cuộc là ai? Dạ Hoàng dậm chân mà ra, trong phút chốc, một cổ bàng bạc uy áp như nước thủy triều tuôn ra, chấn động thương không giải tán, tựa như có thể ép vỡ chư thiên. Kiếm mình mông mạnh mẹ oai, làm cho ngàn tìm người bầy điên cuồng lui nhanh, vô không biến sắc. Chính là đám mây toàn bộ tiên tông, rất nhiều tiên hoàng đều là thần sắc khó coi, cực kỳ kiềm chế, phảng phất có một cổ tự ý chính đang lặng lẽ tràn ngập, muốn thu cắt tánh mạng bọn họ. Quả là như thế, nhàn lê dân cái chết, để cho hắn qua không chính mình kia quan a. Diệp Trần than nhẹ âm thanh, thanh âm hắn rất nhỏ, nhỏ bé không thể nhận ra. Chỉ có Dạ Hoàng cùng Dực Hoàng miễn cưỡng nghe. Nhưng chính là bởi vì nghe, hai người thần sắc, nhưng là hơn đại biến. Thế nhân chỉ biết, Hoa Vân Tiêu 50 năm chưa từng hiện thân, cũng không biết hắn vì sao không chịu hiện thân. Nhan Lê Dân chính là mấu chốt. Người này lại biết được Nhan Lê Dân, hắn đến tột cùng là ai. Thành thật khai báo, người rốt cuộc là ai, chưa có buộc ta xuất thủ, Dạ Hoàng khí thế, hơn bằng bạc. Một đôi trong mắt đã nội liễm thành tuyến. Nếu như nói, Diệp Trần mở miệng nói nàng thời điểm, hắn chỉ là có chút khiếp sợ, nhưng khi Diệp Trần nói ra Nhan Lê Dân danh tự này sau, hắn liền hoàn toàn rung động, thậm chí có thể nói là ngưng trọng lên. Chưa nói Vân Tiêu Nam Châu, chính là Vân Tiêu Điện nội bộ, biết được Nhan Lê Dân người này, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ một ít hạch tâm bên ngoài, tuyệt đối không người biết. Thay ta chuyển câu, Hoa Vân Tiêu sẽ gặp biết ta là ai? Diệp Trần đôi môi khẽ nhúc nhích, nhưng mà lần này không người có thể nghe được hắn tiếng nói, chỉ có Dạ Hoàng cùng Dực Hoàng có thể nghe được. Truyền âm nhập mật. Dạ Hoàng cùng Dực Hoàng thần sắc tái biến. Diệp Trần, cẩn thận như vậy, chẳng lẽ thật cùng Hoa Vân Tiêu tông chủ quen biết? Nhưng là, hắn tuổi tác tuyệt đối không tới 20, mà Hoa Vân Tiêu tông chủ cũng đã có 50 năm chưa từng hiện thân, tuyệt đối không thể có gì đồng thời xuất hiện mới đúng à? Chẳng lẽ, người này là Hoa tông chủ một cái cố nhân sao? Nghĩ tới đây, hai vị tông chủ mâu quang hung hăng rung rung xuống. Nhìn lại Diệp Trần kia vừa tĩnh lạnh nhạt tư thái, hiển nhiên không có sợ hãi, có lẽ thật có thể là Hoa tông chủ cố giao sau. Bất quá, bọn họ vẫn còn có chút do dự. Hoa Vân Tiêu, 50 năm chưa từng hiện thân, bọn họ cũng không phải là không có nghĩ qua biện pháp, hy vọng Hoa Vân Tiêu có thể phần chân lên. Nhưng mà, mấy lần thử, đều là không có kết quả, đến cuối cùng, Hoa Vân Tiêu càng là xuống từ lệnh, ai nếu lại dám quấy rầy hắn, liền đuổi ra khỏi Vân Tiêu Điện. Cho tới, không người lại dám quấy rầy. Lần này Vân Tiêu Điện thu học trò, thật ra thì bọn họ cũng là hy vọng có thể có thiên kiêu đưa tới Hoa tông chủ động tâm, cho nên hiện thân. Diệp Trần xuất hiện xác thực để cho bọn họ nhìn thấy hy vọng, như thế thiên kiêu có lẽ thật có thể để cho Hoa tông chủ động tâm. Nhưng mà kết quả như cũ không hề có tác dụng. Thế nào, chẳng lẽ các người không liên lạc được Hoa Vân Tiêu? Thấy hai người do dự, Diệp Trần lên tiếng lần nữa truyền âm. Dực Hoàng than nhẹ, giống vậy truyền âm nói, Hoa tông chủ xuống từ lệnh, bất luận kẻ nào cũng không nên quấy nhiễu, nếu không đem đuổi ra khỏi Vân Tiêu Điện, liền là chúng ta cũng không dám quấy nhiễu. Yên tâm đi, liền truyền câu nói cho hắn biết, 50 năm trước Tần Tiêu rãnh trời cố nhân đến xem hắn, nếu như Hoa Vân Tiêu trách tội ta cái mạng này tùy cá ngươi xử trí. Cố nhân. Dạ Hoàng cùng Dực Hoàng bắt được hai chữ, lúc này trố mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn một luồng rung động. Quả nhiên Diệp Trần hẳn là Hoa tông chủ cố nhân sau. Như vậy thứ nhất, hết thảy đều có thể giải thích. Diệp Trần bước lên Vân Tiêu Đài, chắc cũng là muốn dụ lên Hoa tông chủ chú ý, để cho hiện thân. Giờ khắc này, hai người mới quyết định, liền nhìn thấy Dạ Hoàng bàn tay bắt pháp quyết, mấy đạo sóng âm ngưng tụ thành tuyến, bị hắn đánh về phía Vân Tiêu Điện sâu bên trong. Trong phút chốc, ngàn tìm người bảy ánh sáng, đều nhìn về đạo ánh sáng kia, không khỏi thần sắc khẽ biến, bất minh sở dĩ. Diệp Trần cùng hai vị tông chủ phía sau nói chuyện, đều là dùng truyền âm phương thức, cho nên không người biết bọn họ nói nhiều chút cái gì. Nhưng càng là như thế, bọn họ càng là tò mò. Diệp Trần, kết quả nói cái gì, có thể để cho hai vị tông chủ trong nháy mắt tỉnh táo lại, lại không xuất thủ ý. Về phần Vân Tiêu Điện những tiên hoàng đó, càng là thần sắc biến hóa. Đạo ánh sáng kia, lại truyền âm, Dạ Hoàng tông chủ, lại muốn truyền âm Hoa tông chủ sao? Hắn sẽ không sợ Hoa tông chủ trách tội. Giờ khắc này, bọn họ hiếu kỳ, tuyệt đối là nồng nặc nhất. Diệp Trần đến tột cùng là nói như thế nào động Dạ Hoàng tông chủ, cam nguyện chịu đựng bị trục xuất Vân Tiêu Điện nguy hiểm, cũng phải truyền âm Hoa tông chủ. Cùng lúc đó, Vân Tiêu Điện sâu bên trong, một mảnh quy tắc nhiễu loạn không gian, giống như hư không loạn lưu một dạng vô tận đen nhánh phong nhận, nước chảy xiết gào thét, giống như đáng sợ lưỡi dao sắc bén một dạng cắt rời không gian. Kia sắc bén ý, phảng phất danh hiệu hoàng giả, cũng không dám đụng chạm. Cũng khó trách, Vân Tiêu Điện trên dưới, không người nào dám tới mì này thấy Hoa Vân Tiêu. Ở đó trong gió lốc, có một nam tử ngồi xếp bằng ở kia. Hắn một bộ bạch y, dung mạo trung niên, nhưng tóc dài để đầu, cũng đã ngân bạch, lại thập phần tán loạn, quanh thân bị vô tận phong nhận, cắt rời ra vô số huyết, cần nhìn qua cực kỳ chật vật. Kinh khủng nhất là, trên người hắn lại có 9 sợi xích sắt xuyên qua hắn thân thể, mà xích sắt một đầu khác là dọc theo hư không, phảng phất vô thời vô khắc, cũng dẫn dắt vô số hư không phong bạo, rơi vào nam tử trên người, cùng hăng hành hà hắn. Trên người hắn không có phân nửa khí tức, phảng phất là người chết như vậy. Nhưng gian, một đạo ba động tại hắn bên tai nổ vang, chảy vào trong óc hắn. Cái gì? Bỗng nhiên, Hoa Vân Tiêu, nhưng ngẩng đầu, kia mặt xám như tro tàn trên mặt, hiện ra nồng nặc rung động cùng với không dám tin, là vô thần con ngươi, càng là dâng lên đạo đạo tinh mang. Bốn phía nhiễu loạn không gian phong bạo, đều tại hắn không thể không khí thế xuống, rộng rãi tàn ra, giống như suy mặt nhăn gió xuân như vậy, sôi sùng sục gầm thét. Rối loạn trong không gian, phong bạo tứ lược, sôi sùng sục cực kỳ. Hoa Vân Tiêu kia tựa như tro tàn trên mặt, không ngừng lóe lên tia sáng kỳ dị, giống như hạ nhật thiên, biến ảo chập chờn, từng tầng một nguyên khí, không bị khống chế lan tràn ra. Kia tứ lược phong bạo, phảng phất tỏa ra hắn giờ phút này tâm tình, là như vậy khó mà bình tĩnh. Là người sao, thật là người sao? Hoa Vân Tiêu thần sắc run rẩy. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất lâm vào nào đó trong hồi ức, cả người hóa thành tượng đá, không nhúc nhích, phảng phất ở hóa thành tinh thần, vĩnh hằng như thế. Nhưng mà, trên mặt hắn lại chảy xuống ra hai hàng lệ nóng. Ngay sau đó, hắn cất tiếng cười to, đáng sợ kia sóng âm, phảng phất có thể nối liền trời đất, chấn động hư không phong bạo, từng tầng phá diệt. Một màn này, nếu là bị Vân Tiêu Điện Thượng xem ra, nhất định sẽ rung động không dứt. 50 năm đến, bọn họ tông chủ chưa từng có qua như thế ba động qua, làm sao từng như vậy cười như điên qua. 50 năm trước, lòng ta đã chết, hay hơn 10 năm trước, thân ta cũng chết, ta đem chính mình giam cầm ở đây. Nghĩ tưởng lúc đó dài tuyệt, không nghĩ tới, ngươi còn sống, ha ha, ngươi còn, sống. Giờ khắc này, Hoa Vân Tiêu kia chán nản thái độ, quét một cái sạch, hắn đứng dậy, muốn tránh đoạn 9 sợi xích sắt, nhưng mà xích sắt sâu bên trong hư không phong bạo, nhưng là mãnh cuồng bạo. Phảng phất bị nốt một dạng tuôn ra mà xuống, đen nhánh phong bạo, đưa hắn thôn phệ, không để cho hắn bước ra một bước. Phục xích. Nhưng mà trong phút chốc, Hoa Vân Tiêu liền cánh miệng hộc máu. 50 năm trước, hắn đem chính mình giam cầm ở chỗ này, liền chưa từng nghĩ lại đi ra, chính sợi xích sắt, dẫn dắt hư không loạn lưu lực, tất nhiên thập phần cường đại, liền hắn, đều khó tranh thoát. Thình thịch oanh. Thanh thúy phá hưởng, từ Hoa Vân Tiêu trong cơ thể truyền ra, nếu có cường giả ở chỗ này, nhất định có thể nhìn ra, trong cơ thể hắn chín cái trụ mạch lạc, bị xích sắt xuyên qua, đáng sợ phong bạo, phải đem chi điểm một cái phá hủy. Cửu mạch nếu hủy, liền đem hoàn toàn trở thành phế vật, ở kinh khủng kia hư không phong bạo xuống. Đem ngay lập tức hóa thành phân vụn. Nếu là trước kia, bản tọa còn khẩn cấp hy vọng, có thể đem ta thôn phệ tới chết, nhưng bây giờ, bản tọa muốn sống. Hoa Vân Tiêu lau chùi mép tiên huyết, là không trong mắt động, phủ đầy tinh mang, ngay sau đó, giơ lên hai cánh tay chấn, bằng bạc nguyên khí rộng rãi nở rộ. Liền nhìn thấy, trong cơ thể hắn chín cái mạch lạc, toát ra diệp diệp thần quang, hướng chín sợi xích sắt cuốn mà ra. Kinh khủng kia hư không phong bạo, giống như chiều lui một dạng theo chín sợi xích sắt dần dần tàn đi. Nếu là người khác nhìn thấy, tất sẽ thần phục. Chín sợi xích sắt là đang ở thôn phệ Hoa Vân Tiêu, kinh khủng kia phong bạo, thôn phệ suốt 50 năm, không nói có thể đem Hoa Vân Tiêu thôn phệ tới chết, ít nhất cũng có thể hành hạ đến gần chết. Nhưng kết quả lại là, Hoa Vân Tiêu không lùi mà tiến tới, cuối cùng đem chín sợi xích sắt luyện hóa hơn nữa. Nếu tiếp tục như vậy, chưa nói chín sợi xích sắt, chính là xích sắt một đầu khác hư không loạn lưu, sợ rằng đều phải bị Hoa Vân Tiêu lai quá hết. Thậm chí toàn bộ hư không đều có bị luyện hóa khả năng. Nếu thật đến cái loại này tầng thứ, nên kinh khủng dường nào, luyện hóa hư không, thay thế thương khung, sau đó bệ nghệ thiên hạ sao? Khó có thể tưởng tượng, lòng như trong nguội, một lòng muốn chết Hoa Vân Tiêu, ngược lại thì được yên lặng, nhân họa đắc phúc, không lùi mà tiến tới. Hư không chiến minh, kinh khủng hơn phong bạo, theo chín sợi xích sắt, ăn mòn xuống. Phục xích. Hoa Vân Tiêu lại lần nữa hộc máu, nhưng thần sắc lại cực kỳ kiên định, muốn chống lại hư không phong bạo. Dù vậy, sợ rằng trong thời gian ngắn, cũng là khó mà tránh thoát chín sợi xích sắt. Dù sao 50 năm trước, Hoa Vân Tiêu bày thủ đoạn như vậy, chính là muốn đem chính mình vây ở đây, cho nên, như thế nào sớm chiều gian, liền có thể tránh thoát đây. Nếu không phải hắn không lùi mà tiến tới, thậm chí ngay cả phần nửa tránh thoát khả năng cũng không có. Nếu trong thời gian ngắn không cách nào tránh thoát, Hoa Vân Tiêu liền cũng không chần chờ, lúc này bắt pháp quyết, ngưng tụ mấy đạo sóng âm, hướng ra ngoài đánh ra. vào giờ phút này. Dạ Hoàng đứng ở trên đám mây, thần sắc có chút phức tạp, vừa có mong đợi, cũng có lo âu. Không chỉ là hắn, Dực Hoàng cùng với Vân Tu Điện còn lại Tiên Hoàng, giống vậy mong đợi thêm lo âu. Về phần Ly Nghi Sơn đám người, đã đoán được cái gì, giống vậy mong đợi nhìn Vân Tu Điện. Ngàn tỷ người bay, giống vậy ngắm nhìn Vân Tu Điện phương hướng. Hiện trường, yên lặng như tờ. Diệp Thủy Tiên, Mộng Tuyết Nhi đám người, có chút lo âu. Chỉ có Diệp Trần, lạnh nhạt như cũ. Vào thời khắc này, một ánh hào quang từ Vân Tu Điện sâu bên trong, Hồ Khiếu Nhi đến, làm cho tất cả mọi người, thần sắc run lên. Đặc biệt là Vân Tu Điện chống Tiên Hoàng. Hoa Tông Chủ, lại đáp lại. Dạ Hoàng con ngươi lóe lên, gấp vội vươn tay tìm tòi, đem tia sáng kia dẫn dắt tới, một đạo truyền âm, thẳng chảy vào trong óc. Hoa Vân Tiêu truyền âm rất đơn giản, đó chính là chắc chắn Diệp Trần thân phận, ột khí chắc chắn, như vậy tại hắn hiện thân trước, Vân Tu Điện trên dưới, đều đưa lấy Diệp Trần cầm đầu. Như vậy chỉ thị, làm cho Dạ Hoàng con ngươi chợt co rút, nhìn lại Diệp Trần ánh sáng, trong lúc mơ hồ đã có vài phần kính ý, sau đó cái miệng, truyền âm nói. Hoa Tông Chủ muốn ta xác nhận thân phận ngươi. Diệp Trần nhếch miệng lên, lạnh nhạt đáp lại, tùy ý. Dạ Hoàng thần sắc nghiêm nghị, truyền âm hỏi Hoa Tông Chủ muốn ta hỏi ngươi, Thiên Tiệm Vô Nhai Quyền Vân Sương, xuống câu ra sao? Thiên Tiệm Vô Nhai Quyền Vân Sương. Đơn giản bảy chữ, để cho Diệp Trần thần sắc có chút rung rung xuống, trong đầu, phảng phất nhớ lại 50 năm trước từng ly từng tí. Ở Tấn Tiêu Rãnh trời bên trong nhất mạc mạc, hắn bật thốt lên, hai ba chỉ kỳ núi cao vút tận tầng mây ấm áp. Lời vừa nói ra, Dạ Hoàng thần sắc biến, mạnh hít một hơi lạnh khí, hướng Diệp Trần có chút lại thủ, đạo, Vân Tu Điện Phó Tông Chủ Dạ Hoàng, bài kiến Diệp Công Tử. Dạ Hoàng không biết nên xưng hô như thế nào Diệp Trần, nhưng Hoa Vân Tiêu có lệnh, nếu là Diệp Trần đáp ra, như vậy thấy Diệp Trần, tựa như thấy hắn Hoa Vân Tiêu, Vân Tu Điện trên dưới, tại hắn xuất quan trước, cũng phải lấy hắn cầm đầu. Cho nên, hắn phải tôn kính, danh hiệu một tiếng công tử. Mà hắn lời ấy, bởi vì kích động không có truyền âm, hơn nữa kia không người xá một cái, làm cho bốn phía ngàn tìm người bay, rồi giết sừng sờ, suýt nữa té ngã trên đất. Lý Nghi Sơn đám người, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa từ đám mây té xuống. Lý Lạc đám người, trừng ngây mồm. Ngàn tìm người bay, tất cả đều sừng sờ. Diệp Thủy Tiên, Mộng Tuyết Nhi đám người, đôi mắt đẹp đờ đẫn. Chính là Vân Tu Điện những tiên hoàng đó, đều là con ngươi trợn lên, đờ đẫn tại chỗ. Vân Tu Điện Phó Tông Chủ, đường đường Dạ Hoàng, lại hướng Diệp Trần đi chào, lại tôn xưng công tử. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy tim cũng sắp phá toái, cường liệt như vậy đánh vào thị giác, để cho bọn họ có chút không thể chịu đựng. Nguyên đã tức giận, sắp ngang, nhiên xuất thủ, hủy diệt Diệp Trần. Nhưng trong nhấp nháy, thái độ lại mang đến 180 độ biến chuyển, để cho người như thế nào chịu đựng. Truyền âm. Đúng là truyền âm. Bỗng nhiên, có người nghĩ đến truyền âm. Diệp Trần cùng Dạ Hoàng, Dực Hoàng giữa, từng có truyền âm. Chính là từ đó trở đi, giữa song phương liền bắt đầu dần dần biến chuyển, mới có chấn nhấp nhân tâm một màn. Bọn họ, đến cùng nói cái gì, có thể có như thế biến chuyển. Giờ khắc này, ngàn tỷ người bầy cũng là tò mò, thậm chí có nhiều chút phát điên, cấp thiết muốn biết đến cùng nói cái gì, phát sinh cái gì. Nếu như có thể, sợ không phải ít người, cũng nguyện dùng mạng đi đổi chân tướng. Vân Tiêu Đài bốn phía, yên tĩnh không tiếng động. Ngàn tỷ người bầy, còn ở vào đờ đẫn bên trong, phảng phất ngay cả hô hấp đều ngừng trệ, tất cả đều hoàn toàn hóa đá. Thậm chí có những người này, trực tiếp bị chấn ngất đi. Mãnh liệt này đánh vào thị giác, xác thực để cho người khó có thể chịu đựng. Đường đường Vân Tu Điện Phó Tông Chủ, Dạ Hoàng cường già, lại hướng Diệp Trần mà lại, thật là khó tin. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Đến cùng nói cái gì, mới sẽ như thế biến chuyện A, ngàn tỷ người bầy trong lòng phát điên. Chính là Linh Nghi Sơn những thứ này châu phủ cường già, cũng là tò mò tâm lộn nhịp. Đừng nói bọn họ. Chính là Vân Tu Điện những tiên hoàng đó, cũng là tò mò vạn phần. Hoa Tông Chủ đáp lại, Dạ Hoàng Tông Chủ càng là xá một cái. Trong đó, kết quả là chuyện gì xảy ra? Bất quả hiếu kỳ thuộc về hiếu kỳ, cả đêm hoàng đô không người xá một cái, bọn họ ở rung động sau khi, giống vậy hướng Diệp Trần, cách không xá một cái. Linh Nghi Sơn đám người thấy vậy, giống vậy làm ra lại lẽ. Giờ khắc này, ước vạn vần quanh, tất cả đều lại xuống. Diệp Trần chính là lạnh nhạt như cũ, phảng phất Dạ Hoàng đám người xá một cái, chuyện đương nhiên, hắn dám chịu đựng. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng vẫy tay, đạo, Hoa Vân Tiêu nói thế nào, hắn không hiện thân sao? Dạ Hoàng tôn kín, đạo, Hoa Tông Chủ nói, ngài nếu đáp đúng, thân phận không thể nghi ngờ, thấy ngài, như thấy hắn người, Vân Tiêu Điện trên dưới, Vân Tiêu Nam Châu, tại hắn xuất quan trước, đem lấy ngài cầm đầu. Một lời, làm cho bốn phía đám người lại lần nữa run sợ. Thấy Diệp Trần như thấy hoa vân tiêu người. Dực Hoàng trở vân tu điện trùng tiên hoàng chính là âm thầm mừng rỡ. Bất kể như thế nào, ít nhất Hoa Tông chủ quyết định hiện thân, như vậy thứ nhất, vân tu điện tư tưởng hẳn là cởi ra. Mà toàn bộ lại Diệp Trần ban tặng. Mặc dù không biết hắn và Hoa Tông chủ kết quả có quan hệ gì, nhưng bất kể như thế nào, cũng phải cảm kích. Cùng chi, có Hoa Tông chủ mệnh lệnh, bọn họ tự nhiên sẽ tuân theo, lấy Diệp Trần cầm đầu. Hắn khi nào xuất quan, Diệp Trần khẽ cau mày. Hắn biết, Hoa Vân Tiêu Tuyệt không phải bế quan đơn giản như vậy, hắn đến chỗ này, Hoa Vân Tiêu Tất sẽ trước tiên hiện thân, nhưng giờ phút này chưa hiện ra thân, nhất định có bởi vì, hơn nữa, sợ rằng có chút khó giải quyết. Dạ Hoàng đáp lại, Hoa Tông chủ để cho ta truyền cáo, để cho ngài không cần lo âu, nếu là có thể, liền ở lại Vân Tu Điện, chờ hắn đi ra, nhiều nhất, dăm 3 tháng là được. Người này, Diệp Trần tiếng cười khẽ, nếu Hoa Vân Tu nói như vậy chỗ hắn cảnh, mặc dù có nhiều chút khó giải quyết, cũng không là vấn đề lớn lao gì, hắn liền có thể an tâm. Bất quá, dăm 3 tháng thời gian, hắn lại không chờ nổi. Từ Quỳnh đại hôn, còn sót lại 3 tháng thời gian. Từ Vân Tiêu Châu chạy về thành Huyền Châu, cũng phải tốn thời gian 1 tháng, còn phải chạy tới Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, càng cần hơn một ít thời gian, cho nên hắn không chờ nổi. Ta còn có chút chuyện phải xử lý, nếu Hoa Vân Tiêu đi ra, ta không có thể tới đây, liền để cho hắn tới Thanh Huyền Lam Hoàn vực tìm ta, Diệp Trần Hạo. Dạ Hoàng nghiêm nghị đáp lại. Còn nữa, ta yêu cầu Dạ Hoàng tiền bối giúp ta làm mấy chuyện, Diệp Trần lại nói. Dạ Hoàng, dù sao cũng là danh hiệu hoàng gia, tuổi tác lại đan, vậy danh hiệu một tiếng tiền bối cũng không có vấn đề. Bất quá Dạ Hoàng cũng không dám đảm đương, vội vàng nói, Diệp công tử gọi ta Dạ Hoàng là được, tiền bối 2 chữ, không dám nhận à. Nếu như thế, Diệp Trần cũng không kiểu cách đạo, nếu như thế, ta có người muội muội, hy vọng Dạ Hoàng cùng Dực Hoàng có thể hỗ trợ chỉ điểm 1-2. Đây là Diệp Trần chuyến này một trong. Có Dạ Hoàng cùng Dực Hoàng 2 người dạy dỗ Mộng Tuyệt Nhi, coi là không tệ. Dạ Hoàng cùng Dực Hoàng trố mắt nhìn nhau. Giờ phút này Vân Tiêu Điện thu học trò, mới vừa tấm màn rơi xuống, rất nhiều thiên kiêu, không một người bái bọn họ làm thầy, nếu là tùy ý thu một người, sợ là còn lại thiên kiêu sẽ có bất mãn. Nhưng nghĩ đến Hoa Tông chủ giao phó, bọn họ liền không do dự, lúc này nhận lời xuống. Diệp Trần tự nhiên biết rõ Quang Minh Chính Đại thương lượng cửa sau, có chút không ổn, liền giải thích, muội muội ta, trời sinh linh căn, tuyệt sẽ không bôi nhọ nhị vị thân phận, nếu là trong vòng 10 năm, không có thể phá cảnh tiên đạo, lại thấp hơn tam phẩm đạo thai, 2 vị đại khả buông tha dạy dỗ. Trời sinh linh căn, 10 năm vào tiên đạo, lại không thua kém tam phẩm đạo thai. Lời nói này, làm cho 4 phía ngàn tìm người bày, không khỏi âm thầm hít một hơi lạnh khí. Nếu nói là lúc trước, bọn họ sẽ có một chút câu oán hận, nhưng lời nói này, để cho bọn họ khó đi nữa nói ra một chữ. Diệp Trần biểu muội, chắc là cô bé kia đi. Nhìn dáng dấp, bất quá 11-12 tuổi, miễn cưỡng bắt đầu tu hành. Trong vòng 10 năm, muốn phá cảnh tiên đạo, lại đúc ra không thua kém tam phẩm tiên đạo đài. Nếu thật có thể làm được, thiên phú, sợ là không kém đi lạc. Bực này thiên kiêu, lại ở 2 vị phó tông chủ môn hạ, ngược lại cũng cần phải. Cùng chi, nếu không có thể làm đến, liền buông tha dạy dỗ, ai còn có thể nói cái gì? Dạ Hoàng cùng Dực Hoàng biết được Diệp Trần là đang ở là Vân Tu Điện danh dự cân nhắc, lúc này tâm tồn cảm kích, nghiêm nghị nói, Diệp công tử yên tâm, cùng ta cố định sẽ dốc toàn lực dạy dỗ. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, lại nói, sau 3 tháng, Thanh Huyền Lam Hoàn, xin chư vị có thể tới. Đây mới là Diệp Trần chuyến này, lớn nhất. Ở rất nhiều lá bài tẩy không có thể động dụng dưới tình huống, hắn lý tưởng cầm tay Từ Quỳnh, cơ hồ không có khả năng, cho nên, hắn yêu cầu làm chút chuẩn bị. Mà Vân Tiêu Điện, Hoa Vân Tiêu, chính là hắn chuẩn bị. Có Hoa Vân Tiêu ra mặt, vô luận là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, hay lại là Thanh Vân Cung, có thể như thế nào? Mặc dù Hoa Vân Tiêu không cách nào kịp thời hiện thân, nhưng có Cánh Hoàng cùng Dạ Hoàng ở, vừa làm không có gì lo lắng. Dạ Hoàng cùng Dực Hoàng mâu quang khẽ run, Thanh Huyền cũng không phải là Vân Tiêu Điện cương vực, nếu là hàng lâm, sợ rằng sẽ sinh ra không nhỏ ba động. Nhưng Hoa Tông chủ có lệnh ở phía trước, bọn họ lại làm sao dám không tuân lời, lúc này gật đầu đáp lại. Diệp Trần gật đầu, liền không nói nữa, bước từ từ hạ xuống, đi tới Mộng Tuyết Nhi bên người. Diệp Trần ca ca. Mộng Tuyết Nhi mập mạp trắng trẻo trên mặt, mang theo vài vẻ phức tạp. Nhờ ca ca lời nói, thật tốt tu hành, về tương lai, không phải là tiên đạo, tiên tông. Diệp Trần vỗ nàng đầu nhỏ, đáp lại nụ cười. Mộng Tuyết Nhi nhâm nhị gật đầu, đạo, Diệp Trần ca ca, ngươi phải đi sao? Ca ca muốn xử lý một ít chuyện, nhưng ca ca sẽ còn trở về. Diệp Trần cười nói. Được, Tuyết Nhi chờ ca ca đến xem ta, Mộng Tuyết mới nói. Diệp Trần, cảm ơn người. Một bên Mộng Xảo Nhi thật sâu nhìn Diệp Trần, một đôi mắt đẹp vô cùng phức tạp, cuối cùng chỉ có nói cảm ơn. Không có Diệp Trần, nàng khó mà vào vào mây trời điện, dù là nhưng mà ngoại môn. Không có Diệp Trần, Tuyết Nhi càng là không có khả năng trở thành hai vị phó tông chủ đệ tử. Các nàng hai tỷ muội, tất cả bởi vì Diệp Trần được thay đổi. Nhưng cũng cười lạ, trước nàng còn như vậy xem thường Diệp Trần, giờ phút này hồi tưởng, thật là xấu hổ không dứt. Thật tốt tu hành. Diệp Trần đáp lại nụ cười, sau đó, ang theo Diệp Thủy Tiên Tam Nữ, rời đi Vân Tiêu Châu, đi Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu. Ngàn tỷ người bầy, nhìn Diệp Trần bọn họ bóng lưng, không khỏi là ánh mắt phức tạp, nhưng nhiều nhất, tuyệt đối là rung động. Hôm nay phát sinh chuyện, sợ rằng sẽ vĩnh viễn lạc ấn tại bọn họ đầu, không cách nào vung đi. Diệp Trần toát ra cường tuyệt thiên phú thực lực, đoạt được tiên thủ vị. Cung không bài sư, dẫn Vân Tiêu Điện tức giận. Nhưng cuối cùng, Vân Tiêu Điện trên dưới, lại phản lấy cầm đầu, đáp lời cùng kính vạn phần. Chỗ này chuyện, nhanh chóng truyền lưu Vân Tiêu Nam Châu. Diệp Trần tên, vang dội Nam Châu. Đạt thành, Diệp Trần rời đi Vân Tiêu Châu. Nhưng Vân Tiêu Điện bốn phía, cũng không người tản đi, ngàn tỷ người bày, nhìn Diệp Trần biến mất phương hướng, thật lâu không tiếng động. Phảng phất còn chưa từ kia trong rung động, lấy lại tinh thần. Lão Gia Hòa. Sau một lúc lâu, Dược Hoàng nhìn về phía Dạ Hoàng. Dạ Hoàng biết được Dược Hoàng nghi ngờ, đạo, tông chủ xác thực tức sắp xuất hiện, lại trịnh trọng giao phó, vô luận chuyện gì, cũng làm lấy Diệp Trần cầm đầu. Dược Hoàng gật đầu một cái, thần sắc cuối cùng giãn ra không ít. 50 năm đến, Hoa tông chủ tự giận mình, chúng ta nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng không có thể làm cho Hoa tông chủ đi ra, Diệp Trần thứ nhất, lại để cho Hoa tông chủ quyết định hiện thân. Người nói, hắn thật là tiểu kiếm tiên sao sao, Dược Hoàng đạo. Tiểu kiếm tiên cùng Hoa Vân Tiêu, căn không là đồng thời thay thế người, tuyệt không phân nửa đồng thời xuất hiện mới được. Trừ phi, tiểu kiếm tiên một đời thứ năm người, cùng Hoa tông chủ có cực sâu giao tình, Dạ Hoàng đạo. 50 năm trước, Tấn Tiêu rãnh trời, có tiểu kiếm tiên sao sao, Dược Hoàng vẫn còn có chút không hiểu. Bất kể như thế nào, ít nhất Hoa tông chủ trong lòng rõ ràng, liền đủ, Dạ Hoàng đạo. Cũng đúng. Dược Hoàng gật đầu một cái, lại nói, sau 3 tháng, Thanh Huyền chuyện, thế nào quyết định? Người có ý tưởng, Dạ Hoàng hỏi ngược lại. Dược Hoàng đạo, nếu Hoa tông chủ trịnh trọng giao phó, như vậy Diệp Trần chuyện, liền không thể khinh thị, như vậy thứ nhất, cũng có thể để cho Hoa tông chủ cao hứng, càng nhanh bỏ qua khúc mắc. Không hẹn mà hợp, Dạ Hoàng cười nói. Vào giờ phút này, Diệp Trần bốn người, chính trước khi đến Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu trên đường. Trên đường, tam nữ thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Trần, trong thần sắc, mang theo nồng nặc hiếu kỳ, các nàng cũng muốn biết, Diệp Trần kết quả cùng Vân Tu Điện phó tông chủ nói cái gì, để cho đối phương thái độ, phát sinh lòng trời lỡ đất biến chuyển. Mặc dù là tò mò nồng nặc, nhưng tam nữ cũng không có mở miệng, kia một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, làm cho Diệp Trần lắc đầu cười khẽ. Các người muốn biết, Diệp Trần mở miệng cười nói. Người nếu không muốn nói, không người cưỡng cầu, Diệp Thủy Tiên tiếng hừ hừ, người này, biết rõ các nàng hiếu kỳ, vẫn còn muốn vòng vo. Diệp Trần cười cười, chợt sâu xa nói, nếu như ta nói, ta cùng Vân Tiêu Điện ở tông chủ là quen biết cũ, các người tin tưởng sao? Quen biết cũ? Tam nữ có chút sợ lăng. Mặc dù các nàng sơ lâm tiên vũ giới, đối với toàn bộ tiên vũ giới biết không nhiều, nhưng đối với Tấn Tiêu cách cục, vẫn là có mấy phần biết. Ít nhất, đối với Tấn Tiêu Nam Bộ cách cục, rất là biết. Vân Tiêu Điện, chính là Tấn Tiêu Nam Bộ, tam đại tam phẩm hoàng cấp một trong những thế lực. Kỳ tông chủ Hoa Vân Tiêu, tuyệt đối là Tấn Tiêu cao cấp nhất nhân vật, Diệp Trần cùng với là quen biết cũ. Tài tắc, nghe nói Hoa Vân Tiêu đã có 50 năm chưa từng hiện thân, Diệp Trần, khi nào quen biết? Lời ấy, không khỏi quá rung động nhiều chút. Ta tin tưởng, Lâm Diệu Âm bỗng nhiên mở miệng. Ngay từ lúc Thường Lan, nàng liền đã đoán, mà ở tới Vân Tiêu Châu lúc, Diệp Trần từng đối với nàng đáp lại nụ cười, ở ứng chứng nàng suy đoán. Cho nên, nàng tin tưởng. Ta cũng tin tưởng, Vũ Thanh Tuyết cũng gật đầu nói. Từng ở Thường Lan, gia gia của nàng liền báo cho biết qua nàng, Diệp Trần chính là Thiên Anh, Ai Thiên, Nhân Trung Tiên, phía sau thật sự kinh lịch hết thảy, lại thêm chi hàng lầm tiên vũ giới, nàng nếu còn không có mấy phần suy đoán, không khỏi thái bạch si nhiều chút. Trần đệ, ngươi đến cùng lừa gạt chúng ta bao nhiêu? Diệp Thủy Tiên thật sâu nhìn Diệp Trần, nàng cũng tin tưởng. Nhưng chính là bởi vì tin tưởng, cho nên càng hiếu kỳ hơn. Đối đãi với ta cầm tay từ quỳnh sau, sẽ tự báo cho biết các người. Diệp Trần nhẹ giọng nói, không có nhiều lời nữa, hướng Thanh Huyền Lam hoàn vực đi. Từ quỳnh. Diệp Thủy Tiên cùng Vũ Thanh Tuyết, chính là câu mày, rất là không hiểu. Đó là Diệp Trần, nhất sinh sợ ái, Lâm Diệu Âm nhẹ giọng nói, một đôi mắt đẹp bên trong, lộ ra hiếu kỳ cùng mong đợi, chuyến này đi theo Diệp Trần, nàng chính là muốn thấy tận mắt cách nhìn, cái đó để cho Diệp Trần duy nhất thâm thích nữ nhân, kết quả như thế nào? Nhất sinh sợ ái. Diệp Thủy Tiên cùng Vũ Thanh Tuyết càng hiếu kỳ hơn. Nhưng hai nàng cũng không suy nghĩ nhiều, sớm muộn, Diệp Trần sẽ báo cho biết các nàng. Dọc theo đường đi, Diệp Trần bốn người, không có phân nửa ngừng nghỉ, lấy tốc độ nhanh nhất, trở lại thành Huyền Châu, sau đó trở về Lam Tinh Thành. Lam Mộ Dung cùng Lam Vũ Tịch vội vàng chào đón. Nguyên, Diệp Trần không có ý định mang theo Lam Mộ Dung phụ nữ, nhưng hai người nói cái gì cũng phải đi theo, liền cũng mang theo bên người. Lại qua gần tháng, đoàn người rốt cuộc đi tới Tuyết Nguyệt Thành. Tuyết Nguyệt Thành, mặc dù chỉ là một tòa thành trì, nhưng là Lam Hoàn Thiên Thành lớn nhất một tòa thành trì, bởi vì Lam Hoàn vực bá chủ thế lực, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, liền ở chỗ này. Bên trong thành nguyên khí đậm đà, một số gần như thành dương, lui tới, tất cả đều tu sĩ, không có một phàm nhân. Tiền bối, Tuyết Nguyệt Thành chính là Lam Hoàn Thiên Thành phồn vinh nhất thành trì, cũng là Lam Hoàn vực thích hợp nhất tu hành thành trì, bởi vì nơi này có một cái địa mạch, nguyên khí không dứt, chính là người bình thường ở trong thành ở, cũng có thể thối tê hát, tu hành. Lam Mộ Dung thần sắc cung kính, tựa như cùng một vị người làm như vậy. Hắn đã sớm nhận định Diệp Trần, tự nhiên không nghĩ tùy tiện bỏ qua cơ duyên. Lam Hoàn Thiên Thành, phàm là có chút thiên phú người, cũng muốn tới đây thành tu hành, nếu là vận khí tốt, còn có thể đi vào Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, một khi thành là đệ tử nòng cốt, ở Lam Hoàn vực, liền có thể ủng có không tầm thường địa vị. Gia tộc kia vô cùng có khả năng trưởng khống một thành cương vực. Lam Mộ Dung cung kính giảng giải. Theo Lam Vũ Tịch nói, lần đầu gặp Diệp Trần lúc, người sau liền Lam Tinh Thành cũng không biết, thậm chí ngay cả Lam Hoàn vực cũng biết không nhiều. Nghĩ đến, Diệp Trần hẳn là bên ngoài lớn lên, cho đến Tửu Kiếm Tiên Di chỉ xuất hiện, lúc này mới thuộc về. Cho nên, hắn ở nơi này như vậy lời dài. Bất quá hắn không biết là, Tuyết này Nguyệt Thành, Diệp Trần, nhưng là hết sức quen thuộc. Chỉ vì hắn người yêu nhất liền ở chỗ này thành. Tiền bối, chúng ta tới này làm thế nào? Bây giờ lại đi nơi nào? Lam Mộ Dung hỏi, hắn mặt dày mày dạn theo tới, ngược lại không biết Diệp Trần. Sắc trời dần tối, trước tìm một đặt chân nơi, ngày mai, đi Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, Diệp Trần đạo. Đi Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu. Lam Mộ Dung thần sắc run rẩy. Diệp Trần, nhưng là Tiểu Kiếm Tiên sau, mà Tiểu Kiếm Tiên cùng Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu gian, có thể là có chút đã qua, giờ phút này đi Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, sợ rằng sắp có sóng gió a. Chẳng lẽ Diệp Trần bây giờ sẽ vì Tiểu Kiếm Tiên hướng Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đòi một lời giải thích? Nghĩ tới đây, Lam Mộ Dung thần sắc lại lần nữa cuồng biến. Muốn nói cái gì, nhưng Diệp Trần mấy người cũng đã đi xa. Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu tọa lạc tại Tuyết Nguyệt trung tâm thành, đứng ở đằng xa nhìn ra xa liền có thể nhìn thấy từng ngọn đỉnh núi như kình thiên cự nhân như vậy nô lên. Đỉnh núi cao vút vân tiêu, bị mênh mông nguyên khí bao phủ, cho dù cách nhau thiên bách lý cũng có thể cảm nhận được từng luồng đạo nghĩa. Tựa NH, một nơi thánh địa tu hành. Loại cảm giác này, đến gần sau, mãnh liệt hơn. Sáng sớm hôm sau, Diệp Trần mấy người liền tới đến Quỳnh Lâu dưới núi. Nhìn kia nhô lên đỉnh núi, cảm thụ kia vô cùng mênh mông nguyên khí, Diệp Trần thần sắc không khỏi có chút lẩm bẩm, trong lúc mơ hồ, thân thể có chút rung động, tựa như ở kích động. Ở quá khứ người đi đường xem ra, Diệp Trần đây là đang hành hương Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu. Nhưng hắn người làm sao biết Diệp Trần quan tâm là cái gì? Từ Quỳnh, ta. 18 năm, suốt 18 năm, rốt cuộc, lại muốn gặp mặt. Lộ vẻ kích động tâm tình, Diệp Trần bước, hướng Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, sơn môn đi. Diệp Trần lộ vẻ kích động tâm tình, hướng Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đi. Ngay vào lúc này, sơn môn xuống thủ vệ, Nhâm Nghị mở miệng. Người tới dừng bước, đây là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, những người không có nhiệm vụ, không được đi vào. Tuy chỉ là thủ vệ, nhưng là vạn tượng đỉnh phong cảnh, đặt ở Thương Lan, đã là độc bá nhất phương tuyệt cường nhân vật, nhưng đặt ở Tiên Vũ giới, lại là tuyệt đối con kiến hôi. Tha cho là như thế, cũng ít có người dám dẫn đến, chỉ vì bọn họ phía sau là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu. Ta tìm Từ Quỳnh. Diệp Trần chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. Lời vừa nói ra, liền có nhất thủ vệ suy cười ra tiếng, Từ Quỳnh chính là ta tông thánh nữ, như thế nào người nghĩ thấy là có thể thấy. Nàng hội kiến ta, Diệp Trần nói. Hội kiến người, khác nằm mộng ban ngày, thành nữ thiên phú tuyệt luân, dung mạo vô song, mỗi ngày muốn cầu kiến người, đêm không hết, sẽ còn tìm ra đủ loại mượn cớ, nhưng kết quả cuối cùng, đều bị ném cho chó ăn, người nếu là không muốn chết, liền mau cút đi. Thủ vệ kia khiển trách. Thứ người như vậy, hẳn thấy quá nhiều, hoặc là nghĩ tưởng dòm ngó thành nữ dung nhan, hoặc là chính là nghĩ tưởng định hót thành nữ, được nhập tông môn. Dị vãng, hắn sẽ còn nghiêm túc hỏi một phen, hiện tại cũng lời hỏi. Ngược lại bên hông thủ vệ kia, muốn cẩn thận một chút, mở miệng hỏi, người là, vô phương nào, cùng thánh nữ là quan hệ như thế nào? Ta danh Diệp Trần, Từ Quỳnh, là ta bạn nữ, Diệp Trần đạo: Cái gì? Lời vừa nói ra, lưỡng danh thủ vệ hoàn toàn sửng sốt. Không chỉ là bọn họ, chính là với sau lưng Diệp Trần là mộ dung phụ nữ, đều là kinh động đến đờ đẫn. Tử Quỳnh, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đương thời thánh nữ, không chỉ có thiên phú vô song, càng là xinh đẹp động lòng người, ở Lam Hoàn vực, giống như cao cao tại thượng cửu thiên tiên nữ như vậy. Diệp Trần mặc dù chói mắt, thân là tiểu kiếm tiên sau, nhưng mấy năm nay, cũng không phải là ở Lam Hoàn vực lớn lên, hắn cùng với Tử Quỳnh, vì sao lại có đồng thời xuất hiện? Chưa nói chi là bạn nữ. Chẳng lẽ, hôm qua suy đoán không sai, Diệp Trần thật muốn tới Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, vén lên một phen phong bạo. Nghĩ tới đây, Lam Mộ Dung thần sắc biến. Càn rỡ. Kia lên tiếng trước nhất thủ vệ, mãnh phục hồi tinh thần lại, lúc này nổi giận, lại dám lên tiếng khinh nhờn ta tông thánh nữ, chẳng lẽ là muốn tìm cái chết? Kia hơi chút cẩn thận thủ vệ, cũng là lộ ra vẻ giận dữ. Trong đám người này, tu vi cao nhất, chính là này lớn tuổi người, nhưng ba động, cũng bất quá phổ thông tiên đạo. Về phần còn lại năm vị thanh niên, mạnh nhất bất quá vạn tượng, thậm chí còn có thông u. Thanh niên kia, càng là ba động suy nhược. Nhìn lại tuổi tác của nó, sợ rằng vẫn chưa tới 20, xanh phá thiên, coi như là vạn tượng cảnh. Như thế con kiến hôi, cho thánh nữ xét dày tư cách cũng không có, còn dám nói ẩu nói tà, tuyên bố thánh nữ là bán nữ, không chỉ là ở nhục nhã thánh nữ, càng là ở nhục nhã bọn họ chỉ số thông minh. Nghe qua vô số loại mượn cớ, lại chưa từng nghe qua như thế càn rỡ mượn cớ, nhục nhã thánh nữ, tội khác, nên chàm. Lưỡng danh thị vệ bước từ từ mà xuống, làm bộ liền muốn bắt Diệp Trần. Chuyện gì xảy ra? Lưỡng danh thị vệ nở rộ khí thế, trong nháy mắt liền hấp dẫn không ít người chú thích, chính là bên trong tông môn, cũng có đệ tử hướng bên này chạy tới, mở miệng hỏi. Là, lưỡng danh thủ vệ giảng thuật một phen sau, không khỏi tức giận. Cho là, nhưng mà một ít không biết sống chết người gây chuyện, không nghĩ tới, lại dám nhục nhã thánh nữ. Thánh nữ chính là cửu thiên tiên nữ, người bất quá thế gian một con kiến hôi, lại dám như vậy khinh nhờn, đơn giản là lại nhiều sò mồm muốn ăn thịt thiên nga, không biết trời cao đất rộng à. Vì cái gì lời nói, dám khinh nhờn thánh nữ, trực tiếp giết cho chó ăn. Không ít người bắt đầu nổi giận, thậm chí có nhiều chút đệ tử, đã nở rộ khí thế, hướng Diệp Trần vây khốn đi. Tiền bối, trước rời đi thôi. Lam Mộ Dung sắc mặt có chút tái nhợt, ở Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu dưới núi, như thế khinh nhờn kỳ tông thánh nữ, sau đó quả, thật là không dám tưởng tượng à. Nếu là lại để cho người nhớ tới Diệp Trần thân phận, sợ rằng khó đi nữa đi ra Tuyết Nguyệt Thành. Không cần. Diệp Trần thần sắc lạnh nhạt, liền lặng lặng đứng ở đó. Đối mặt bốn phía những thứ kia giễu cợt, cùng với không ngừng vây khốn tới vũ giả, hoàn toàn không thèm để ý. Một ít con kiến hôi cười ầm lên, hắn há lại sẽ để ý, nếu không phải thức thời, dám can đảm quá đáng, một cái tát đập chết chính là. Hơn nữa, hắn đã truyền âm thượng quan Lạnh Vân, tin tưởng giờ phút này, Tử Quỳnh đã được đến tin tức, hướng bên này chạy tới. Nếu là hắn bây giờ cách đi, sợ là Tử Quỳnh cũng sẽ thương tâm chết đi. Còn không mau cút đi, không phải là muốn tìm chết sao? Những thứ kia vây khốn tới vũ giả, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Trần, ở nơi này nhiều chút Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đệ tử trong mắt, Diệp Trần đám người, bất quá rác dưới mà thôi, căn không lọt mắt xanh. Sinh tử cũng có thể ở tại bọn hắn nắm trong bàn tay. Diệp Trần liền như vậy lặng lặng đứng, chưa đem bốn phía con kiến hôi để ở trong lòng. Kia lạnh nhạt khinh thường tư thái, làm cho bốn phía vũ giả hoàn toàn giận. Tiểu tử, chúng ta tâm tình liền không được, người đã không phải là muốn tìm chết, kia sẽ giúp đỡ người. Có người lạnh lèo đạo, nhàn nhạt tiên uy, rộng rãi nở, rộ. Xác thực, những ngày qua đến, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu rất nhiều đệ tử, tâm tình đều là cực kém. Không vì những thứ khác, chỉ vì bọn họ thánh nữ, cùng Thanh Vân cùng hôn ước đã là buông xuống. Tử Quỳnh, thiên phú chói mắt, cho nhan vô song, chính là rất nhiều đệ tử tha thiết ước mơ bạn nữ. Bây giờ, nhưng phải trơ mắt nhìn gà vì người khác, tâm tình như thế nào lại tốt. Dưới mắt, một con run rẩy như vậy thiếu niên, cũng dám lên tiếng khinh nhờn, không thể nghi ngờ là ở đốt bọn họ lửa giận. Tiền bối. Lam Mộ Dung thần sắc khó coi đến mức tận cùng, không đi nữa, chỉ sợ cũng đi không hết. Dừng tay. Ngay tại Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đệ tử sắp động thủ đang lúc, một đạo phức tạp thanh âm, bồng bềnh mà. Sau một khắc, liền có hai bóng người, như điện bay nhanh, hướng bên này cướp. Một người trong đó, chính là Thượng quan Lạnh Vân. Một người khác, mặc tự y, tuyệt diễm cực kỳ, kia một con thác nước tóc dài, theo gió tung bay, làm cho tấm kia khuynh thành dung nhan tuyệt thế, như ẩn như hiện, thập phân động lòng người. Uyển như thần nữ như vậy, mông lung xuất trần, không thể khinh nhờn. Nàng vừa ra sân, liền hấp dẫn toàn bộ ánh sáng, bốn phía hết thảy, phảng phất cũng vì đó ảm đạm. Bởi vì nàng mà ảm đạm. Thánh nữ, là thánh nữ. Mọi người kêu lên, đặc biệt là Quỳnh Lâu dưới núi những thứ kia đã qua người, không khỏi trợn to cặp mắt, muốn thấy thánh nữ dung nhan. Nàng chính là Từ Quỳnh sao? Lâm Diệu âm mãnh ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp rơi vào kia chạy nhanh đến bóng người thượng. Thâm thúy đôi mắt đẹp giờ khắc này lộ ra cực kỳ phức tạp, sau một lúc lâu lộ ra nụ cười. Có lẽ chỉ có như vậy thần nữ mới xứng đáng thượng Diệp Trần đi. Lâm Diệu âm trong lòng lẩm bẩm. Lúc trước Diệp Trần cự tuyệt nàng, mặc dù nàng thản nhiên tiếp nhận, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có một tí tình cảm khó mà buông xuống, nghĩ tưởng muốn đích mắt thấy là như thế nào nữ nhân đáng giá Diệp Trần như thế đi yêu. Hôm nay nàng thấy, nội tâm cuối cùng một tia tình cảm cũng hoàn toàn buông xuống. Diệp Thủy Tiên, Vũ Thanh Tuyết giống vậy nhìn về phía Tử Quỳnh, đôi mắt đẹp có chút phức tạp. Nàng chính là Diệp Trần thật sự yêu sao? Thánh nữ Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đệ tử ở Tử Quỳnh hạ xuống sau rồi rít muốn lên trước chào hỏi, nhưng mà Tử Quỳnh nhưng là không nhìn toàn bộ, kia một đôi mắt đẹp thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Trần, trong lúc mơ hồ có trong suốt lệ quang đang lấp lánh. 18 năm, suốt 18 năm. Rốt cuộc, gặp lại hắn. Thật xin lỗi, ta tới. Diệp Trần nhìn Từ Quỳnh, kia khó có gợn sóng tâm, giờ phút này cũng là rung động kịch liệt, thiên ngôn vạn ngữ, hội tụ thành 6 cái chữ. Thật xin lỗi, cho người khổ đợi 18 năm. Ta tới, từ nay về sau, vĩnh viễn không chia cách. Vô Diệp Trần. Một tiếng hỗn loạn như vậy thanh âm, nhẹ nhàng vang lên, nàng muốn gọi Vô Cực, nhưng Thượng quan Lạnh Vân cùng nàng nói rất nhiều, nàng biết. Bây giờ Vô Cực kêu Diệp Trần. Ngay sau đó, khiến cho người chừng ngây mồm một màn xuất hiện. Chỉ thấy Tử Quỳnh phi pháp mà ra, như yến đầu hoài như vậy, thẳng nhào tới Diệp Trần trong ngực, hai tay gắt gao bấu vào Diệp Trần cổ, phảng phất sợ buông lỏng một chút tay, Diệp Trần sẽ biến mất không thấy gì nữa. Trong phút chốc, bốn phía người vây xem, tất cả đều hóa đá, hai con ngươi mở thật lớn, chớp mắt cũng sắp chen chúc rơi ra đến, không tưởng tượng nổi nhìn Tử Y tiên nữ. Hay là đám bọn hắn thanh nữ sao? Hay lại là cái đó lạnh như băng sơn thành nữ sao? Lại chủ động nhìn về phía người khác ôm trong ngực. Giờ khắc này tất cả mọi người đều cường tại chỗ, bao gồm Lam Mộ Dung phụ nữ. Thật xin lỗi. Diệp Trần khẽ run xuống, hai tay nhẹ nhàng nâng lên ôm chặt lấy Tử Quỳnh. Giờ phút này hắn không phải là không kích động, rất sợ kiếp trước cô phụ nữ tử từ trước mắt hắn biến mất, đời này hắn cố định muốn gắt gao thủ hộ, vô luận là ai cũng đừng mơ tưởng cấp đi. Diệp Trần, ta nhớ ngươi. Tử Quỳnh rúc vào Diệp Trần trong ngực, lệ theo gò má chảy xuống. Ta cũng nhớ ngươi. Diệp Trần lẩm bẩm. Lần trước chia lìa chính là sinh ly tử biệt, đó là biết bao đau. Một khắc kia hắn hận, hận cái thế giới này, hắn không cam lòng, không cam lòng liền như vậy chết đi. Có thể may mắn trời xanh có mắt, hắn trở lại để cho hắn có cơ hội đền bù tiếc nuối, cầm tay tình cảm chân thành. Diệp Trần, ta sợ đây là một giấc mộng. Tử Quỳnh thật chặt cánh tay, vững vàng ôm lấy Diệp Trần, sợ buông lỏng một chút tay, trước mắt một màn, nhưng mà mộng, hết thảy đều đưa trở lại nguyên lai thế giới. Nhân đồng hốc, đây không phải là mộng, ta trở về, lui về phía sau cuộc đời còn lại, 50 tay, không hề chia lìa. Diệp Trần lau chùi Từ Quỳnh khóe mắt lệ, thanh âm nhu hòa, lại cực kỳ kiên định. Kiếp trước, hắn không có năng lực làm. Đời này, hắn như thế nào lại lưu tiếc nuối? Lần này tới, hắn chính là phải dẫn đi Từ Quỳnh. Bất kể nàng là cái gì thánh nữ, bất kể nàng cùng có ai hôn ước, ai cũng nghĩ muốn ngăn trở hắn. Ta thiên, ta thấy cái gì? Cho đến lúc này, bốn phía những thứ kia đờ đẫn đám người mới từ từ phục hồi tinh thần lại, nhưng trên mặt rung động lại không có phân nửa tiêu giảm, ngược lại càng nồng nặc. Bọn họ lại nhìn thấy thánh nữ nhào tới một con run rẩy trong ngực, còn nói ra nhớ người này một ít nhục ma lời tỏ tình. Thế đạo này đến cùng thế nào? Giờ khắc này, vô luận là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đệ tử hay lại là bốn phía người vây xem, không khỏi trong lòng gầm thét. Tử Quỳnh, nhưng là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu vạn năm tới nổi bật nhất thiên kiêu, có thể nói tập tông môn ngàn vạn sùng ái cùng kiêm, tông chủ Tuyết Lăng Phong thu làm thân truyền, tự mình bồi dưỡng. Bây giờ đúc thất phẩm đạo thai, phá cảnh tiên đạo tứ trọng, hơn nữa, còn năm chưa đủ 40. Đây là khái niệm gì? Ý nghĩa Tử Quỳnh, tất sẽ trở thành nhất phương cường giả, chói mắt thanh huyền, thậm chí chói mắt tần tiêu. Nhưng mà, như vậy một vị tuyệt thế tiên nữ, giờ phút này lại gắt gao ôm lấy một cái bình thường con kiến hô, loại này đánh vào thị giác mãnh liệt đến để cho người không tưởng tượng nổi. Không ít người hung hăng vuốt mắt cho là đây là huyễn cảnh, nhưng mà không quản bọn hắn thế nào nhào nặn, thực tế cuối cùng là thực tế, không cách nào thay đổi. Tiểu tử, buông ta ra tông thánh nữ. Đột nhiên gian có một đạo lãnh nhập cốt tùy như vậy thanh âm mạnh vang dội, liền nhìn thấy một thanh y nam tử hướng đi tới bên này, trong tay hắn sử dụng một thanh tiên kiếm, nhắm thẳng vào Diệp Trần. Là Dương Tử Phong, nội môn thứ 7 đệ tử. Rất nhiều Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đệ tử thấy vậy, lúc này tản ra một con đường, sau đó cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Diệp Trần. Tử Quỳnh không chỉ có thiên phú kinh người, dung nhan càng là tuyệt thế. Ở Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, không biết có bao nhiêu người trở nên ái mộ, Dương Tử Phong liền là một cái trong số đó. Mặc dù không có chính diện biểu lộ qua, nhưng tất sẽ không dễ dàng tha thứ người khác, như thế ô nhục Tử Quỳnh thành nữ. Diệp Trần không để ý đến, nhưng mà hàm tình mạch mạch nhìn Tử Quỳnh, 18 năm không thấy, Tử Quỳnh trên người thiếu mấy phần cái loại này thuần chân, tăng thêm mấy phần bền bỉ. Đó là một loại thành thục rưỡi biến. Mà loại rưỡi biến, liền ý nghĩa, đang một mình gánh lên rất nhiều mưa gió. Trong khi chịu khổ, Diệp Trần có chút tự trách. Chỉ cần người có thể trở về, dù là để cho ta chịu hết vạn năm hành hạ, cũng đáng giá. Tử Quỳnh lộ ra hạnh phúc cười, liền khuynh thành tuyệt thế nàng, cười một tiếng, càng là thiên địa thất sắc. Không biết người, nhìn kia động lòng người cười, cũng đời đẫn. Nhưng mà, Dương Tử Phong thần sắc, nhưng là càng dữ tợn. Hắn là nội môn thứ 7 đệ tử, thân phận địa vị, đều là không tầm thường, trong ngày thường, ai dám, như vậy không nhìn hắn. Nhưng bây giờ, không chỉ có không người nào coi hắn, còn ngay hắn mặt, cùng hắn yêu quý người, ngọt ngào như thế hộ nói, làm cho hắn giận không kiềm được. Tiểu tử, ta cho ngươi buông ta ra tông thánh nữ, ngươi không có nghe thấy sao? Hắn kiếm phong chỉ vào, sắc bén kiếm ý, cuốn lên điểm một cái phong bạo, tịch hướng Diệp Trần, chấn Diệp Trần hai người áo quần, đều tại bay phất phới. Nếu không phải Tử Quỳnh cùng Diệp Trần gắn bó lẫn nhau ôi, chỉ sợ cũng không phải là kiếm phong, mà là chân chính kiếm khí hạ xuống. Dương Tử Phong, ngươi sẽ không có việc gì. Tử Quỳnh từ Diệp Trần trong ngực đứng dậy, thần sắc khôi phục lạnh giá, hờ hững nhìn chằm chằm Dương Tử Phong. Tử Quỳnh, chưa quên thân phận ngươi, bây giờ ngươi, nhưng là Thành Vân cùng Võ Đạm Hàn vị hôn thê. Dương Tử Phong trầm giọng nói, còn có không tới một tháng, các người hôn ước liền đến, sợ là mấy ngày gần đây, Thành Vân cùng rước dâu đội ngũ liền sắp đến, ngươi có thể không quan tâm chính mình danh tiếng, tùy tiện tìm con kiến hôi cùng ngươi cầm tay, ý đồ để cho Thành Vân cùng từ hôn, nhưng cũng không thể khiến Quỳnh Lâu đáp lên dơ danh. Dương Tử Phong một lời, làm cho không ít đệ tử mãnh tình hồn. Thành nữ cùng Thành Vân cùng Võ Đạm Hàn thông gia, bọn họ sớm liền hiểu, cũng biết thành nữ không muốn. Nguyên lai, thành nữ cũng không phải là người này bạn nữ, mà là tùy ý tìm một người, muốn dùng cái này ô nhục chính mình danh tiếng, để cho Thành Vân cung, vì vậy từ hôn. Không ít người than thở một tiếng, ngược lại có thể tiếp nhận. Thành nữ, vẫn như cụ cái đó thành nữ, bằng thanh ngọc khiết. Người nếu nguyện ý, ta Dương Tử Phong, nguyện làm người đạo nữ, như vậy thứ nhất, Thành Vân cung sẽ tự từ hôn, vô luận là người, hay lại là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, cũng sẽ không đắp lên dơ danh, Dương Tử Phong lại nói. Dương Tử Phong, người vô sỉ, Tử Quỳnh lạnh lùng nói. Ngươi làm nguyện tìm một con run dế, cũng không nguyện ý tìm ta, Dương Tử Phong âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Trần. Tử Quỳnh còn muốn lại nói cái gì? Lại thấy Diệp Trần nhẹ nhàng vẫy tay, tỏ ý nàng không cần nhiều lời, chính là con kiến hôi, cần gì phải để ý. Ta nghĩ rằng đi Tuyết Nguyệt khe núi nhìn một chút, Diệp Trần mờ mờ. Được, Tử Quỳnh mặt giãn ra mà cười, kéo Diệp Trần tay, liền muốn hướng Tuyết Nguyệt khe núi đi, nơi đó là bọn hắn đã từng nhớ lại, tốt đẹp nhất nhớ lại. Bọn họ muốn đi, nhưng Dương Tử Phong lại là sẽ không đáp ứng, cánh tay hắn chấn động, kiếm phong chiến minh, rét lạnh kiếm ý, phong tỏa Diệp Trần. Tiểu tử, thành nữ không phải là người có thể ô nhục, buông ra thành nữ, cút ra khỏi Quỳnh Lâu, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, Dương Tử Phong, nếu ưng chuẩn, lạnh lèo đáng sợ. Kìa tiên đạo tứ trọng bình phong khí tức, hoàn toàn nở rộ ra, uy áp nhất phương. Cút ngay. Diệp Trần quát nhẹ âm thanh, không muốn so đo. Nhưng Dương Tử Phong, nhưng là không nhúc nhích, ngược lại châm chọc nói, tiểu tử, ngươi bảo vệ không Tử Quỳnh, chỉ có ta có thể, nếu lại không buông tay, đừng trách ta kiếm không lưu tình. Diệp Trần bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tử Phong, một luồng lạnh mang, mãnh tràn đầy. Hắn không nghĩ so đo, nhưng Dương Tử Phong lời nói, để cho hắn tức giận. Nữ nhân ta, có bảo vệ ta, ai dám chấm hút, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Trần lạnh lùng nói. Tử Quỳnh, là hắn nữ nhân, tự nhiên có hắn bảo vệ, khi nào, đến phiên người khác. Người tới bảo vệ. Dương Tử Phong lên tiếng giễu cợt. Không chỉ là hắn, bốn phía cũng truyền tới trận trận cười ầm lên. Một con rùn rế, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, bảo vệ Tử Quỳnh thành nữ. Lại không nói đối mặt Thành Vân Cung, chính là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu tùy ý một đệ tử, đều không phải là hắn có thể chống đỡ. Tiểu tử, ngươi bao lớn, biết cái gì là tiên đạo sao? Dương Tử Phong khinh miệt nhìn Diệp Trần. Hắn liếc mắt liền có thể thấy rõ, Diệp Trần dung mạo, cũng không cải hoàn qua, tuyệt đối không tới 20, hơn nữa kia nhàn nhạt khí tức, lại có thể có mạnh bao nhiêu. Nguyên Phù, Thông U, cũng hoặc là Vạn Tượng. Còn Kiến Hồi, đến lượt tự biết mình, Tử Quỳnh bất quá đưa người coi là bia đỡ đạn, lúc nào cũng có thể sẽ đưa người đẩy về phía vạn kiếp bất phục hố lửa, người cho rằng là Tử Quỳnh, hân ải người. Dương Tử Phong ngắt đầu cười lạnh, châm chọc nói, Tử Quỳnh đúng là nữ nhân ta, lui 10.000 bước nói, cho dù không phải là nữ nhân ta, cũng sẽ không là người con Kiến Hồi nữ nhân. Lời còn chưa dứt, một đạo thanh thúy thanh thanh âm, mạnh vang dội. Ngay sau đó liền nhìn thấy, Dương Tử Phong trên mặt, hiện ra 5 cái rõ ràng dấu tay, nửa gương mặt, trong nháy mắt sưng lên. Ngươi! Dương Tử Phong thần sắc đồ biến hóa, vừa kinh ngạc, vừa giận cực. Vạn vạn không nghĩ tới, con Kiến Hồi lại dám ra tay đánh hắn. Ta nói lại lần nữa, cũng là một lần cuối cùng, Tử Quỳnh, là nữ nhân ta, ngươi nếu còn dám khẩu xuất cuồng hôn, thì không phải là một cái tát đơn giản như vậy. Diệp Trần lạnh lùng nói, lộ ra niềm một cái sát ý. Hôm nay là hắn cùng Tử Quỳnh gặp lại ngày, hắn không nghĩ quan tâm còn lại, ảnh hưởng phần này đoàn tụ. Nhưng nếu thật muốn quá đáng, hắn không ngại thấy máu. Tìm chết! Dương Tử Phong tức giận đan sen. Một con run rế, dám phiền hắn bạt tai, còn dám lên tiếng uy hiếp hắn, đường đường Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu nội môn thứ 7 đệ tử, chưa từng bị làm nhục như vậy. Bàn tay hắn cuồng run rẩy, kiếm phong mạnh chiến minh, từng đạo kiếm ý, giống như ngàn vạn dòng suối, trong nháy mắt lan tràn mà ra, kiếm khí chưa đến, kiếm ý liền đã chém vỡ không gian, hoàn toàn phong đoạn Diệp Trần đường lui, phải đem chi tại chỗ tru diệt. Tệ hại! Thượng quan Lãnh Vân Ngọc diện chợt biến. Dương Tử Phong, nhưng là nội môn đệ tử, hơn nữa hạng thứ 7, vô luận là thiên phú hay lại là chiến lực, cũng không thể khinh thường, ít nhất, vượt xa nàng vô số. Giờ phút này xuất thủ không lưu tình, chính là phổ thông tiên đạo 5, 6 trọng, đều chưa chắc dám chống cự. Diệp Trần mặc dù yêu nghiệt vô song, sợ rằng còn khó có thể chống lại đi. Bất quá, nàng rõ ràng coi thường Diệp Trần thân phận, tuy chỉ là ngắn ngủi mấy tháng không thấy, nhưng bây giờ Diệp Trần đã không phải là Thương Lan lúc có thể so sánh. Chưa nói Dương Tử Phong, hiện là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu mạnh nhất thập đại đệ tử, giới hạn một nơi, cũng không đủ hắn một kiếm xem chết. Về phần bốn phía những thứ kia vây xem vũ giả, cùng với nghe tiếng chạy tới người, chính là liên tục cười lạnh. Không hổ là Dương Tử Phong, nội môn thứ 7 đệ tử, một chiêu thiên kiếm lưu, dám vượt biên giới mà chiến. Đằng thương gia hòa, sợ rằng phải hóa thành dòng chảy. Vô số người lắc đầu. Dương Tử Phong khóe miệng, cũng bắt đầu giơ lên, lộ ra giữ tận cười, nhưng mà... Trầm muộn thanh âm chợt chợt vang, chỉ thấy Dương Tử Phong kiếm lưu đang hướng đến Diệp Trần ngoài ba trượng, đang lúc mạnh hóa thành gió nhẹ, hướng bốn phía tiêu tan, không có thể gây tổn thương cho cùng Diệp Trần chút nào. Giống như sóng lớn vỗ vào bờ, đợt sóng vang khắp nơi, nhưng không cách nào dung chuyển cự nham. Chuyện gì xảy ra? Bốn phía mọi người thần sắc run lên, có chút khó tin. Dương Tử Phong xuất thủ không có lưu tình, vậy có thể thương tiên đạo ngũ trọng kiếm khí liền như vậy đột nhiên biến mất, cái này cùng dự liệu hoàn toàn bất đồng à? Chẳng lẽ? Nhưng gian, có người tựa như nghĩ đến cái gì, thần sắc đồ biến hóa. Dương Tử Phong khẽ cau mày, ngay sau đó lạnh nhạt nói, Tử Quỳnh, ngươi nhất định phải bảo vệ hắn sao? Lời ấy, làm cho bốn phía mọi người, lúc này mới thần sắc giãn ra. Nguyên lai là Tử Quỳnh hỗ trợ, khó trách có thể ngay lập tức hóa giải Dương Tử Phong kiếm khí. Còn tưởng rằng là Diệp Trần đây. Xem ra là suy nghĩ nhiều. Còn Kiến Hồi muốn với Cao, nói cái gì bảo vệ mình nữ nhân, quay đầu lại. Còn chưa phải là núp ở sau lưng đàn bà, thật quá vô sỉ. Đám người lắc đầu, châm chọc trận trận. Tử Quỳnh, ngươi không che chờ được hắn. Dương Tử Phong lại ra tay nữa, liền nhìn thấy không gian rung rung, kiếm khí bay lên. Vô số kiếm khí, tựa như ngàn vạn dòng suối, cuối cùng hội tụ một nơi, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí, xuyên thủng hắn cùng với Diệp Trần giữa không gian, hô khiếu như tới. Thiên kiếm quy nhất. Một kiếm này ra, liền đại biểu đến Dương Tử Phong bùng nổ toàn lực, chính là Tử Quỳnh. Sợ rằng cũng khó đi nữa, tùy tiện hóa giải. Tất cả mọi người cũng ngồi chờ Diệp Trần ngã xuống. Ngu si. Diệp Trần lắc đầu. Dương Tử Phong xác thực đủ ngu si. Liền ai hóa giải hắn kiếm khí cũng không nhìn ra, thậm chí cũng không ngẫm lại chính mình tại sao lại ai một cái tát, coi là thật chỉ là không có phòng bị. Diệp Trần đưa tay nhấn một cái, không gian chính là chiến minh, một cổ vô hình lực lượng trực tiếp chấn vỡ thiên kiếm quy nhất, hướng Dương Tử Phong trên người ép đi. Dương Tử Phong thần sắc đồ biến hóa, hắn một kích mạnh nhất, liền như vậy bị phá hủy. Còn không đợi hắn rung động, vô hình kia uy áp, hóa thành ấn quyết, lộ ra sắc bén cương chi thế, nhưng hạ xuống. Dương Tử Phong vội vàng giơ kiếm chống lại, nhưng hắn kiếm khí, liền nửa trong nháy mắt đều không có thể duy trì, liền âm ầm phá toái, liền đới bàn tay hắn tiên kiếm, cũng gãy thành hai khúc, uy áp hạ xuống, đưa hắn thân thể trực tiếp ép quỳ, phủ phục đầy đất. tùy ý một trường ép Quỳ Dương tử vong. Chuyện này làm sao có thể? Một màn này làm cho người vây xem cụ đều chấn động hãm. Dương Tử Phong, tiên đạo tứ trọng đỉnh phong, nội môn thứ 7 người, mà ngay cả đối phương tùy ý một trường cũng không có thể ngăn ở, trực tiếp bị ép quỳ. Dương Tử Phong giống giận, hiển nhiên không muốn tiếp nhận cái kết quả này. Trên người hắn hiện ra ngút trời kiếm ý, lại không có thể kiếm cởi Diệp Trần nhân ép. Chỉ thấy Diệp Trần bàn tay đè xuống, hắn thân thể oanh một tiếng liền hoàn toàn vùi lấp xuống dưới đất, cả người huyết vụ chợt hiện, khí tức lơ lửng mây như chiếc cầu. Chuyện này lần này đám người hoàn toàn bị chấn đến không nói gì, nhìn lại Diệp Trần ánh sáng đã là tràn đầy kinh hoàng. Người này thật không ngờ mạnh mẽ, một trường liền có thể nghiền ép Dương Tử Phong. Hôm nay ta không muốn giết người, nhưng người nào nếu muốn tìm cái chết, bản tọa cố định sẽ thành toàn. Diệp Trần không nhìn Dương Tử Phong một lời, lạnh lùng ánh sáng quét nhìn mọi người, sau đó kéo Tử Quỳnh tay hướng Tuyết Nguyệt khe núi đi. Diệp Thủy Tiên các nàng theo sau, chính là Lam Mộ Dung phụ nữ cũng là run lẩy bẩy đuổi theo. Thượng quan Lãnh Vân phục hồi tinh thần lại, không khỏi có chút khóc cười, cười chính mình lại còn sẽ hoài nghi Diệp Trần. Đợi đến Diệp Trần cầm tay Tử Quỳnh biến mất ở trong tầm mắt mọi người sau, hiện trường mãnh truyền tới nổ âm. Tà Thiên, người kia cuối cùng tiên đạo, hơn nữa một trường liền ép Quỳ Dương Tử Phong, nếu là nguyện ý, sợ là một trường kia là có thể trụ diệt Dương Tử Phong đi. Thật là khủng khiếp, hắn tuổi tác mới bây lớn à. Đám người sôi sùng sục, bị Diệp Trần hoàn toàn rung động đến. Diệp Trần, hắn gọi Diệp Trần, ta biết hắn là ai. Bỗng nhiên, có người kêu lên. Diệp Trần. Có người còn không biết, nhưng không ít người, quả thật mãnh thần sắc cuồng biến, đã nghĩ đến. Diệp Trần, Tiểu Kiếm Tiên sau. Dạ, nhất định là hắn, lúc trước một trường kia, liền cực giống gần đây Chuẩn Lưu Tiên kiếm ấn. Còn có hắn tuổi tác, hắn dung mạo, lại thêm chỉ hắn công nhận, tuyệt đối là Tiểu Kiếm Tiên sau, Diệp Trần không thể nghi ngờ. Tà Thiên, Tiểu Kiếm Tiên sau, lại tới Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, hơn nữa, còn cầm tay thánh nữ. Đại sự, đây là xảy ra đại sự tiết tấu a. Chỗ này chuyện, kèm theo Diệp Trần thân phận, nhưng như cơn lốc, truyền khắp Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, truyền khắp toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành. Nhật thời, Quỳnh Lâu chấn động. Tử Quỳnh, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đương thời thánh nữ, là cả tông môn, tối thụ trúc thiên kiêu. Nguyên, đang thiên tư bình thường, nhưng bỗng nhiên nở rộ thiên tư, không người có thể so sánh, chính là ngược dòng Lam Hoàn vạn năm, cũng không có người có thể so sánh. Nàng tương lai có thể đi tới mức nào, không người dám với dự đoán. Nhưng tục truyền, Tuyệt Lăng Phong tông chủ từng nói, Tử Quỳnh tương lai không phải là tiên hoàng đơn giản như vậy. Nhân vật như vậy, liền được CHC. Cho tới, liền Thanh Vân cung đô tự mình cầu hôn. Mà Diệp Trần, Tiểu Kiếm Tiên sau, tục truyền, tuổi gần 18, liền đúc ngũ phẩm đạo thai, liền tiên đạo lục trọng, cũng có thể chém chết, hắn thiên phú, không kém gì Tử Quỳnh. Mà Tiểu Kiếm Tiên, từng cùng Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu có chút đồng thời xuất hiện, tin đồn, Tiểu Kiếm Tiên cái chết, liền cùng Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu có liên quan. Bây giờ, hai người này cầm tay, mang đến chấn động, có thể tưởng tượng được. Diệp Trần chính là Tiểu Kiếm Tiên sau, lại cầm tay ta tông thánh nữ, chẳng lẽ muốn dùng cái này trả thù ta tông sao? Thánh nữ không nên như thế à, chẳng lẽ nàng không biết Tiểu Kiếm Tiên cùng ta tông ân oán ấy ư, cùng địch sau cầm tay, được Quỳnh Lâu ở chỗ nào à? Lui 10.000 bước nói, thánh nữ cùng Thanh Vân cùng thông gia buông xuống, giờ phút này cầm tay Tiểu Kiếm Tiên sau, sợ là Thanh Vân cung cũng sẽ đối với ta tông làm khó dễ à. Tuyết Nguyệt trên lầu quỳnh xuống, bắt đầu xôn xao lên. Vô không cho là, Diệp Trần chính là phải lấy này, là Tiểu Kiếm Tiên đòi một câu trả lời hợp lý, thậm chí là đem Thanh Vân cung lửa giận, dẫn tới Quỳnh Lâu, dùng cái này nhục nhã, trả thù Quỳnh Lâu. Đồng thời, cũng cho là Tử Quỳnh không nên như thế. Về phần Tuyết Nguyệt Thành mọi người bày, chấn động sau khi, chính là đáp lại xem kịch vui tư thái, nhìn chăm chú Quỳnh Lâu. Bọn họ sẽ xử trí như thế nào Diệp Trần? Đối với ngoại giới chấn động cùng suy đoán, Diệp Trần không thèm để ý chút nào. Giờ phút này, hắn cùng với Tử Quỳnh đi tới Tuyết Nguyệt khe núi, lại nắm ngọc long dài cầm, khởi đạn mà tấu. Tử Quỳnh cười, cười rất hạnh phúc, ở khe núi trên, phiên phiên khởi vũ. Hai người phảng phất trở về lại 18 năm trước, loại hạnh phúc này độc chúc với hai người. Diệp Trần yên lặng đang cùng Tử Quỳnh cầm tay vui sướng bên trong, không thèm để ý ngoại giới bất cứ chuyện gì, nhưng Lam Mộ Dung nhưng là lo âu cực kỳ, thấp thỏm bất an. Tiền bối đến cùng muốn làm cái gì à, lại không nói Tử Kiếm Tiên cùng Quỳnh Lâu có chút ân oán, bây giờ Tử Quỳnh thánh nữ nhưng là cùng Thanh Vân cùng thiếu chủ có hôn ước trong người, ít ngày nữa liền đem thành thân, giờ phút này bước lên Quỳnh Lâu cầm tay Quỳnh Lâu thánh nữ, không phải là dẫn họa trên người sao? Lam Mộ Dung ở khe núi bên ngoài nóng nảy như trên chảo nóng mạng nghĩ, quay trở về động, nhưng lại không dám đi quấy rầy Diệp Trần. Mấy vị, các người khuyên nhủ Tiền Bối đi, bây giờ cũng không phải là cùng Quỳnh Long hạnh bính thời điểm a. Lam Mộ Dung bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Diệp Thủy Tiên mấy người. Hắn đem hơn thiệt cặn kẽ phân tích lật. Giờ phút này cầm tay Quỳnh Lâu Thánh Nữ, cho dù nhục nhã Quỳnh Lâu, lại có thể thế nào? Lại không nói, có thể hay không chống lại Quỳnh Lâu, cho dù là có thể, Thanh Vân Cung cũng sẽ không bỏ qua a. Như thế dẫn họa trên người, cái mất nhiều hơn cái được a. Diệp Thủy Tiên nhưng là minh bạch. Ở Vân Tiêu dưới đài, nàng không hiểu Diệp Trần đến cùng muốn làm cái gì, nhưng giờ phút này, nàng minh bạch. Diệp Trần cũng không phải là Tiểu Kiếm Tiên sau, nói gì nhục nhã, trả thù Quỳnh Lâu. Hắn cầm tay Từ Quỳnh, căn không có còn lại, chỉ vì Từ Quỳnh là hắn thật sự yêu. Mà sở dĩ đi Vân Tiêu Điện, chính là lôi kéo thực lực, là mang đi Từ Quỳnh làm chuẩn bị. Tiền Tiền hậu hậu liên lạc một nơi, trong nháy mắt liền có thể mình. Tiền Bối không cần lo âu, Diệp Thủy Tiên hướng Lam Mộ Dung đáp lại nụ cười nhàn nhạt, nguyên nhân chính là minh bạch, nàng ngược lại an lòng. Nhưng mà trong lòng như cũ hơi nghi hoặc một chút, liền chờ chỗ này chuyện sau khi kết thúc, Diệp Trần tự mình giải thích đi. Các nàng là minh bạch, nhưng Lam Mộ Dung lại không hiểu, lo lắng nói, nhưng là... Thượng quan Lãnh Vân nhẹ nhàng vẫy tay, đạo, yên tâm đi, chủ Diệp Trần không có việc gì, vào giờ phút này, chớ muốn làm phiền bọn họ gặp nhau cho thỏa đáng. Lam Mộ Dung phụ nữ bất đắc dĩ, chỉ cần âm thầm thở dài, lại cũng không có rời đi luôn. Tuyết Nguyệt trên khe núi, Từ Quỳnh rúc vào Diệp Trần trong ngực, mang trên mặt nồng nặc cười, đó là hạnh phúc cười. Diệp Trần ngắm nhìn Quỳnh Lâu. Hắn có thể cảm giác được, Quỳnh Lâu rất nhiều trong ngọn núi, có mấy đạo mạnh mẽ khí tức, đều là cao cấp tiên đạo. Nhưng vậy thì như thế nào, hắn đường đường vô cực tiên đế, muốn mang đi chính mình nữ nhân, ai dám ngăn trở. Tập trung ý chí, hắn như thế nào ánh sáng, rơi vào Từ Quỳnh trên người. 18 năm không thấy, Từ Quỳnh xác thực được duệ biến, trở nên càng thành thục, ở con đường tu hành thượng, càng là có lòng trời lở đất biến hóa. Đục thất phẩm đạo thai, và tiên đạo tứ trọng, chính là cao cấp tiên đạo, cũng có thể đánh một trận. Trong này, có Diệp Trần đã từng cải thiện, nhưng cũng miễn không Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu bồi dưỡng. Có thể thấy Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, đối với Từ Quỳnh vẫn không tệ, cũng đang bởi vì như thế, Diệp Trần, nhưng mà cầm tay Từ Quỳnh, không có làm tiếp còn lại. Diệp Trần, ngươi có thể nói cho ta một chút mấy năm nay kinh lịch sao, ta muốn biết ngươi toàn bộ, Từ Quỳnh ôn nhu nói. Được. Diệp Trần cười. Kiếp trước, hắn từ từ muốn chết, đem hết thảy đều buông xuống. Dùng vô cực thân phận, cùng Từ Quỳnh trải qua tốt đẹp nhất 3 năm. Bây giờ, lại lần nữa trở về, hắn không cần còn nữa giấu giếm. Cho nên, hắn đem thân phận của mình, cùng với ở Thương Lan thật sự kinh lịch hết thảy, cũng báo cho biết Từ Quỳnh. Vô cực, ngươi là... Làm Từ Quỳnh biết được Diệp Trần chính là vô cực tiên đế đang lúc, ngọc diện trong nháy mắt rung động, vạn phần không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Trần. Vô cực chính là Diệp vô cực. Khó trách, lần này trở về, hắn dùng Diệp Trần tên. Nếu là Diệp vô cực chưa chết tin tức, truyền khắp tiên vũ giới, không biết đem vén lên như thế nào phong bạo. Từ Quỳnh, ngươi trách ta sao? Diệp Trần ánh sáng nhu hòa nhìn Từ Quỳnh. Kiếp trước hắn, vạn bất đắc dĩ, mới giấu giếm thân phận, đời này, hắn không nghĩ lại có bất kỳ giấu giếm nào. Từ Quỳnh thật sâu nhìn hắn, ôn nhu cười nói, vô luận ngươi là ai, ngươi đều là ta người yêu nhất. Vô cực cũng được, tiên đế cũng tốt, Diệp Trần thì như thế nào? Nàng chỉ biết là, người trước mắt này, chính là nàng cảm mến tất cả mọi người. Diệp Trần cười, đưa tay đưa nàng, lại lần nữa ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, đời này, ta sẽ thật tốt thủ hộ ngươi, vĩnh viễn không chia cách. Từ Quỳnh cười trung chính đáp lại. Giờ khắc này, nàng không chỉ có cảm thấy hạnh phúc, càng cảm thấy an lòng. Nguyên, nàng còn lo âu, Diệp Trần tới đây, vô luận là Quỳnh Lâu hay lại là Thanh Vân Cung, sợ rằng cũng sẽ không buông qua, nhưng bây giờ, nàng hoàn toàn an lòng. Bởi vì, Diệp Trần là vô cực chính là Diệp vô cực. Diệp Trần, sự tôn hắn đối với ta rất tốt, ta. Bỗng nhiên, Từ Quỳnh nghĩ đến Tuyết Lăng Phong. Bây giờ, không cần lo lắng Diệp Trần, nhưng phải lo lắng Tuyết Lăng Phong. Yên tâm đi, chuyện này, ta sẽ xử lý thích đáng. Diệp Trần đáp lại nụ cười nhàn nhạt, có một số việc, trong lòng của hắn sớm có quyết định. Từ Quỳnh cười, rúc vào Diệp Trần trong ngực, không nói nữa, nhưng mà lặng lặng hưởng thụ, phần này đã lâu hạnh phúc. Hai người ở Tuyết Nguyệt khe núi cũng chưa ra ý tứ. Vì vậy, Thượng quan Lãnh Vân liền dẫn Diệp Thủy Tiên mấy người ở Thánh Nữ Phong đầu vào đầy xuống. Cùng lúc đó, Quỳnh Lâu chấn động càng thêm mãnh liệt. Thánh Nữ cùng là kia Trần ở Tuyết Nguyệt khe núi một mình một ngày một đêm còn chưa xuống. Cái gì, một ngày một đêm cũng không xuống tới? Không ít ánh sáng đều chú ý tới Tuyết Nguyệt khe núi. Biết được Thánh Nữ cùng Diệp Trần đã đợi một ngày một đêm, lại không có chút nào đi xuống ý tứ, không ít người đều là trong lòng rét một cái. Ở Quỳnh Lâu dưới núi, không ít người nhưng là tận mắt nhìn thấy thanh nữ đối với La Kia Trần là bực nào cảm mến. Giờ phút này, cô nam quả nữ một mình một ngày một đêm đang làm gì, sợ rằng ý vị sâu xa à. Đây đối với không ít ái mộ từ Quỳnh người mà nói, thật là không thể nào tiếp thu được. Tông môn cao tầng không có tỏ thái độ ấy ư, chẳng lẽ liền tùy ý La Kia Trần như thế ô nhục thanh nữ? Có vài người vội vàng nói. Diệp Trần thân phận nhạy cảm, lại cầm tay Từ Quỳnh thanh nữ, cho là tông môn nhất định có cử động, nhưng không ngờ một ngày một đêm quá khứ, tông môn cao tầng hoàn toàn không có phát ra một chút thanh âm, để cho bọn họ rất là không hiểu. Không thể chờ đi xuống, tuyệt không có thể mặc cho bọn họ buông thả đi xuống. Không sai, Tiểu Kiếm Tiên sau làm sao có thể cùng ta tông thanh nữ cầm tay còn một mình khe núi một ngày một đêm? Nếu là chuẩn đi, thanh nữ danh tiếng ở chỗ nào? Đúng, không thể phóng túng Diệp Trần ô nhục thanh nữ. Đi, chúng ta cái này thì liên hiệp đem La Kia Trần đánh xuống Quỳnh Lâu. Giờ khắc này, Diệp Trần tuyệt đối thành Quỳnh Lâu không ít đệ tử công địch. Vô luận bọn họ từ loại nào, là bảo vệ Từ Quỳnh thánh nữ danh tiết, hay lại là phòng ngừa Thanh Vân cung giáng tội, cũng hoặc là liền làm tâm đáy điểm tư tâm kia, bình đến ta không chiếm được thánh nữ, người khác cũng mơ tưởng được ý tưởng hướng khe núi đi. Khi bọn hắn đi tới khe núi ra lúc, đúng dịp thấy Từ Quỳnh rúc vào Diệp Trần trong ngực, vậy theo yêu thần sắc, làm cho không ít đệ tử như muốn hộc máu. Phóc, Diệp Trần, ngươi quá mức, còn không mau buông ra thánh nữ. Không ít đệ tử thật hộc máu, làm bộ liền muốn tiến lên kéo ra Diệp Trần. Bọn họ ái mộ thánh nữ, tại người khác trong ngực nằm một ngày một đêm, cái này so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn à. Có người tới. Từ Quỳnh ngẩng đầu nhìn Diệp Trần, khẽ cau mày, có chút đáng ghét những thứ này tới quấy rầy người. 18 năm trước, nàng ở Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, liền ngoại môn đệ tử đều không phải lạ, nhưng mà cấp thấp nhất tạp dịch, khi đó căn không có ai chú ý nàng. Cho nên, nàng và Diệp Trần tới đây, vô cùng thanh nhàn, không hề quấy rầy. Nhưng bây giờ, nàng ở Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu thân phận địa vị đã là bất đồng, quá bị chú ý, cho tới khó đi nữa có năm xưa, thanh tĩnh. Yên tâm, không người có thể đánh nhậu chúng ta. Diệp Trần đáp lại nụ cười nhàn nhạt, sau đó quay đầu quét nhìn đông đảo đệ tử, lạnh lùng nói, mười hơi thở bên trong lăn xuống khe núi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lời vừa nói ra, đông đảo đệ tử trong nháy mắt xôn xao, ngay sau đó gầm lên rối rít. Diệp Trần, ngươi quá kiêu ngạo, nơi này là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, không phải là ngươi địa bàn. Đúng, nên cút là ngươi. Đông đảo đệ tử gầm lên, đột nhiên một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới, Diệp Trần, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu không hoan nghênh ngươi, xin ngươi rời đi. Đạo thanh âm này lạnh lùng như băng, lại mang nhàn nhạt sóng âm, trong nháy mắt làm cho đám người run sợ quay đầu nhìn lại, là Lãnh Bình Triều sư huynh. Lãnh Bình Triều năm đã gần đến ngàn, mặc dù thiên phú không làm sao, nhưng tu hành ngàn năm, một thân thực lực đã sớm lắng động thập phần cường đại, đúc tam phẩm đạo thai, nhưng là tiên đạo ngũ trọng, ở toàn bộ Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu trong hàng đệ tử địa vị đứng sau Từ Quỳnh, chính là nội môn thập đại đệ tử đứng đầu. Diệp Trần, chúng ta bây giờ xin ngươi rời đi, nếu không thức thời liền không phải là mới như vậy khách khí. Đột nhiên gian lại vừa là một giọng nói truyền, đám người lại lần nữa biến sắc, là Dương Thiên Cương sư huynh. Dương Thiên Cương giống vậy đúc tam phẩm đạo thai, tiên đạo ngũ trọng, đứng sau Từ Quỳnh cùng Lãnh Bình Châu đệ tử. Không nghĩ tới hai vị sư huynh cũng tới. Đám người run sợ, nhưng nhìn về phía Diệp Trần ánh sáng đã là liên tục cười lạnh. Lãnh Bình Triều, Dương Thiên Cương, nhưng không Dương Tử Phong có thể so sánh, Diệp Trần như thế nào chống lại? Ngay sau đó lại vừa là mấy đạo thân ảnh hàng lâm, làm cho đám người lại lần nữa kêu lên. Là Đoạn Đình, nội môn đệ tử thứ ba, hắn cũng tới. Còn có Chu Đao sư huynh, Công Tôn Minh sư huynh, Mộ Thanh sư huynh, Nguyên Bồ sư huynh, Lăng Mộc sư huynh, Thiệu Văn sư huynh, Dương Tử Phong sư huynh cũng tới. T. Thiền, nội môn thập đại đệ tử, toàn bộ đến. Mấy đạo thân ảnh giáng lâm xuống, cùng Lãnh Bình Triều, Dương Thiên Cương kề vai sát cánh. Một màn này rung động tất cả đệ tử. Nội môn thập đại đệ tử chính là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu trong hàng đệ tử mạnh nhất 10 người, có thể nói đại biểu Quỳnh Lâu nhất đại thực lực mạnh nhất. 10 người dắt tay nhau tới, chính là tông chủ thân truyền từ Quỳnh Thánh Nữ, cũng tuyệt không phần thắng. Quá tốt, thập đại đệ tử hàng lâm, chính là thánh nữ, đều không cách nào che chở Diệp Trần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Trần bị tào hạ Quỳnh Lâu. Rung động sau khi, tất cả đệ tử hết thảy đều lộ ra giữ tận chi cười. Thập đại đệ tử đích thân tới, Diệp Trần tuyệt không phân nửa lực đối kháng. Diệp Trần. Từ Quỳnh nhìn Diệp Trần, trong con ngươi xinh đẹp có nhàn nhạt lo âu. Mặc dù nàng biết được Diệp Trần thân phận, nhưng cũng có thể cảm nhận được Diệp Trần dưới mắt cảnh giới, đối mặt Quỳnh Lâu thập đại đệ tử, sợ rằng có chút khó giải quyết. Nhưng Diệp Trần nhưng là đáp lại lạnh nhạt cười, ôn nhu nói, yên tâm đi nha đồng ngốc, nếu như ngay cả bọn họ đều không cách nào nghiền ép, ta thì như thế nào mang ngươi rời đi? Ngươi nghĩ mang thành nữ đi. Diệp Trần lời nói, làm cho thập đại đệ tử, mãnh biến sắc. Diệp Trần lại còn dám mang đi từ Quỳnh thành nữ. Thật coi Quỳnh Lâu là nhà của ngươi sao? Tới lui tự do. Diệp Trần, trận đánh hôm qua, ta không có chuẩn bị, hôm nay, nhất định phải cọ rửa sỉ nhục. Dương Tử Phong sử dụng trường kiếm, lạnh lùng nhìn Diệp Trần. Diệp Trần, ngươi là tiểu kiếm tiên sao? Cùng ta Quỳnh Lâu có chút ân oán, thừa dịp tông môn cao tầng còn sẽ xuất thủ, tốt nhất lập tức cút đi, nếu không, sợ rằng phải dài tuyệt đời này. Công Tôn Minh đám người giống vậy lạnh lùng mở miệng, nhàn nhạt tiên uy đã tràn ngập, rất nhiều tùy thời xuất thủ thế. Thành nữ, ta khuyên ngươi tự trọng, ngươi là Quỳnh Lâu thành nữ, lại cùng tiểu kiếm tiên hậu nhân một mình chỗ này một ngày một đêm, nếu là truyền giao ra ô gần, không chỉ có bôi nhọ ngươi danh tiết, càng là ném Quỳnh Lâu mặt mũi. Dương Thiên Cương mở miệng nói, đây là ta chuyện, không tới phiên các ngươi can thiệp, huống chi Diệp Trần chính là người thương, ta cùng với hắn ở chỗ nào, sống chung bao lâu, lại cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Tử Quỳnh lạnh lùng nói, tỏ rõ thái độ mình. Nàng muốn tuyên cáo tất cả mọi người, nàng là Diệp Trần bạn nữ. Thánh nữ, người, rất nhiều đệ tử thần sắc có quắp, đường đường thánh nữ, làm sao có thể nói ra như thế lời nói. Lãnh Bình Chiều nhẹ nhàng khoát tay, tỏ ý mọi người an tĩnh, sau đó nhìn về phía Diệp Trần, lạnh lùng nói. Diệp Trần, ngươi tiểu kiếm tiên nhất mạch, cùng Quỳnh Lâu có gì ân oán, chúng ta không muốn can thiệp, ngươi lại có gì, chúng ta cũng không muốn biết, nhưng thánh nữ, tuyệt đối không thể cùng với ngươi. Cho ngươi mấy hơi thở thời gian, lăn xuống Quỳnh Lâu, nếu không như thế nào? Diệp Trần lại cười nói, nếu không, cũng không cần rời đi. Tiếng nói rơi xuống, Lãnh Bình Chiều trên người mãnh truyền ra một đạo tranh minh, một luồng dùng mình, ngưng tụ thành kiếm ý, ở quanh người hắn kích động. Thập đại đệ tử, giống vậy nở rộ khí thế, phong tỏa Diệp Trần. Mười hơi thở vừa qua, Diệp Trần, nếu không rời đi, bọn họ tất sẽ xuất thủ. Các người dám? Tử Quỳnh đứng dậy, khi thế giống vậy nở rộ. Thành nữ, ngươi hộ không hắn, chính là tông môn cao tầng, cũng sẽ không đứng ở người bên này, Lãnh Bình Chiều nghiêm nghị nói. Vậy thì như thế nào, ta? Tử Quỳnh còn muốn mở miệng, lại thấy Diệp Trần tay, đè ở nàng trên vai thơm, quét nhìn thập đại đệ tử, nhàn nhạt nói, nếu như thế, ta cho các ngươi thêm mấy hơi thở thời gian, nếu không phải biến, tự gánh lấy hậu quả. Một lời ra, xôn xao hồi sinh. Khe núi bên ngoài, đầu tiên là yên tĩnh, ngay sau đó giễu cợt không ngừng. Bọn họ thừa nhận, Diệp Trần xác thực có vài phần thực lực, đan đà độc đấu, chính là Dương Tử Phong, cũng không phải là địch. Nhưng dưới mắt, nhưng là thập đại nội mờ, nơi đệ tử dắt tay nhau, chính là Tử Quỳnh Thánh Nữ, cũng không có phần thắng, hắn lại có thể thế nào? Lời ấy, không khỏi quá kiêu ngạo. Người không biết không sợ à, Quỳnh Lâu thập đại đệ tử, chiến lực đều là cực mạnh, 10 người liên thủ, dám chiến phổ thông cao cấp tiên đạo, Diệp Trần, thật ngông cuồng. Nếu không phải biết được thân phận của hắn, còn tưởng rằng là cái gì tiên tông hàng năm đây. Nghe nói ở tiểu kiếm tiên gì chỉ bên trong, hắn liên tục diệt mấy vị tiên đạo lục trọng, cùng một chút, cũng là bình thường chứ sao. Điều đây cũng là hắn sức lực, không khỏi quá buồn cười, những tiên đạo đó lục trọng, bất quá thành chủ thôi. Nếu là tiến vào Quỳnh Lâu, chưa chắc có máy sẽ trở thành thập đại đệ tử. Vô số đệ tử lắc đầu, nhìn về phía Diệp Trần ánh sáng, phảng phất đã là đang nhìn người chết. Ngừng nghe được sao? Lãnh Bình Chiều là thần sắc âm trầm, nhưng giờ phút này lại lộ ra điểm một cái nụ cười, nhìn về phía Diệp Trần. Nghe được cái gì? Diệp Trần hỏi ngược lại. Lãnh Bình Chiều lạnh lùng nói, ngươi từng chu diệt Kim Ô Tử đám người, chẳng qua chỉ là nhiều chút không có cường giả chi tâm con kiến hôi thôi, chỉ dám làm gà đầu, cũng không dám vào Quỳnh Lâu. Nếu là ta nguyện ý, có thể dễ dàng đem thay thế. Vậy thì như thế nào? Diệp Trần khẽ cười nói. Như thế nào? Lãnh Bình Chiều cười, nhưng là cười lạnh, châm chọc cười, nếu như đây cũng là người sức lực, đó chính là trò cười. Lãnh Bình Chiều nói như vậy, ngược lại không sai. Kim Ô Tử đám người, xác thực không có kiên nghị nói tâm, bình đến khác làm gà đầu, không làm phượng đuôi tư thái, khiến cho nguyện xưng bá trăm thành, cũng không dám vào Quỳnh Lâu tranh phong. Lãnh Bình Chiều những người này, có thể ở Lam Hoàn Thiên Thành, vô số trong hàng đệ tử, xếp hạng thứ 10, thật có chút chiến lực. Nhưng mà, bọn họ về điểm kia chiến lực, ở trong mắt Diệp Trần, lại có vẻ hơi buồn cười. Thế nào, ngươi cảm thấy buồn cười? Nhìn Diệp Trần nụ cười, Lãnh Bình Chiều chờ thập đại đệ tử, tất cả đều con ngươi lạnh co rút, khói mù không ngừng. Còn có thời gian 3 cái hô hấp. Diệp Trần không có trả lời, nhưng mà đưa ra 3 ngón tay, nhàn nhạt mở miệng. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Thập đại đệ tử giận tím mặt, Dương Tử Phong càng là dẫn đầu chém ra kiếm quyết, chu đao sử dụng trường đao, lâm không chém xuống, mấy người còn lại đều là ngang nhiên xuất thủ. Diệp Trần lời ấy thật là phách lối đến không thể phách lối nữa. 10 hơi thở đếm ngược, khi bọn hắn là con kiến hôi sao? 10 hơi thở đã đến, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Trần thần sắc chợt lạnh lùng xuống. Giờ khắc này, khe núi rung rung, nhật nguyệt điên đảo. Diệp Trần khí tức điên cuồng tăng vọt, một đường nhảy lên tới cực hạn, toát ra tiên đạo tứ trọng tuyệt cường uy áp. Đi Vân Tiêu Điện lúc, Diệp Trần liền đã là tiên đạo đỉnh cao tầng 3, Vân Tiêu Đài tranh phong sau, hắn cảnh giới liền có dẫn ra, ở phía trước tới Quỳnh Lâu trên đường, thuận lợi phá cảnh. Hắn nhẹ nhàng giơ tay, tiên kiếm ấn âm âm tăng vọt, phảng phất có thể xanh phá ngày này, hướng thập đại đệ tử hoành ép đi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người biến sắc. Ta đi, Diệp Trần thật dám ra tay. Rất nhiều đệ tử kêu lên, dưới cái nhìn của bọn họ, thập đại đệ tử dắt tay nhau xuất thủ, Diệp Trần căn không có phần thắng, nhiều lắm là lưu lại mấy câu lời độc ác, sẽ gặp rời đi. Nhưng không ngờ, hắn lại thật dám ra tay. Thật can đảm. Xông lên phía trước nhất Dương Tử Phong, không nhịn được trầm hát âm thanh. Tiểu kiếm tiên hậu nhân, coi là thật có gan, cục diện như vậy xuống, lại thực có can đảm cuồng vọng xuất thủ. Đáng tiếc, nhất định là tự tìm nhục nhã. Trường kiếm trong tay của hắn, điểm rơi vô tận kiếm khí, hóa thành kiếm vũ như vậy, sẽ không gian, nhắm thẳng vào Diệp Trần. Thình thịch. Tiên kiếm ấn khuấy động phong vân, không chỉ có tích chứa kiếm ý, càng là dung hợp phong vân thế, kinh khủng kia oai, chính là ly lạc cấp độ kia, cũng không có thể chống lại. Như thế nào người bậc này có thể chống lại, chỉ là chớp mắt va chạm, Dương Tử Phong kiếm khí liền ứng tiếng mà nát, liên đới trong tay tiên kiếm, đều là phá toái mở. Dương Tử Phong thần sắc biến, hôm qua kiếm loạn, hắn liền hối đoái một thanh tốt hơn tiên kiếm, có thể đem thực lực của hắn tăng lên phần nửa. Cho là, có thể rửa nhục, không nghĩ tới, vẫn là như vậy không chịu nổi. Nhưng mà, tiên kiếm ấn cũng không cho hắn khiếp sợ thời gian, vì thế nhận ép, chấn hắn tại chỗ hộc máu. Đừng phách lối. Chu Đào đám người sát phạt kịp thời hạ xuống, hoành ngăn hồ sơ ở tiên kiếm ấn bên dưới, hóa giải Dương Tử Phong tuyệt cảnh. Nhưng mà, bọn họ lực lượng, so với Dương Tử Phong, vừa có thể mạnh tới đâu. Thậm chí còn có mấy đạo khí tức không bằng Dương Tử Phong. Chỉ là chớp mắt, liền có vài vị đệ tử hộc máu, bọn họ sát phạt, đừng nói phá toái tiên kiếm ấn, thậm chí đều không cách nào chống lại, bị ép tới tiết tiếp nổ nát vụn. Mạnh như vậy. Một màn này làm cho phía sau những đệ tử kia vô không biến sắc, ngược lại hút tiếng, vang dội không ngừng. Đã có 7 vị đệ tử sát phạt hạ xuống, thậm chí ngay cả Diệp Trần một chiêu ấn quyết đều không cách nào kích phá, rung động nhất là kia ấn quyết uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, vẫn còn ở nghiền ép mà xuống, phảng phất khi bọn hắn không tồn tại như vậy. Nguyên bọn họ còn mong đợi, muốn thấy được Diệp Trần bị đánh xuống Quỳnh Lâu, kết quả hết thảy ảo tưởng, phảng phất đều ở đây một dưới lòng bàn tay, dần dần phá diệt. Ở kinh khủng này ấn quyết bên dưới, cái gì ảo tưởng đều là vô nghĩa. Diệp Trần, ngươi đừng ngông cuồng. Đoạn đỉnh động, hai tay lộ ra, lưỡng đạo quyền ấn, tựa như hai tòa cự sơn, hung hăng đánh phía tiên kiếm ấn. Quyền ấn đánh ra, giống như đá lớn ném vào mặt hồ như vậy, chỉ toát ra chút rung động, liền hoàn toàn bình tĩnh lại. Cái gì? Đoạn đỉnh con ngươi trợn lên. Chính là Dương Thiên Cương cùng Lãnh Bình Triều đều là con ngươi chợt co rút, đừng không vững nữa. Thiên Cương quyết. Thủy Triều lên xuống. Hai vị mạnh nở hát, tên đệ tử, ngang nhiên xuất thủ. Ngoài ra 8 người, lúc này phối hợp. 10 đạo lực lượng, cần gì phải sự khủng bố, tiếng nổ, đinh tai nhức óc, mọi người chỉ nhìn thấy 10 chùm ánh sáng, tựa như chống lên thiên địa kình thiên trụ một dạng hung hăng xanh tại kia ấn quyết bên dưới, phải đem chi ngăn trở phá toái. Nhàn nhạt tiếng vỡ vụn vang dội, kia cường thế ấn quyết, ở 10 chùm ánh sáng xuống, rốt cuộc chậm lại tốc độ, đồng thời truyền tới nhàn nhạt tiếng vỡ vụn, phảng phất sắp phá diệt. Ha ha, Diệp Trần, ngươi cũng không gì hơn cái này. Thấy ấn quyết sắp phá diệt, Dương Tử Phong không nhịn được cười to lên. Diệp Trần, chính mình cút ngay, nếu không, chỉ có thể tự tìm khổ ăn. Mấy người còn lại cũng là thầm thở vào. Diệp Trần mạnh, vượt quá bọn họ dự liệu, nhưng cũng may mắn là, bọn họ liên thủ, đúng là vẫn còn hơi mạnh hơn một chù. Nếu không, nếu thật thua ở Diệp Trần ấn quyết bên dưới, bọn họ mặt mũi, đều đưa mất hết. Diệp Trần tiếng kêu kinh ngạc, không nghĩ tới 10 người lực lượng, có thể miễn cưỡng chặn hắn ấn quyết. Bất quá, cũng chỉ như vậy mà thôi, chính là 10 con kiến hôi, cũng muốn chống lại bản tọa oai. Diệp Trần tiếng chê cười, lời nói hạ xuống, tiên kiếm ấn hoàn toàn hạ xuống. Tiếng nổ kèm theo tiếng vỡ vụn, làm cho 10 vị đệ tử, nhưng biến sắc. Giờ khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy đỉnh đầu kia mảnh nhỏ ấn quyết, phảng phất là một mảnh thương khung như vậy, căn không cách nào chống đỡ, kinh khủng nhân ép lực, hoành thiên tuyệt địa, nghiền ép xuống. Mười chùm ánh sáng, cuối cùng không cách nào chống đỡ, mãnh toàn bộ nổ tung, liên đới mười đạo thân ảnh, đều bị hoành ép mà xuống, trực tiếp chụp trên mặt đất. Cái tay một trường, hoành ép thập đại đệ tử. Giờ khắc này, khe núi bên ngoài đệ tử, tất cả đều chấn động. Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu thập đại đệ tử, bị Diệp Trần một trường hoành ép. Phàm là thấy một màn này người, đều là trường ngây mồm, khó tin. Đây chính là thập đại đệ tử A, người yếu nhất, đều là tiên đạo tứ trọng, có thể vượt biên giới mà chiến, mạnh nhất lãnh bình triều, chiến lực càng là mạnh mẽ, chính là phổ thông cao cấp tiên đạo, cũng không phải là địch. Mười người liên thủ, kỳ uy cường đại dường nào, mọi người cho là Diệp Trần không có chút nào lực đối kháng, nhưng không nghĩ, chỉ một tay một trường, tựa như nhân ép con kiến hôi, đem thập đại đệ tử hết thảy áp chế. Là uy năng bực nào? Là kinh khủng bực nào? Giờ khắc này, khe núi bên ngoài đệ tử, ai mà không hít một hơi lạnh khí, hoảng sợ vạn phần. Đáng sợ, thật là giống như nằm mơ như thế. Rất nhiều đệ tử, như rơi vào mộng. Thực lực như thế, chính là Tử Quỳnh Thánh Nữ, cũng phải nhìn theo bóng lưng đi. Đáng sợ nhất là, Diệp Trần, vẫn chưa tới 20 A. Thập đại đệ tử từ dưới đất trong hố sâu nực khởi, từng cái tóc tai bù xù, máu me khắp người, lộ ra chật vật không chịu nổi, nhìn về phía Diệp Trần ánh sáng, đều là cực kỳ khó coi, từng gương mặt một thượng, càng là giống như táo bón như vậy xâm nhân. Nguyên tưởng rằng, bọn họ mười người xuất hiện, như lá trần như vậy dạng không đứng đắn tồn tại, lật tay là có thể nghiền ép, nhưng ai có thể nghĩ, kết quả lại là như vậy rung động tâm huyền. Giờ khắc này, bọn họ khó coi trên mặt, tức giận đàn sen. Còn phải chấn sao, Diệp Trần nhẹ nhàng trong nháy mắt, khinh miệt nhìn thập đại đệ tử. Nếu không phải có chút cân nhắc, một trưởng kia bên dưới, thập đại đệ tử, sợ là không người có thể lại đứng lên. Hừ. Lãnh Bình Triều thần sắc dữ tợn, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Trần, cuối cùng tiếng hừ lạnh, liền xoay người đi. Hôm nay bại một lần, mất hết mặt mũi, còn có thể như thế nào? Tiếp tục chiến, tiếp tục mất mặt. Thấy Lãnh Bình Triều rời đi, Dương Thiên Cương cũng là mặt đầy dữ tợn, trong mắt lộ ra mãnh liệt không cam lòng. Mười người liên thủ, lại bị Diệp Trần một người hoành ép, trong lòng tự nhiên bực bội không cam lòng. Nhưng vậy thì như thế nào, tài nghệ không bằng người, dây dưa nữa, cũng là tự giết lấy, cho nên, cũng xoay người rời đi. Đoạn, đỉnh đám người không nói một lời, lần lượt rời đi. Diệp Trần, ngươi nghĩ muốn đắc ý, ngươi mặc dù bại chúng ta, nhưng lần sau tìm ngươi, chỉ sợ sẽ là tông môn cao tầng, ngươi sẽ trời chịu chết đi. Dương Tử Phong cách trước khi đi, còn bỏ lại một phen lời độc ác. Cút. Diệp Trần cái miệng, một đạo sóng âm mạnh lướt đi, hung hăng rơi vào Dương Tử Phong trên người, đem đánh rơi khe núi, giống như con chó như thế, chật vật vạn phần. Diệp Trần không muốn giết phạt, cũng không có nghĩa là hắn không dám giết người. Nếu có lần sau nữa, hắn tuyệt sẽ không lưu tình. Rào. Thấy thập đại đệ tử rời đi, khe núi bên ngoài những đệ tử kia, cũng là hoang mang tàn đi, rất sợ Diệp Trần uy lực còn lại, sẽ còn rơi vào trên người bọn họ. Đưa đến lui ra khe núi sau, từng cái, tất cả đều mặt đầy âm trầm, hắc như đáy nồi. Người này quá mạnh, chỉ có tông môn cao tầng xuất thủ mới có thể áp chế hắn. Nhưng là tông môn cao tầng, liền một cái chữ cũng không nói, thập đại đệ tử chấn bại, cũng không có người ra mặt, chẳng lẽ là ngầm thừa nhận Diệp Trần cùng thánh nữ quan hệ. Đông đảo đệ tử hiếu kỳ, nhưng có thể xác định là toàn bộ Quỳnh Lâu, trừ cao tầng bên ngoài, tuyệt không một người là Diệp Trần địch, cuộc chiến hôm nay sau, Diệp Trần tên ắt sẽ lại lần nữa vang dội. Trên thực tế, trận chiến này tin tức truyền khắp tốc độ so với bọn hắn dự đoán còn nhanh hơn. Cơ hồ đang lúc bọn hắn lui ra khe núi chớp mắt, tin tức liền truyền khắp toàn bộ Quỳnh Lâu. Phàm là nghe được tin tức này người, ý niệm đầu tiên cũng là không dám tin. Thậm chí còn có người đi tìm thập đại đệ tử chứng thật, nhưng nhìn thấy bọn họ kia bộ dáng chật vật, không cần mở miệng, liền đã biết kết quả. Làm cho cả Quỳnh Lâu đều là chấn động. Đồng thời, tin tức này vẫn còn ở lan tràn, rất nhanh, toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành người đều biết được, không khỏi chấn động. Mà đang chấn động đồng thời, cũng là vạn phần hiếu kỳ. Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đến tột cùng là thái độ gì, cao tầng lại ca, ông một người tỏ thái độ, chẳng lẽ muốn ngầm thừa nhận Diệp Trần sao? Làm sao có thể, Diệp Trần, nhưng là Tiểu Kiếm Tiên sao? Lấy Tiểu Kiếm Tiên cùng Quỳnh Lâu ân oán, cho dù song phương bắt tay giảng hòa, cũng không khả năng để cho thánh nữ cùng với thông gia. Không sai, như vậy thứ nhất, một ngày nào đó, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu chẳng phải là muốn rơi vào Diệp Trần bàn tay, Quỳnh Lâu cao tầng, còn không đến mức như thế ngu xuẩn. Vậy vì sao ngồi nhìn Diệp Trần cầm tay Quỳnh Lâu thánh nữ đây? Không chỉ là Quỳnh Lâu bên trong, toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành người đều đang suy đoán Quỳnh Lâu cao tầng ý tưởng. Như bàn về như thế nào phân tích, Quỳnh Lâu cao tầng cũng không có ngồi nhìn Diệp Trần cầm tay thánh nữ lý do, nhưng bọn hắn lại không nói tiếng nào, quả thực để cho người khó hiểu. Có lẽ chúng ta coi thường một chút. Trong lúc bất chợt, có người tựa như đoán được cái gì, làm cho tất cả mọi người hiếu kỳ. Các người chưa quên, Thanh Nữ, nhưng là cùng Thanh Vân cùng Võ Đạm Hàn có hôn ước, ít ngày nữa liền đem thành thân, rước dâu đội ngũ, chỉ sợ sớm đã ở lai lịch thượng, tin tưởng hai ngày này sẽ đến. Đi qua người này chờ hạt, không biết người mãnh phản ứng qua. Chẳng lẽ Quỳnh Lâu là muốn cho Thanh Vân cùng đi thu thập Diệp Trần? Vô cùng có khả năng à, nghe nói Thanh Nữ không muốn xuất giá, Quỳnh Lâu thái độ mơ hồ, có lẽ là đang ở mặc cho Diệp Trần khuấy đục chướng ngại thủy. Cao Minh, quả thực Cao Minh à. Trong nháy mắt, vô luận là trên lầu Quỳnh xuống, hay lại là Tuyết Nguyệt thành người, cũng công khai, đối với Quỳnh Lâu cao tầng thái độ, cũng là khen ngợi không dứt. Thì ra là như vậy, Diệp Trần à Diệp Trần, đợi Thanh Vân cùng hình thân chi nhân hàng lâm, nhìn ngươi còn có thể như thế nào? Dương Tử Phong các đệ tử cũng minh bạch qua. Tông môn cũng không phải không nghĩ ra mặt, mà là muốn đem họa thủy đông dẫn, lợi dụng Diệp Trần, đi chịu đựng Thanh Vân cùng lửa giận. Như vậy thứ nhất, có lẽ chỗ này thông ra, thật có thể hóa thành bọt, ngước. Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Trần là nhất định trở thành vật hy sinh. Diệp Trần. Tuyết Nguyệt trên khe núi, Tử Quỳnh cũng nghe được cái này lần lời đồn đái, lại liên tưởng tông môn cao tầng cử động, không khỏi có chút lo âu. Diệp Trần có thể trực diện Thanh Vân cùng sao? Đây chính là có tiên tông cường giả trấn giữ tông môn a, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu tất cả mọi người giới hạn một nơi, đều không cách nào đi chống lại. Yên tâm đi, không người nào có thể từ bên cạnh ta đưa ngươi cấp đi. Diệp Trần cười trùng chim ôm trầm Tử Quỳnh, mặt đầy lạnh nhạt. Trong mắt hắn, nào có cái gì Thanh Vân cung. Lại không nói hắn có chuẩn bị, cho dù là không có, cùng lắm bùng nổ hết thảy lá bài tẩy, cũng có thể tắt Thanh Vân cung. Sau đó hai ngày, Diệp Trần cùng Tử Quỳnh như cũ đợi ở Tuyết Nguyệt khe núi, Quỳnh Lâu bên trong, cũng lại không người đi quấy rầy, nhưng toàn bộ ánh sáng cũng hội tụ ở khe núi, đồng thời cũng đang đợi Thanh Vân cùng hình thân chi nhân đến. Ngày này, Diệp Trần cùng Tử Quỳnh chính đánh đàn khởi vũ, chợt, Diệp Trần thu tay lại, nhìn ra xa chân trời. Lúc này, Quỳnh Lâu bên ngoài chân trời, chợt bị tầng tầng hắc vân lấp đầy, giống như bão táp buông xuống, hắc vân cuồn cuộn, ép thành ma. Đưa đến hắc vân đến gần sau là được nhìn thấy, vậy nơi nào là hắc vân, mà là từng vị yêu thú, phía trên đứng vô số vũ giả, đạt tới trên trăm. Khí tức đều là không yếu, không khỏi là trung cấp tiên đạo, thậm chí, còn có cao cấp tiên đạo. Giờ khắc này, vô luận là Tuyết Nguyệt thành người, hay lại là Quỳnh Lâu vũ giả, tất cả đều run sợ xuống. Lãnh Bình Chiếu các đệ tử, chính là nhìn về phía khe núi phương hướng, khóe miệng lộ ra giữ tận cười. Thanh Vân cung hình thân chi nhân đã đến, Diệp Trần ngày rồ, liền cũng đến. Thanh Vân cung rước dâu đội ngũ đã đến. Tin tức này, căn không cần truyền bá, Tuyết Nguyệt trên thành xuống, liền đã nhìn thấy. Chỉ một thoáng, không ít người cũng hướng bên này chào. Muốn nhìn một chút cái đó cầm tay từ Quỳnh Thanh Nơ, Diệp Trần, có thể như thế nào? Chính là thập đại đệ tử, cũng không phải là chỉ mà ra, nghĩ tưởng muốn tận mắt chứng kiến Diệp Trần khuấy đục lần này thông ra, đồng thời làm chứng Diệp Trần cái chết. Thanh Vân cung, đây chính là tông cấp thế lực, kỳ hại trưởng khống cửu vực lãnh thổ, chính là cửu vực chi vương. Ở cửu vực lãnh thổ bên trong, nào dám không phục. Đừng nói Diệp Trần, chính là Quỳnh Lâu, cũng không dám dẫn đến. Là kia Trần chết chắc. Dương Tử Phong oán hận nói, liên tục hai lần thua ở Diệp Trần, khẩu khí này, hắn quả thực nghĩ ra, nhưng hắn biết, đừng nói là hắn, liền là bọn hắn thập đại đệ tử liên thủ, đều không phải là Diệp Trần hợp lại địch, như thế nào hà giận. Cho nên, chỉ có đem hy vọng kỳ thác vào Thanh Vân cung trên. Thanh Vân cung truyền tới để rước dâu, Tuyệt Lăng Phong ở chỗ nào, mau mang theo thánh nữ, đi Thanh Vân cung, hắc vân buông xuống, liền nhìn thấy một vị tiên đạo bước từ từ mà ra, hướng Quỳnh Lâu phương hướng quát nhẹ âm thanh. Hắn mặt mày giơ cao, trong thần sắc lộ ra không che giấu chút nào khinh miệt. Cản rỡ, ta tông tông chủ tên, hắn là người có thể không ngừng kêu. Quỳnh Lâu bên trong có người quát, tất cả đệ tử đều là mi vũ nhíu chặt, trong lúc mơ hồ mang theo chút tức giận. Thanh Vân cung cực kỳ lấn hiếp người, chính là một tiên đạo lại dám không ngừng kêu bọn họ tông chủ tên. Kìa Thanh Vân cung tiên đạo cười lạnh, đạo thế nào, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu muốn dĩ hạ phạm thượng, khiêu khích Thanh Vân cung hay sao? Ngươi. Trên lầu Quỳnh xuống, than đều không còn gì để nói. Nghiêm chỉnh mà nói, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đúng là Thanh Vân cung chi nhánh, phụ cận cửu vực đều là Thanh Vân cung cương vực, nhưng chính là tiên đạo, liền như thế cản rỡ, khó tránh khỏi có chút nhục nhã người. Nhà ta tông chủ nói, xem ở Tuyết Lăng Phong là từ Quỳnh Thanh nữ sư tôn phân thượng, ngày đại hôn, Thanh Vân cung hội chừa cho hắn cái chỗ ngồi, nếu không chính là Tuyết Lăng Phong, có tư cách gì vào Thanh Vân cung? Gờ, kia tiên đạo lên tiếng lần nữa, châm chọc ý, thập phân nồng nặc. Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu ra một từ Quỳnh, lại giấu giếm, rõ ràng cho thấy có ý tưởng. Thanh Vân cung như thế nào lại cho cơ hội, lần này mang đi Từ Quỳnh, ngày khác tất sẽ áp chế Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, lấy Trấn Nhiếp còn lại cương vực. Ai nếu dám can đảm cất giấu Thiên Kiêu, Thanh Vân Cung, tuyệt sẽ không bỏ qua. Cửu vực lãnh thổ bên trong, ai cũng đừng mơ tưởng khiêu khích Thanh Vân Cung địa vị. Trước đó, Thanh Vân Cung lão nha còn có điều thú liễm, không phải là lo lắng Tuyết Lăng Phong mang theo Từ Quỳnh bỏ chạy. Bây giờ, đại cuộc đem cố định, Thanh Vân Cung, làm sao cần phải lại cho mặt mũi gì? Các người quá mức, Tuyết Tông Chủ chính là tiên đạo đỉnh phong. Nhưng bàn về thực lực, bọn người cũng nên tôn một tiếng tiền bối, hay có thể gọi thẳng tên húy. Có đệ tử không nhịn được âm ỉ. Ong song. Lúc này, Thanh Vân Cung kia cầm đầu cao cấp tiên đạo, nhưng dò xuất thủ trưởng, một đạo phủ đầy lân giáp thủ ấn, giống như yêu thú móng nhọn như vậy, chật hoa phá trường không, rơi vào kia lên tiếng đệ tử trên người. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, đệ tử kia thân thể mãnh nổ bể ra đến, hóa thành một vũng máu nhục, tiêu tán ở vô. Một màn này làm cho Quỳnh Lâu dưới núi người vây xem, tất cả đều biến sắc. Không chỉ là bọn họ, trên lầu Quỳnh xuống, càng là thần sắc biến. Trong lúc mơ hồ, bọn họ đã có thể cảm nhận được Thanh Vân Cung thái độ, chỉ sợ, không chỉ có, nhưng mà thông ra đơn giản như vậy. Đường xa xa xôi, chúng ta không có thời gian cùng các ngươi trì hoãn, để cho Tuyết Lăng Phong đi ra đi, mang theo thánh nữ, kịp thời trở lại Thanh Vân Cung. Kia cầm đầu tiên đạo lạnh lùng nói, không nhìn Quỳnh Lâu mọi người liếc mắt. Quá cản rỡ, các ngươi làm sao có thể vô cớ giết người. Trên lầu Quỳnh xuống, ở ngắn ngủi yên lặng sau, bộc phát ra vô số tiếng giống giận, từng đạo khí tức đột nhiên nở rộ, xông thẳng tới chân trời. Vào giờ phút này, bọn họ tự nhưng đã nhìn ra Thanh Vân Cô gời chuyến này không chỉ có nhưng mà là rước dâu, vô cớ giết người. Thanh Vân Cung kia cầm đầu tiên đạo lạnh lùng nói, người này chạy nại chúng ta rước dâu, tội đáng tới chết. Bọn người nếu là ngăn trở Lâm thiếu chủ đại hôn, chỉ sợ cũng không phải là chết một người đơn giản như vậy. Trên lầu Quỳnh xuống, mặt trầm không nói gì. Giờ phút này, Tông Chủ Phong bên ngoài, Đồ Vạn Hùng đang lặng lặng đứng ở đó, nhìn bên ngoài hết thảy. Hắn thần sắc bình tĩnh, chút nào không gợn sóng, nhưng mà kia thâm thúy trong con ngươi có vài tinh mang loài lên. Tông Chủ. Ở bên người hắn, còn có mấy vị vũ giả, bất ngờ chính là Quỳnh Lâu cao tầng, đều là cao cấp tiên đạo cường giả. Lúc này, bọn họ thần sắc âm trầm, vẻ giận dữ không che, sát ý không giấu. Thanh Vân Cung ý đồ, bọn họ đã minh bạch. Mang đi Từ Quỳnh thánh nữ, chèn ép Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu. Cho dù bọn họ nhượng bộ, đưa ra thánh nữ, chỉ sợ cũng phải gặp phải Thanh Vân Cung chèn ép. Nếu không, chỉ dựa vào những thứ này tiên đạo, sao dám lớn lối như vậy? Nếu như thế, bọn họ lại làm sao có thể cúi đầu? Chỉ cần Đồ Vạn Hùng ra lệnh một tiếng, nhất định phải những thứ này tiên đạo, chỉ có tới chớ không có về. Tông Chủ còn chưa xuất quan, Đồ Vạn Hùng quay đầu mắt nhìn sau lưng, ngưng âm thanh khẽ nói. Không cần Tuyết Tông Chủ ra mặt, chúng ta liền có thể giải quyết những thứ này tiên đạo, có cao tầng mở miệng. Đệ tử chết thảm, Tông Chủ chịu nhục, còn phải đưa ra thánh nữ. Bọn họ há sẽ cam nguyện. Giải quyết những thứ này tiên đạo dễ dàng, chống lại Thanh Vân Cung quá khó khăn, Đồ Vạn Hùng trầm giọng nói. Nhưng là, rất nhiều cao tầng còn muốn mở miệng. Nhưng Đồ Vạn Hùng, nhưng lại nhẹ nhàng vẫy tay, cắt đứt bọn họ lời nói, đạo, chờ quên, Tuyết Nguyệt trên khe núi, còn có một người. Tông Chủ là chỉ Diệp Trần. Rất nhiều cao tầng thần sắc khẽ run, chỉ nghe một người trong đó nói, chẳng lẽ Tông Chủ thật muốn lợi dụng Diệp Trần, đi chống lại Thanh Vân Cung, mặc dù hắn có chút thực lực, nhưng ở than, Vân Cung trước mặt, sợ là liền con kiến hôi cũng không bằng a. Tuyết Nguyệt thành lời đồn đái, những cao tầng này tự nhiên cũng có nghe thấy, chỉ là bọn hắn không coi là chuyện to tát. Tử Kiếm Tiên hậu nhân thì như thế nào, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu cũng có thể đem liền ép, chớ nói chi là Thanh Vân Cung. Hắn nêu dám đến, coi như biết được trước thế cục, núi 10.000 bước nói, cho dù không có chuẩn bị, ta Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu cũng không tổn thất. Đồ Vạn Hùng nhẹ nhàng mở miệng, sau đó ngầm mong đợi nhìn Tuyết Nguyệt khe núi phương hướng. Cùng lúc đó, bên ngoài, có Quỳnh Lâu đệ tử nhìn về phía Thanh Vân Cung mọi người, lạnh lùng nói, đại hôn, sợ rằng Thanh Vân Cung đại hôn, không có thuận lợi như vậy. Lời ấy hạ xuống, Thanh Vân Cung trên trăm tiên đạo, thần sắc, nhưng trầm xuống. Đặc biệt là cầm đầu kia tiên đạo, càng là khí thế nở rộ, âm trầm nói, thế nào, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu thật muốn dĩ hạ phạm thượng, hoàn toàn phản kháng Thanh Vân Cung sao? Các hạ hiểu lầm, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu không có phản kháng Thanh Vân Cung ý tứ, chẳng qua là ta Tông Thánh Nữ, đã sớm có lòng thuộc quyền, đã cùng người khác cầm tay, ta Quỳnh Lâu, vô lực ngăn cản, đệ tử kia trầm giọng nói. Nếu là ngay từ đầu, bọn họ chỉ muốn họa Thủy Đông Dẫn, nhưng bây giờ, ngược lại thật muốn chán ghét một chút Thanh Vân Cung, thậm chí mong đợi Diệp Trần có thể sáng tạo cái gì kỳ tích, cùng hăng đánh mặt Thanh Vân Cung. Cái gì? Kia cầm đầu tiên đạo, phẫn nộ cực kỳ, tiên đạo thất trọng khí thế, càn quét hoàn vũ. Quỳnh Lâu Thánh Nữ, đã cùng người khác cầm tay. Đây là đang khiêu khích Thanh Vân Cung, nhục nhã Thanh Vân Cung sao? Hào, hào cực kỳ, người kia ở nơi nào, mau giao ra tới. Cầm đầu tiên đạo lạnh lèo đạo. Xử trí như thế nào Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, có thể cho sau đó mới nói, nhưng cầm tay Quỳnh Lâu thanh nữ người, trước hết chết. Ở đó, có người chỉ hướng Tuyết Nguyệt khe núi phương hướng. Thanh Vân Cung cầm đầu tiên đạo nhìn ra xa đi, lạnh lèo đạo, dám can đà, cầm tay Quỳnh Lâu thanh nữ, nhục nhã ta tông thiếu chủ, người vừa tới, trước đem bắt giữ hắn, mang về tông môn, giao cho thiếu chủ xử trí. Đồng thời, bắt lại Quỳnh Lâu thánh nữ, cùng nhau giao cho thiếu chủ. Phải. Thanh Vân Cung mấy vị tiên đạo, lúc này bay vùn vụt mà ra. Muốn mang đi Tử Quỳnh, có thể hỏi qua ta. Không đợi bọn hắn đến gần khe núi, liền có hai bóng người bước từ từ tới, chính là Diệp Trần cùng Tử Quỳnh. Hào quang lóng lánh. Diệp Trần cầm tay Tử Quỳnh, hạ xuống, không có mạnh mẽ ba động, còn nhưng mà một mảnh lạnh nhạt. Nhưng mà bốn phía, nhưng là xôn xao một mảnh. Diệp Trần lại thực có can đảm ra mặt. Lại không nói còn lại, phần này đàm phách, liền đủ để cho không ít người xấu hổ. Thanh Vân trước cùng tới đón hôn, ai dám đứng ra, từ Thanh Vân cùng trong tay mang đi Tử Quỳnh. Bốn phía những võ giả kia dám không? Quỳnh Lâu đệ tử lại dám không? Không có tông môn làm dựa vào, ai dám trực diện Thanh Vân cùng? Cho dù Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu tỏ thái độ, Quỳnh Lâu đệ tử, anh vừa lại thật thà dám làm cái này bia đỡ đạn. Nhưng mà Diệp Trần, vác không chỗ nương tự ý vào, như cũ dám đảm nhận, dám ngay ở Thanh Vân cùng mặt, cầm tay Tử Quỳnh, phần này đàm phách, không ai bằng. Trước đó, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn chết thảm ở Thanh Vân cung trong tay, nhưng bây giờ mà, đảo hy vọng hắn có thể hung hăng chán ghét xuống Thanh Vân cung. Trong đám người, Dương Tử Phong lầm bầm một tiếng. Lãnh Bình Triều chờ rất nhiều đệ tử, chính là ánh mắt phức tạp, thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Trần. Xong, lần này hoàn toàn xong, tiền bối bị Quỳnh Lâu hại chết. Thánh nữ đỉnh bên ngoài, Diệp Thủy Tiên mấy người cũng đi ra, Lam Mộ Dung càng là ngửa mặt lên trời thở dài. Ngươi là người phương nào, dám can đảm dắt tay Quỳnh Lâu thánh nữ, không biết đây là ta tông thiếu chủ nữ nhân sao? Thanh Vân cung kia cầm đầu tiên đạo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Trần, đôi mắt sâu bên trong hiện lên khinh thường, còn có nồng nặc sát niệm. Chính là tê, em đạo tứ trọng, lại dám như vậy cuồng vọng, cướp đoạt bọn họ thiếu chủ nữ nhân, đơn giản là không biết sống chết. Ta danh Diệp Trần, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Diệp Trần, chưa nghe nói qua. Thanh Vân cung kia cầm đầu tiên đạo khẽ cau mày, lắc đầu cười lạnh. Ngươi có thể không biết ta là ai, chỉ cần biết, Tử Quỳnh, chính là nữ nhân ta là được. Diệp Trần vẫn lạnh nhạt như cũ đạo. Càn rỡ. Thanh Vân cung không ít tiên đạo, lúc này gầm lên. Chính là kia cầm đầu tiên đạo, cũng là trong con mắt liễm, lạnh lèo đạo, chính là tiên đạo tứ trọng, sợ rằng còn không có can đảm khiêu khích Thanh Vân cung, Tuyết Lăng Phong. Ngươi cũng một đạo hiện thân đi, theo ta đi Thanh Vân cung, chờ đợi tông chủ xử lý. Hắn thấy Diệp Trần chẳng qua chỉ là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu bày ra một con cờ a, dùng để nhục nhã bọn họ Thanh Vân cùng con cờ. Trần chính kẻ chủ mưu, hay lại là Tuyết Lăng Phong. Giờ phút này, Quỳnh Lâu thánh nữ cùng người này đã hiện thân, tuyệt không chạy thoát khả năng, Tuyết Lăng Phong vừa làm hiện thân. Nhưng mà, Quỳnh Lâu bên trong yên tĩnh không tiếng động, phảng phất chỗ này chuyện cùng Quỳnh Lâu không liên quan. Ngược lại Diệp Trần thanh âm nhàn nhạt vang lên, trở về nói cho các người biết tông chủ, Tử Quỳnh là nữ nhân ta, dừng tay như vậy. Đến đây chấm dứt, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thanh Vân cung kia cầm đầu tiên đạo, không nhịn được suy cười ra tiếng, làm thật khẩu khí thật là lớn a, chỉ bằng người về điểm kia rác dưới tu vi, cũng dám uy hiếp Thanh Vân cung, thật là không biết mùi vị. Hắn chưa từng nhìn Lâu Diệp Trần liếc mắt, nhưng mà ngưng mắt nhìn Quỳnh Lâu sâu bên trong, đạo, Tuyết Lăng Phong, đi ra đi, bây giờ theo ta đi, còn có giải thích cơ hội, nếu không tông chủ đích thân tới, các người Quỳnh Lâu, không chịu nổi. Bản tọa lời nói, người không nghe thấy sao? Diệp Trần mở miệng, thanh âm bắt đầu lạnh xuống. Tiểu tử, ngươi đã mắc phải tử tội, ngươi đã nóng lòng muốn chết, kia sẽ giúp đỡ ngươi, trước hết giết hắn, bắt lại Quỳnh Lâu thánh nữ, kia cầm đầu tiên đạo quát lạnh. Phải. Trong nháy mắt, kia bay vùn vụt mà ra mấy vị tiên đạo, trực tiếp xuất thủ, từng đạo đáng sợ sát phạt, vương vãi xuống, xuôi ngược thành một tấm sắc bén lưới lớn như vậy, muốn đem Diệp Trần cắt rời. Ở Thanh Vân cùng Vũ Già xem ra, mấy vị tiên đạo tứ trọng xuất thủ, trong nháy mắt là có thể chấm dứt chiến đấu. Nhưng Quỳnh Lâu đệ tử, nhưng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bọn họ nhưng là biết rõ Diệp Trần chiến lực. Quả nhiên, chỉ thấy Diệp Trần nhẹ nhàng đưa tay, một đạo ấn quyết đột nhiên nở rộ, như một mảnh thương khung, hoành ép mà xuống, mấy vị tiên đạo sát phạt, ứng tiếng mà nát. Liên đới bọn họ thân thể, trực tiếp hóa thành huyết vụ, nổ tung mà chết. Bản tọa lời nói, nếu không có phân lượng, vậy thì thêm một chút phân lượng, như thế có thể nghe hiểu bản tọa nói như vậy, một trường vụ chết mấy vị tiên đạo, Diệp Trần quét nhìn Thanh Vân cùng mọi người, thanh âm vắng lặng, lại giống như hồng trung. Trong phút chốc, Thanh Vân cùng trên dưới, thần sắc tất cả biến hóa, Diệp Trần chiến lực, ra bọn họ dự liệu. Vô số năm qua, cửu vực lãnh thổ bên trong, ngươi là người thứ nhất dám giết Thanh Vân cung đệ tử người, bản tọa hiện tại ở thay đổi chủ ý, ta muốn lưu ngươi một mạng, sau đó bác lý linh hồn ngươi, hành hạ ngàn năm, dần đe. Thanh Vân cung cầm đầu tiên đạo, âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Trần, ngay sau đó trầm hát đạo, cho ta bắt sống hắn. Tiếng nói rơi xuống, liền có vô số bóng người lóe lên mà ra, không khỏi là tiên đạo ngũ trọng, thậm chí còn có tiên đạo lục trọng. Như thế trận doanh, so với Quỳnh Lâu thập đại đệ tử liên thủ, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà Diệp Trần, nhưng là không sợ, giống vậy trầm giọng nói, vô số năm qua, ngươi là người thứ nhất, dám tuyên bố bác lý ta linh hồn người, chỉ bằng ngươi lời ấy, ngươi liền đáng chết. Tiếng nói rơi xuống, kiếm ấn lại xuất hiện, lại một cái va chạm, đứng mũi chịu sào tiên đạo, liền đầu một nơi đề, một nèo. Trong nháy mắt sau, kiếm ấn hoành ép, lại giết mấy người. Nửa phút sau, chết ở tiên kiếm ấn bên dưới người, đã không dưới 20 người, thậm chí còn có tiên đạo lục trọng cường giả. Một màn này, không chỉ có để cho Thanh Vân cung mọi người thần chiến, chính là lãnh bình triều đám người, đều là sinh lòng hoảng sợ. Thanh Vân cung những đệ tử này chiến lực, tuyệt không yếu hơn bọn họ, trong đó hơn 10 người xuất thủ, kỳ uy không biết mạnh hơn bọn họ gấp bao nhiêu lần, vẫn như cũ bị Diệp Trần chém thức ăn cắt dưa như vậy chủ diệt. Nếu là ngày đó, Diệp Trần ác hạ sát thủ, chỉ sợ bọn họ đã sớm thành một cỗ thi thể đi. Thanh Vân cung kia cầm đầu tiên đạo, thần sắc dần dần âm trầm xuống, cùng lui xuống cho ta. Lời còn chưa dứt, hắn liền đã lao ra, cánh tay của múa, một đạo tràn đầy lân giáp ấn quyết, liền xé tầng lớp không gian, nhắm thẳng vào Diệp Trần. Thanh Vân cung rất nhiều đệ tử, cảm nhận được cổ uy áp này, không dám có phân nửa chần chờ, lúc này lui ra khỏi chiến trường. Tiên đạo thất trọng xuất thủ, cảm thụ đạo kia lân giáp ấn quyết uy thế, vô luận là Quỳnh Lâu đệ tử, hay lại là bốn phía người vây xem, đều là có chút biến sắc. Cổ lực lượng này, chỉ có Quỳnh Lâu những cao tầng kia mới có thể chịu hành. Diệp Trần sợ là khó mà chống đỡ. Chẳng biết tại sao, thật đến lúc này, lại không hy vọng hắn chết, phản hy vọng hắn thắng, lãnh bình chiếu các đệ tử âm thầm nói nhỏ, thần sắc có chút tự diễu. Có lẽ, Diệp Trần mặc dù ghét, nhưng Thanh Vân cung càng làm cho người ta ghét đi. Tiền bối. Thánh nữ phong bên ngoài, Lam Mộ Dung tiếng kinh hô. Nhưng Diệp Thủy Tiên đám người, nhưng là mặt đầy lạnh nhạt. Diệp Trần chiến lực, bọn họ, nhưng là hết sức rõ ràng. Trong nháy mắt, Thanh Vân cung kia cao cấp tiên đạo liền hạ xuống, giữ tận đáng sợ thủ ấn, lâm không mà xuống, làm bộ định bắt Diệp Trần. Chỉ bằng người, xứng sao để cho ta ngã xuống. Diệp Trần mặt lộ vẻ châm chọc, nhưng mà tùy ý đánh ra trường ấn, một trường hoành thiên, phẳng kia, tây chống lên một thế giới, đem kia giữ tận đáng sợ thủ ấn, hoàn toàn ngăn cản bên ngoài, khó đi nữa đè xuống chút nào, không phải tức gần. Hai đạo lực lượng hung hăng va chạm, uy lực còn lại cuốn tứ phương. Thanh Vân cùng kia cao cấp tiên đạo, thần sắc mãnh trầm xuống. Hắn một chảo này, mặc dù không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng là dựa theo Diệp Trần chiến lực tới, một móng bên dưới, theo lý đưa hắn nhấn ép mới đúng, lại bị tùy ý một trường, liền hoàn toàn ngăn lại, hắn làm sao có thể không sợ hãi. Xem ra ta còn là đánh giá thấp thực lực ngươi, lấy người thiên phú chiến lực, không nên vắng vẻ không nghe thấy mới đúng, Tuyệt Lăng Phong, lại nhẫn tâm hy sinh ngươi. Kiểu cao cấp tiên đạo ngưng lồng mi đạo, có hiếu kỳ, cũng có trầm ngưng. Người này tuổi không lớn, lại có thực lực như thế, thiên phú, thậm chí đuổi sát Quỳnh Lâu thánh nữ, Tuyệt Lăng Phong không giấu giếm, ngược lại đẩy tới trong gió lóc. Đây là muốn cố ý hy sinh. Còn là nói, thật muốn dùng cái này tới chống lại Thanh Vân cung, nếu là, hắn sức lực là cái gì? Đột nhiên, kiểu cao cấp tiên đạo con ngươi lóe lên, nghĩ đến cái gì, trầm ngưng đạo, mấy tháng trước, Lam Hoàn có lời đồn đãi chảy ra, tiểu kiếm tiên hậu nhân xuất thế, cũng gọi Diệp Trần, chẳng lẽ chính là người? Là ta, Diệp Trần nhàn nhạt đáp lại. Trực diện cao cấp tiên đạo, Diệp Trần không có phân nửa ba động, phảng phất trước mặt người này, căn không phải là cao hắn tam trọng cảnh giới cường giả, mà là hoa một cái một cây một cỏ rác, lật tay là được nghiền ép. Kiểu cao cấp tiên đạo cười, tiểu kiếm tiên cùng Quỳnh Lâu quan hệ, ta cũng có nghe thấy, xem ra, Tuyệt Lăng Phong là nghĩ dùng ngươi làm bia đỡ đạn, vừa xóa bỏ ngươi, lại chán ghét Thanh Vân cung, thật là nhất cử lưỡng tiện a. Đáng tiếc, ngươi không nên bị người lợi dụng. Kiểu cao cấp tiên đạo mâu quang âm hàn, hắn ngược lại có vài phần đầu não, cơ hồ đoán được Quỳnh Lâu dụng ý, đáng tiếc, lại đoán sai Diệp Trần dụng ý. Hắn là bị người lợi dụng sao? Bất kể ngươi là có hát, y không là cam tâm bị lợi dụng, đắc tội Thanh Vân cung, cũng phải chịu đựng giá. Kiểu cao cấp tiên đạo lại ra tay nữa, từng miếng to lớn lân giáp, từng tầng tràn ngập, ngưng tụ ra một đạo giả thiên cự trào, sắc bén ý, xé không gian, toát ra năm đạo rét lạnh kinh khí. Đáng sợ hơn là, theo năm đạo kình khí nở rộ, trường không phảng phất hóa thành đại dương, vén lên kịch liệt phong bạo, cuốn nhất phương thiên địa. Lần này, hắn vận dụng toàn lực, thế tất yếu bắt lại Diệp Trần. Như thế thiên kiêu, gần như không kém gì Quỳnh Lâu Thánh Nữ, nếu là mang về Thanh Vân Cung, phải là một cái công lớn, hắn như thế nào lại lưu tình. Ông! Mọi người chỉ nhìn thấy, trường không giải tán, vô tận sắc bén chi mang, như sóng triều tuôn ra, nuốt mất thiên địa, chỗ đi qua, tất cả đều hủy diệt, nhắm thẳng vào Diệp Trần đi. Như thế oai, làm cho không ít người biến sắc. Diệp Trần vị nhưng bất động, bàn tay càn quét mà xuống, tiên kiếm ấn hô khiếu nhi ra. Nhất thời, trường không truyền tới rào tiếng vỡ vụn vang, tiên kiếm ấn nở rộ vô tận nhỏ bé kinh khí, như nước thủy triều lan tràn, một đường bao trùm đối phương ấn quyết, đem dần dần xuyên thủng, làm cho trường không khôi phục tinh minh. Kẻ cao cấp tiên đạo, thần sắc biến. Hắn một kích này, nhưng là hội tụ toàn lực, cho là có thể nhấn ép đối phương, nhưng không ngờ, Diệp Trần một trường tào hạ, tùy tiện phá bị giết phạt, hoàn toàn đưa hắn nhấn ép. Hắn không phải là tiên đạo tứ trọng sao? Sao có kinh khủng như vậy lực? Không chỉ là hắn, bốn phía mọi người đều là kinh hãi. Đặc biệt là Lãnh Bình Triều đám người, không khỏi âm thầm lắc đầu, cao cấp tiên đạo kia sắc bén giống móng tay, bọn họ tự hỏi không thể ngăn cản, nhưng ngờ Diệp Trần trước mặt lại yếu như hạt bụi, không chịu nổi một kích. Có thể thấy, bọn họ và Diệp Trần chênh lệch không phải là một điểm nửa điểm, buồn cười, còn từng khiêu khích qua. Đáng chết. Kẻ cao cấp tiên đạo hoàn toàn giận. Hắn chính là cao cấp tiên đạo, ở Thanh Vân Cung trong hàng đệ tử, đủ để xếp hạng thứ 10 nhóm, giờ phút này, nhưng ngay cả một tiên đạo tứ trọng, đều không cách nào bắt lại, có thể tưởng tượng, nếu là chuyển về Thanh Vân Cung, sẽ có bao nhiêu người dỗ cợt. Tiểu tử, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Quát lạnh một tiếng, kẻ cao cấp tiên đạo trên người, mãnh nở rộ hắc vụ, từng miếng to lớn lân giáp, bao trùm ở trên người hắn, hắn thân thể, tựa như muốn yêu hóa, không ngừng dương cao. Cuối cùng, hóa thành một người trăm mét yêu thể. Khi tức kinh khủng, tràn ngập tứ phương, phảng phất Quỳnh Lâu cũng đang rung rung. Man yêu lực. Đây cũng là hắn trạng thái mạnh nhất, chính là cùng cảnh, cũng khó gặp địch thủ. Hắc vụ cuồn cuộn, ra thiên tế nhật, làm cho đám người, đều là hoảng sợ thất sắc. Giờ phút này hắn toát ra man yêu lực, chính là Quỳnh Lâu rất nhiều cao tầng, cũng không dám nhìn thẳng, một ít nhỏ yếu tiên đạo, càng là tâm sinh sợ hãi, như muốn bái phục. Chính là tiên đạo tứ trọng con kiến hôi, có thể buộc ta nở rộ man yêu lực, chính là chết. Cũng coi là người vinh dự. Kẻ cao cấp tiên đạo giữ tợn một tiếng, ngay sau đó lướt ngang trường không, đi tới Diệp Trần đỉnh đầu, ngay sau đó bàn tay to lớn, dẫn dắt vô tận hắc mang, hóa thành một đạo thương thiên bàn tay, hướng Diệp Trần hoành đè xuống. Trên mặt hắn, lộ ra hài hước thêm giữ tợn cười. Phải dùng một trường này, trực tiếp nhấn ép Diệp Trần, dù là không giết chết, cũng phải đem bị thương nặng. Nhân tộc đạo pháp thiên thiên vạn, nhưng phải tu yêu lực, coi là thật thật đáng buồn. Nhìn hắn rơi xuống phía dưới thương thiên bàn tay, Diệp Trần suy cười một tiếng, sau một khắc, hắn giơ tay chỉ thiên, một đạo thanh thúy thanh thanh âm, từ đầu ngón tay hắn vang dội. Ngay sau đó, một luồng bạch sắc điện mang, nhanh chóng tràn ngập, điện mang càng tụ càng nhiều, đến cuối cùng, không ngừng chồng, tựa như thiêu đốt bạch sắc điện vực. Diệp Trần liền đứng ở trong đó, giống như điện thần. Đi! Diệp Trần ngón tay chấn động, điện mang phong bạo ngưng tụ thành, kiếm, nghịch không hồ khiếu nhi ra. Kẻ thương thiên bàn tay khổng lồ. Ở một kiếm này bên dưới, giống như một khối yếu ớt dài vài như vậy, bị hoành bên trong chém rách mở, cuồng bạo man yêu lực, giống như giấy, yếu ớt không chịu nổi. Trường không, súng lên màu đen mưa. Chỉ một thoáng, kẻ cao cấp tiên đạo liền phát ra tiếng kêu thảm, bắt đầu lùi nhanh. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Chỉ thấy Diệp Trần ngón tay lại rơi, cuồng bạo lùi đình, trong nháy mắt hiện lên, lại vừa là một tia chớp kiếm khí, phóng lên cao, phảng phất là từ cửu tiêu lôi đình thất lạc hải tử. Giờ phút này muốn trở về cửu tiêu, phàm là hoành ngăn hồ sơ ở phía trước lực lượng, đều được hủy diệt. Kẻ thương thiên bàn tay, hoàn toàn phá toái, lôi điện hoành thiên thẳng lên, uy không thể đỡ. Lại vừa là hai đạo kiếm khí lên như diều gặp gió, đó là phong vân thế, quyền được dài vạn dặm không, ảm đạm phai mờ. Bốn đạo kiếm quyết, phong vân lôi điện, lấy thế tồi khô lạp hồ, quân đối phương. Không. Kẻ cao cấp tiên đạo điên cuồng ngăn cản, lại phát hiện trăm mét to thân, lại bắt đầu băng diệt, đầu tiên là hắn đại chân. Từng đạo vết nứt, từng khúc tràn ngập, điên cuồng nổ tung. Đến cuối cùng, bụng, thân thể, giơ lên hai cánh tay, đầu, giống như pháo cối như vậy, không ngừng nổ vang. Cuối cùng, tất cả đều phá toái, hóa thành đầy trời huyết nhục phiêu sái. Lên đời kia hắc áp cuồn cuộn man yêu khí, cũng trong nháy mắt băng diệt mờ. Mà bốn đạo kiếm khí, ở chu diệt kia giá cao tiên đạo sau, uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, một đường lên như diều gặp gió, phảng phất cướp ra ngàn vạn trong, chém rách ra một đạo sâu không thấy đáy, hư không vết rách, lúc này mới tiêu tan. Giờ khắc này, vô số người bầy nhìn kia bốn đạo kiếm khí, giống như nhìn thấy bốn đạo giống như cầu vồng. Là như vậy sáng chói, như vậy chói mắt, cũng là như vậy dễ như bẩn, phách lối vô hạn. Khinh phong hồ khiếu, dư uy vẫn còn. Giờ khắc này, vô luận là người vây xem, hay lại là Quỳnh Lâu đệ tử, cũng hoặc là Thanh Vân Cô, Gờ Tiên Đạo, nhìn trường không một màn, tất cả đều hoảng sợ, khó tin. Lãnh Bình Triều đám người, trừng ngây mồm. Là Mộ Dung phụ nữ, xanh cứng lưỡi. Người vây xem, ngây người như phóng. Thanh Vân Cung đệ tử, tựa như tượng đá. Trên trời dưới đất, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người, đều là một lời khó khăn phát, nhìn tiêu tan cao cấp tiên đạo, nhìn đứng chắp tay Diệp Trần, phảng phất ba hồn bảy vía đã mất, không cách nào trở về vị trí cũ. Hắn lại trụ diệt cao cấp tiên đạo. Sau một lúc lâu, mới có kinh hãi âm thanh truyền ra, Lãnh Bình Triều các đệ tử không khỏi hút hơi lạnh. Bọn họ thập đại đệ tử liên thủ, có lẽ có thể chống đỡ tiên đạo thất trọng, nhưng nghĩ tưởng đánh bại hoặc là trụ diệt, tuyệt đối chút nào không khả năng. Nhưng Diệp Trần, nhưng lại trụ diệt. Đáng sợ nhất là, chỉ là gật liên tục bốn chỉ, phong khinh vân đạm như vậy liền đem chi trụ diệt, hắn chiến lực cực hạn, không biết kinh khủng đến mức nào tiền cảnh. Phải biết, hắn chỉ là tiên đạo tứ trọng a. Làm sao có thể, rất sư huynh, nhưng là tiên đạo thất trọng a, hóa thành man yêu thân thể, ở Thành Vân Cung trong đám đệ tử, đủ để xếp hạng thứ năm nhóm, lại như vậy chết thảm sao? Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, rất sư huynh nhất định còn có hậu chiêu, nhất định còn có. Thành Vân Cung còn sống hơn 10 vị đệ tử, điên cuồng lắc đầu, không dám tin. Rất sư huynh mạnh, bọn họ hết sức rõ ràng, cùng cảnh bên trong, cũng khó gặp địch thủ, làm sao có thể thua ở một cái tiên đạo tứ trọng. Phía sau khẳng định còn có biến số. Nhưng mà, theo thời gian đưa đẩy, trường không uy lực còn lại tiêu tan, rất sư huynh khí tức, cuối cùng không có tái hiện. Bọn họ biết, rất sư huynh là thực sự chết. Không chỉ là bọn họ, tất cả mọi người đều cảm giác khó mà tiếp nhận. Ở tại bọn hắn theo dự đoán, Diệp Trần hẳn bị Thanh Vân Cung nhân nhân ép mới đúng, nhưng kết quả lại là hoàn toàn bất đồng. Diệp Trần hơi hợt liền trụ diệt mạnh nhất cao cấp tiên đạo. Còn sót lại tiên đạo, cứ thế nào chiến? Đó là cửu kiếm tiên pháp. Tông chủ phòng bên ngoài, Đồ Vạn Hùng con ngươi chợt có rút, kia từ kiếm phong vân lôi điện, hắn như thế nào không biết, 2000 năm trước, hắn chính là tận mắt nhìn thấy qua. Không nghĩ tới, hắn không chỉ tu luyện tiên kiếm ấn, còn tu luyện cửu kiếm tiên pháp, thậm chí có thể ngưng tụ từ kiếm, lấy tiên đạo tứ trọng, chạm tiên đạo bát trọng. Đồ Vạn Hùng ánh mắt phức tạp, nhưng nhiều nhất, hay lại là rung động. Nếu để cho hắn biết được, Diệp Trần có thể nở rộ cửu kiếm, không biết lại sẽ bực nào kinh hãi. Nhưng mà kia rất sư huynh, thực lực quá kém, so với Vân Tiêu trên đài những thứ kia tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không kém ít, mà Diệp Trần lại phá cảnh nhất trọng, so với Vân Tiêu đài chi, càng mạnh hơn nhiều, cho tới, căn không cần nở rộ cửu kiếm, liền có thể đem tiêu diệt. Đồ Tông chủ đoán quả nhiên không kém, người này lại có thể chống đỡ Thanh Vân cùng rước dâu mọi người, bên hông một ít cao tầng, cũng là hoàng sợ vạn phần, không khỏi đối với Đồ Vạn Hùng giơ ngón tay cái lên. Đồ Vạn Hùng một chiêu này quả nhiên đạt tới. Nhưng mà Đồ Vạn Hùng nhưng là lắc đầu cười khổ. Đạt tới sao? Đương nhiên không có. Tại hắn theo dự đoán, Diệp Trần dám can đảm ở giờ phút này bước lên Quỳnh Lâu, cầm tay từ Quỳnh Thánh Nữ, chắc có chỗ ỷ lại, nhưng mà đến trước mới thôi, hắn chỉ thấy Diệp Trần yêu nghiệt, lại cũng không nhìn thấy hắn dựa vào. Hắn thật có dựa vào sao? Vào thời khắc này, Tông chủ phong đại điện sâu bên trong, mãnh truyền tới một đạo nổ âm, kèm theo một cổ nhàn nhạt uy áp, còn có chút cho phép ngũ thải hà quang. Là Tuyết Tông chủ, cổ hơi thở này, chẳng lẽ Tông chủ phá cảnh tiên tông? Trong phút chốc, rất nhiều cao tầng nhưng biến sắc, rồi rất quay đầu nhìn lại. Chính là Đồ Vạn Hùng, đều là con ngươi trợn lên, tinh mang lóe lên. Thanh Vân Cung vì sao có thể xưng bá cửu vực, vì sao có thể như thế uy áp Quỳnh Lâu, liền là bởi vì Thanh Vân Cung chính là nhất phẩm tông cấp thế lực, bên trong tông môn có sơ giai tiên tông trấn giữ. Nếu là Tuyệt Lăng Phong có thể thuận lợi phá cảnh tiên tông, không nói có thể lật đổ Thanh Vân Cung địa vị, ít nhất có thể chính diện đối đãi, không cầu ngồi ngang hàng, ít nhất Thanh Vân Cung cũng không dám càn rỡ như vậy. Lui 10.000 bước nói, Tuyệt Lăng Phong phá cảnh tiên tông, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu liền cũng tấn cấp nhất phẩm tông cấp thế lực, đại khả thoát khỏi Thanh Vân Cung. Nếu là Thanh Vân Cung nhất định phải cố ý, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu có thể khác đầu còn lại nhị phẩm tông cấp thế lực, Thanh Vân Cung lại có thể thế nào? Đột nhiên gian, Tông chủ phòng thượng khí lưu gào thét, một luồng dùng mình tràn ngập ra, sau một khắc nhàn nhạt bông tuyết từ trên trời hạ xuống, bao trùm cả tòa Tông chủ phong. Đây là thật muốn phá cảnh. Đồ Vạn Hùng thần sắc tái biến, bởi vì kích động, khí thế không bị khống chế nở rộ ra, trên không gian cổ đang vang dội. Đi, là tông chủ hộ pháp. Đồ Vạn Hùng gấp sen một tiếng, vội vàng xông vào đại điện. Đối với ngoại giới thế cục, lại không nửa phần hung thú, kiện tông chủ phá cảnh mới là mấu chốt nhất. Các người mau nhìn, Quỳnh Lâu Phiêu Tuyết. Tông chủ phòng dị thường cũng đưa tới đám người chú ý, trong nháy mắt đem Diệp Trần mang đến rung động. Quỳnh đi, rồi rít nhìn ra xa tông chủ phòng. Lúc giá trị khốc hạ, thiên lại phiêu tuyết. Đây là quy tắc biến hóa. Chẳng lẽ tông chủ phòng thượng có người ở phá cảnh? Chẳng lẽ là Tuyết tông chủ đang trùng kích tiên tông cảnh? Không sai, nghe nói Tuyết tông chủ đã bế tử quan gần một năm là vì đánh vào tiên tông. Sáng nay Quỳnh Lâu Phiêu Tuyết, quy tắc có biến, phải là Tuyết tông chủ ở phá cảnh tiên tông. Đám người xôn xao. Trên lầu Quỳnh xuống, càng là chấn động vạn phần. Đây chính là tiên tông a. Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đã có vạn năm không ra tiên tông. Một khi Tuyết tông chủ phá cảnh tiên tông, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu địa vị cũng phải kéo lên, nước lên thì thuyền lên, liên đới bọn họ vị cũng ép được đề cao. Thanh Vân cùng những tiên đạo đó, thần sắc nhưng cuồng biến. Nhìn đầy trời bông tuyết càng ngày càng lớn, ngũ thải hà quang xông lên trời không, chiếu sáng một mảnh thương khung, thần sắc đều là khó coi đến mức tận cùng. Loại này quy tắc biến hóa, ngay trong bọn họ có người từng thấy. Thanh Vân cung đã từng có tiên đạo đỉnh phong đánh vào tiên tông, liền đưa tới trời sinh dị tượng. Loại biến hóa này, phải là đánh vào tiên tông không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ, Tuyệt Lăng Phong thật có thể phá cảnh tiên tông? Sư tôn. Tử Quỳnh đôi mắt đẹp lóe lên xuống, giống vậy nhìn về phía tông trụ phong, nhìn kia đầy trời phiêu tuyết thế giới, thần sắc hơi lộ ra phức tạp. Mặc dù ban đầu, Tuyệt Lăng Phong không chậm trễ chút nào đáp ứng thông gia, để cho nàng rất là bất mãn, lại đúc đạo thai sau, như cũ không muốn hiện thân gặp mặt, càng làm cho nàng có chút mất hết ý chí. Thậm chí nói ra thoát khỏi Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu lời nói. Nếu không phải Diệp Trần đến, sợ rằng hôm nay đứng ở Thanh Vân cung đối diện, hướng chết mà chiến, liền không phải là Diệp Trần, mà là nàng. Nhưng mặc dù như vậy, Tuyệt Lăng Phong cuối cùng là hắn sư tôn, những năm gần đây, đối với nàng rất là chiều cố, sâu trong nội tâm, nàng còn là hy vọng Tuyệt Lăng Phong có thể thuận lợi phá cảnh. Phá cảnh tiên tông sao? Diệp Trần ngẩng đầu, mắt nhìn tông trụ phong phương hướng, đôi mắt sâu bên trong loài lên một luồng dị mang. Tiên tông khó thành, cũng không phải là ai cũng có thể phá cảnh. Muốn phá cảnh tiên tông, cần tương đạo đài ngưng tụ trở thành sự thật hồn, chân hồn ngưng tụ ở vào linh hồn thức hải thâm sử, liền tương đương với người điều thứ hai tánh mạng. Dù là thân thể hủy hết, chỉ cần chân hồn vẫn còn, liền có thể trọng tố thân thể. Tiên tông chân hồn chính là cùng tiên đạo đạo thai chất khác nhau. Đạo thai càng mạnh, chân hồn càng mạnh, phá cảnh hy vọng cũng sẽ càng cao. Giờ phút này, Quỳnh Lâu Phiêu Tuyết, ngũ thải hà quang, nhìn như đạo thai ở chuyển hóa thành, hân hồn quy tắc, nhưng trong lúc mơ hồ, Diệp Trần lại có thể cảm thấy được một luồng dị thường. Tuyệt Lăng Phong, sợ là khó mà phá cảnh tiên tông. Diệp Trần từng là tiên đế, tự nhiên kinh lịch qua ngưng tụ chân hồn. Giờ phút này, hắn mặc dù không có thấy Tuyệt Lăng Phong, nhưng từ kia nở rộ khí thế, cùng với biến ảo quy tắc, liền có thể nhìn thấy vấn đề chỗ ở. Tuyệt Lăng Phong quá vội vàng, lấy hắn khí tức đến xem, muốn phá cảnh tiên tông, còn cần trăm năm lắng đọng không thể, dù là như thế, có thể hay không phá cảnh tiên tông, cũng chỉ là năm mở máy suốt. Diệp Trần trong lòng tiếng lóng. Đạo thai khó khăn ngưng, chân hồn khó thành, phá cảnh tiên tông, so với tăng lên đạo thai phẩm giai, còn phải khó khăn, nghĩ tưởng đơn giản như vậy phá cảnh tiên tông, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Nếu không, trong thiên hạ, tiên tông há chẳng phải là nhiều vô số kể. Dõi mắt Lam Hoàn Vực, vạn năm tới cũng không ra một vị tiên tông, liền đủ thấy phá cảnh tiên tông nên có bao nhiêu khó khăn. Theo lý thuyết, Tuyệt Lăng Phong đã là tiên đạo đỉnh phong, mặc dù đạo thai khó đi nữa tăng lên, nhưng là cần phải biết được phá cảnh tiên tông độ khó là sao như thế nóng lòng. Chẳng lẽ Diệp Trần trong lòng nói nhỏ, đột nhiên con người có chút lóe lên xuống như có suy đoán. Nếu thật sự là như thế, xem ở Từ Quỳnh mặt mũi cũng không ngại chỉ điểm một hai, điều kiện tiên quyết là Tuyệt Lăng Phong có thể thức thời. Diệp Trần thầm nghĩ, ngay sau đó thu hồi ánh sáng, không nhìn nữa tông trụ phong. Bên, ánh sáng bình tĩnh nhìn về phía Thanh Vân cung còn sót lại đệ tử, lưu các ngươi một mạng, trở về nói cho các ngươi biết tông chủ, Từ Quỳnh cùng Thanh Vân cung hôn ước, lúc đó hủy bỏ, bản tọa liền làm chưa từng xảy ra chuyện gì, nếu không, tu chắc ta đạp bằng Thanh Vân cung. Diệp Trần thanh âm bình thản, lại có cực hạn của ngạo ý. Thanh Vân cung, cửu vực công chủ. Dõi mắt cửu vực lãnh thổ, ai dám khiêu khích? Chưa nói tuyên bố đạp bằng Thanh Vân cung chí, hát là hơi chút khiêu khích, cũng không có người dám can đảm. Diệp Trần, thật đúng là đủ cuồng a. Còn sống Thanh Vân cung đệ tử, thần sắc biến hóa, mâu quang sáng tắt, mắt nhìn Quỳnh Lâu tông trụ phong, lại nhìn một chút Chu Diệt rất sư huynh Diệp Trần, cuối cùng lần lượt thối lui. Tuyết Lăng Phong, Diệp Trần, chuyện hôm nay, chúng ta ắt sẽ đúng sự thật báo lên, bọn người sẽ chờ chịu chết đi. Tất cả mọi người nhìn bò lại một phen lời độc ác, liền cuống quýt thối lui Thanh Vân Cung đệ tử, trong lòng ngũ vị tạp toàn bộ. Nguyên, bọn họ hy vọng Thanh Vân Cung người vừa tới, có thể nghiền ép Diệp Trần, nhưng Thanh Vân Cung thái độ lại để cho bọn họ khẩn cấp hy vọng Diệp Trần có thể thủ thắng. Nhưng mà, thật coi Diệp Trần thủ thắng sau vừa không có theo dự đoán như vậy hưng phấn. Có lẽ là bởi vì Diệp Trần còn cầm tay đến từ Quỳnh. Có lẽ là bọn hắn biết được Thanh Vân Cung lại rơi nữa lâm, sợ rằng cũng không có ngày hôm nay đơn giản như vậy. Thanh Vân Cung đệ tử cuống quýt thối lui, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Thanh Vân Cung, đồng thời đem chỗ này tình huống nhanh chóng truyền âm trở về. Cùng lúc đó, chỗ này tin tức cũng mau mau truyền dương, dẫn cửu vực chấn động. Thanh Vân Cung dưới cờ có cửu vực lãnh thổ, tông môn gia tộc vô số, nhưng không nghi ngờ chút nào, đứng ở đỉnh cao nhất trừ Thanh Vân bên ngoài cùng chính là 8 năm thứ 3 đại học phẩm tiên cấp thế lực. Nhưng thế lực này cao cao tại thượng, tọa ung nhất vực lãnh thổ, nhìn xuống nhất vực trên vạn năm, trong ngày thường rất ít có chuyện có thể sợ động đến bọn hắn. Nhưng hôm nay, theo Thanh Vân Cung đệ tử tàn đi, theo tin tức truyền bá, bọn họ cũng ngồi không yên. Nghe nói Lam Hoàn phát sinh kinh thiên đại sự, Thanh Vân trước cung đi rước dâu lại bị chém chết mấy chục tiên đạo, những người còn lại kinh hoàng thoát đi. Không thể nào, Thanh Vân Cung nhưng là cửu vực công chủ, ở nơi này cửu vực lãnh thổ bên trong chưa nói giết kỳ đệ tử, chính là khiêu khích cũng nào dám a, dám cản rỡ như vậy. Chẳng lẽ Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu chuẩn bị cứng rắn mới vừa Thanh Vân Cung, hắn Tuyết Lăng Phong dám không? Nghe nói kia Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu thánh nữ kia chính là vạn năm khó gặp thiên tài, có lẽ Tuyết Lăng Phong thật có thể vì đó cứng rắn mới vừa Thanh Vân Cung, nhưng mà hắn đến từ đâu sức lực? Các người sai, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu cũng không xuất thủ. Quỳnh Lâu không xuất thủ, vậy là ai dám giết Thanh Vân Cung người? Chính là Lam Hoàn 2000 năm trước nhân vật tuyệt thế, Tiểu Kiếm Tiên hậu nhân, được đặt tên là Diệp Trần, hắn không chỉ có chém chết Thanh Vân Cung đệ tử, còn cầm tay Quỳnh Lâu thánh nữ, tuyên bố Thanh Vân Cung lúc đó bỏ qua, liền làm cái gì cũng không phát sinh, nếu không, muốn đạp bằng Thanh Vân Cung. Không thể nào, dám từ Thanh Vân Cung trong tay cướp đi Quỳnh Lâu thánh nữ, còn tuyên bố đạp bằng Thanh Vân Cung, nói đùa sao? Thanh Vân Cung đệ tử mới từ ta Càn Khôn vực mượn đường đi, bọn họ chính miệng nói, sao lại giả? Như tin tức này coi là thật kinh thiên động địa, đảm nhiệm ai cũng không dám tin tưởng. Ở nơi này cửu vực lãnh thổ bên trong lại có người dám quay Vân Cung đệ tử, còn dám khiêu khích như vậy Thanh Vân Cung. Nhưng mà Càn Khôn vực bá chủ thế lực, Càn Khôn tông tông chủ chính miệng nói ra, liền cũng không do hoài nghi. Mà ở Dũng Động sau khi, không ít thế lực đều bắt đầu dục dịch, ngươi được cơ duyên gì như vậy? Càn Khôn vực, Càn Khôn bên trong tông, tông chủ Càn Hoài Hư trước tiên xuất quan, ở đưa đi Thanh Vân Cung đệ tử sau, thần sắc vô cùng thâm trầm. Thanh Vân cửu vực sợ là muốn nổi sóng, cho là chuyến này uống rượu là được, nhưng bây giờ xem ra có lẽ Lam Hoàn sẽ bị chia cắt. Mặc dù Diệp Trần cử động kinh thiên động địa, nhưng Càn Hoài Hư lại không tin phía sau không có Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu bóng dáng, chính là một cái tiểu kiếm tiên sau, mặc dù thập phân yêu nghiệt, nhưng nghe nói nhưng mà tiên đạo tứ trọng, sao dám khiêu khích Thanh Vân Cung. Phía sau phải là tu Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu tỏ ý. Tuyết Lăng Phong dám can đảm khiêu khích Thanh Vân Cung, ắt sẽ tiêu diệt. Mà Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu tiêu diệt lớn như vậy Lam Hoàn vực, lại nên có ai trưởng khống? Càn Hoài Hư đương nhiên là có ý tưởng. Không chỉ là hắn, Thiên Mang vực nội, Thiên Mang tông tông chủ càng là hạ lệnh đạo, chính là Diệp Trần còn kiến hôi mà thôi, Tuyết Lăng Phong cứng rắn như thế, ắt gặp tiêu diệt, lập tức triệu tập tông môn toàn bộ cao tầng, tùy thời chuẩn bị chia cắt Lam Hoàn vực. Không chỉ có Càn Khôn tông, Thiên Mang tông, Cực Hàn vực, Sở Vương vực, Kiếm Thần vực, Lăng Thiên vực, Huyết Yêu vực chờ các vực đều là dục dịch, rồi giết hiệu triệu tông môn cường giả, rất nhiều tùy thời xuất thủ khuynh hướng. Cùng lúc đó, Thanh Vân vực, Thanh Vân cung nội, tin tức chuẩn xác không? Giờ phút này, Thanh Vân cung tông trong chủ điện, một vị mặc trường bào màu xanh, cả người tàn ra cực mạnh uy áp nam tử, thân sắc bình tĩnh hỏi. Võ Thanh Vân cung chi chủ, tiên tông tam trọng cảnh, chính là Thanh Vân cửu vực chi chủ, được xưng cửu vực vương. Trên mặt hắn, không đau khổ không vui, chút nào không gợn sóng, đối với như vậy kết quả, cũng không cố ý bên ngoài, nhưng mà cái đó Diệp Trần có chút vượt quá hắn dự liệu. Rất nhiều đệ tử tự mình truyền về tin tức, tiếp giáp Lam Hoàn vực Càn Khôn vực, cũng phải người lèn vào Lam Hoàn, chính mắt thấy hết thảy. Phía dưới có Vũ Giàng nghiêm nghị đáp lại. Giỏi một cái Tuyết Lăng Phong, xem ra bản tọa ngược lại đánh giá thấp ngươi quyết tâm, cho là ngươi sẽ có ẩn nhẫn, ngoan ngoãn tới Thanh Vân Cung, không nghĩ tới, ngươi lại thật dám trở mặt tại chỗ. Võ Thanh Vân nghe vậy, nhẹ nhàng vẫy tay, tỏ ý báo tin người đi xuống. Ngay sau đó lạnh lùng nói nhỏ. Nguyên người như ẩn nhẫn, bản tọa còn chỉ có thể từ từ chèn ép. Đáng tiếc, ngươi biết rõ đây là bản tọa bẫy dập, lại nhất định phải bước vào đi. Nếu cho bản tọa mượn cớ, vậy cũng chớ quái bản tọa đạp bằng ngươi Quỳnh lâu, răn đe. Quả nhiên, Võ Tha, Hát Vân phái người đi trước rước dâu, liền có tỏ ý, cố ý khích giận Tuyết Nguyệt Quỳnh lâu. Nếu là Tuyệt Lăng Phong ẩn nhẫn, mang theo thánh nữ tới Thanh Vân Cung, cũng chỉ có thể từ từ chèn ép. Nếu là phản kháng, quay Vân Cung đệ tử, vậy liền gái đúng châu ngứa, dùng cái này nhấn ép Quỳnh lâu, giết gà dọa khỉ. Để cho Hơn Cương vực, không dám lại cất giấu thiên kiêu, không dám còn nữa phần nửa dạ tâm. Muốn để cho bọn họ biết, Thanh Vân cửu vực, mãi mãi cũng là Thanh Vân Cung xưng vương, bọn người tuyệt không nửa điểm cơ hội, tốt nhất, cũng đừng sinh ra một chút ý tưởng. Tuyết Nguyệt Quỳnh lâu cử động, vừa ở Võ Thanh Vân ngoài ý liệu, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hắn phải lấy này, hoàn toàn nhấn ép Quỳnh lâu, Dương Thanh Vân ngoài. Truyền lệnh, mau đà thông đi Quỳnh lâu truyền tống trận, để cho Võ Sanh Trần tông chủ đi Tuyết Nguyệt Quỳnh lâu, đem đạp bằng, cùng mang về Tuyết Lăng Phong, Từ Quỳnh, còn có là kia Trần. Võ Thanh Vân hạ lệnh. Hắn phải ngay cửu vực tất cả mọi người mặt, xử trí Tuyết Lăng Phong. Từ Quỳnh, chính là hắn hài nhi cần phải người, về phần là kia Trần, dám làm nhục như vậy Thanh Vân Cung, nhất định phải hành hạ ngàn vạn năm, chấn nhấp cửu vực. Cùng lúc đó, Thanh Vân Cung sâu bên trong, một nơi tuyệt đỉnh đỉnh, vô tận vân hải, tràn ngập tứ phương, khó phân biệt đồ vật. Đột nhiên, trong biển mây toát ra một luồng vẻ kinh dị, phù diêu cửu thiên, giống như đạo sắc bén kiếm khí, chém vỡ vân hải, dáng hạo bắc sắc. Ngay sau đó, vân dưới biển hiện ra một cái vòng xoáy, giống như hồng hoang thú, trường khai miệng to như chậu máu như vậy, hướng kia dị mang nuốt sống đi. Mặc cho dị mang như thế nào trùng tiêu, đều khó khăn trốn thôn phệ, bị vân hải vòng xoáy một cái nuốt vào. Cuối cùng, kia Yusumoki thu nhỏ lại, quanh quần ở trên bầu trời, toát ra xanh biếc ánh sáng. Nếu là có người ở chỗ này, liền có thể nhìn ra, kia xanh biếc Yusumoki, cũng không phải, gì đó vân hải, mà là một tòa đạo thai, lục phẩm tiên đạo đài. Hơn nữa, hát, đi lại là thôn phệ đạo thai. Thôn phệ chi lực, quỷ dị khó lường, có thể thôn phệ những quy tắc khác lực lượng, nếu là tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể thôn phệ thiên địa. Ngay sau đó, xanh biếc Yusumoki đạo thai, như vẫn lạc tinh thần, rơi xuống phía dưới. Vân hải tàn đi, chỉ thấy một vị cầm y nam tử, chính ngồi xếp bằng ở tuyệt đỉnh đỉnh, lục phẩm đạo thai, thẳng vào trong cơ thể hắn. Trong phút chốc, hắn mở ra mộ quang, sắc bén chi mang, đánh sơ xác 10 dặm vân hải. Chúc mừng thiếu chủ, thuận lợi tăng lên đạo thai. Thủ hộ ở dưới chân núi Vũ Giả thấy vậy, rồi giết bài nói. Cầm y nam tử không là người khác, bất ngờ chính là Thanh Vân Cung thiếu chủ, Võ Đạm Hàn. Hắn cả người lục mang dũng động, cả người, một số gần như trong suốt, một hồi lâu sau, mới từ từ sung túc, cuối cùng đứng dậy, bước từ từ xuống. Bây giờ là lúc nào? Võ Đạm Hàn hỏi nhỏ, kia một đôi trong mắt, thâm thúy thêm lời biếng, phảng phất hết thảy hắn thấy, cũng không quan trọng. Hồi bẩm thiếu chủ, cách thiếu chủ đại hôn, còn có gần tháng thời gian, một tên vũ giả, lúc này đáp lại. Còn có gần tháng thời gian. Võ Đạm Hàn khẽ cau mày, lắc đầu cười khẽ, đạo, xem ra lần này thôn phệ, cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy, ước chừng trước thời hạn gần tháng thời gian. Như thế cũng tốt, nghe nói kia Quỳnh Lâu Thánh Nữ, đang trùng kích thất phẩm đạo thai, muốn đem tiềm lực thôn phệ, sợ rằng còn cần phí nhiều công sức, có gần tháng thời gian chuẩn bị, cố định có thể đơn giản rất nhiều. Đúng, ta trong lúc bế quan, cửu vực có thể có phát sinh đại sự gì? Hồi bẩm thiếu chủ, cửu vực cũng không phát sinh kinh thiên đại sự, nhưng mà, một tên vũ giả ngượng ngùng nói, thần sắc cực kỳ cổ quái, đang do dự, có muốn hay không báo cho biết Võ Đạm Hàn, Quỳnh Lâu phát sinh chuyện. Chỉ là cái gì? Võ Đạm Hàn nhìn nghiêng đi, là thâm thúy lười biếng trong con người, toát ra một luồng khiếp người tinh mang. Người võ giả kia tâm thần run lên, không dám giấu giếm, lúc nào, cúi đầu đạo, hồi bẩm thiếu chủ, tông chủ phái người đi Quỳnh Lâu rước dâu, lại không có đón về thánh nữ, ngược lại tổn thất rất nhiều đệ tử, bất quá thiếu chủ yên tâm, tông chủ nhất định sẽ đón về thánh nữ. Ồ, không có đón về sao? Võ Đạm Hàn mồ quang lóe lên xuống, khẽ cười nói, chút chuyện nhỏ, sau này gặp lại loại sự tình này, không cần bẩm báo ta. Chuyện nhỏ. Vài tên vũ giả trố mắt nhìn nhau, thần sắc cực kỳ cổ quái. Cái này còn coi là chuyện nhỏ sao? Thanh Vân Cung tọa cùng cửu vực, chính là cửu vực chi vương, ở nơi này cửu vực biên giới, không người dám với khiêu khích, chớ nói chi là tru diệt Thanh Vân Cung đệ tử. Chuyện này đã đưa tới cửu vực chấn động, coi như chuyện nhỏ. Võ Đạm Hàn thấy vài tên vũ giả bộ dáng, không khỏi giễu cợt nói, các người cảm thấy Thanh Vân Cung không có rước dâu thành công, chính là kinh thiên động địa đại sự. Ha ha, thật là buồn cười ý tưởng, cũng chỉ có bọn người còn kiến hôi mới sẽ sinh ra ý tưởng như vậy, đây cũng là chúng ta vũ gia có thể xưng bá cửu vực, mà các người không thể nguyên nhân. Võ Đạm Hàn mặt đầy châm chọc. Vài tên vũ gia sắc mặt càng cổ quái, thậm chí còn có nghi ngờ, không biết Võ Đạm Hàn trong lời nói hàm nghĩa. Võ Đạm Hàn nhìn về phương xa, nhàn nhạt khí tức tràn ngập, mâu quang nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, như đệ nhất vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, sâu không lường được. Sau một lúc lâu, mới lậm nhiên nói: "Như thế nào bái chủ, chỉ có thực lực mạnh mẽ, nghiền ép nhất phương, mới kêu bái chủ, chỉ có cao chiêm sai trúc, trước thời hạn bóp chết uy hiếp, mới kêu bái chủ." Nghĩ đến giờ phút này, lão gia từ chính cao hứng không phải, có thể giành chính ngôn thuận nghiền ép Quỳnh Lâu, dân đe. Không thể không nói, Võ Đạm Hàn ngược lại có vài phần đầu não. Cũng có thể nói là biết rõ Võ Thanh Vân phong cách làm việc, có thể đoán được rước dâu sau khi thất bại chân chính. Thanh Vân cũng chính là cửu vực bá chủ, nếu thật muốn rước dâu, há là Quỳnh Lâu có thể chống lại. Phía sau, CH, NH là một cái bẫy dập, cố ý để cho Quỳnh Lâu nhảy vào đi bẫy dập. Thiếu chủ nói cực phải. Vài tên vũ giả rõ ràng không có nghe biết, nhưng vẫn là gật đầu liên tục. Võ Đạm Hàn thu liệm khí tức, lắc đầu mắt nhìn vài tên vũ giả, thân ảnh nhất thiểm, liền chuẩn bị đi tông chủ điện. Nhưng một tên vũ giả lời nói, lại để cho hắn trong nháy mắt dậm chân. Thiếu chủ, còn có một việc, ở người bế quan đang lúc, Thanh Huyền gia vị thiên kiêu, chính là tiểu kiếm tiên sau, lần này Thanh Vân cung rước dấu đội ngũ, chính là bị hắn tru diệt, hơn nữa, hắn cầm tay Quỳnh Lâu thánh nữ. Người võ giả kia đem Diệp Trần tin tức toàn bộ nói ra, bao gồm tiểu kiếm tiên di chỉ, cùng với cầm tay Quỳnh Lâu thánh nữ, uy hiếp Thanh Vân cung vân vân, cặn kẽ đạo. Võ Đạm Hàn sau khi nghe, thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu kiếm tiên hậu nhân, dám đoạt nữ nhân ta, còn tuyên bố uy hiếp Thanh Vân cung, được, coi là thật rất tốt a. Võ Đạm Hàn mặt đầy âm trầm, ngay sau đó hóa thành một vệt sáng, đi tông chủ điện. Giờ phút này, tông trong chủ điện, trừ Võ Thanh Vân bên ngoài, còn có một người. Dung nhan cùng Võ Thanh Vân giống nhau đến 7-8 phần, bất ngờ chính là Thanh Vân cùng một vị phó tông chủ, tiên tông nhất trọng cảnh Võ Sanh Trần. Đại ca yên tâm, đợi truyền tống trận hoàn thiện sau, ta nhất định sẽ đạp bằng Quỳnh Lâu, Võ Sanh Trần nghiêm mặt nói. Trần Thúc dẫn ta một đạo, lúc này, một đạo cởi mở thanh âm truyền tới, bất ngờ chính là Võ Đạm Hàn, hắn ngừng tiếng nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, kia tiểu kiếm tiên hậu nhân, đến từ đâu sức lực, dám đoạt nữ nhân ta. Hàn Nhi. Võ Thanh Vân con người khẽ nhếch, trên mặt lộ ra vui mừng, hỏi người đúc lục phẩm đạo thai. Võ Đạm Hàn sau khi hành lễ đạo, trở về phụ thân, Hàn Nhi đã đúc lục phẩm đạo thai. Ha ha ha, được a. Võ Thanh Vân cất tiếng cười to xuống. Ngay cả một bên Võ Sanh Trần cũng là mặt lộ nụ cười. Lục phẩm đạo thai đã là Thanh Vân cung cấp bậc cao nhất đạo thai, đợi một thời gian, Võ Đạm Hàn đã thai phẩm giai, còn có thể cao hơn, thậm chí có thể đánh vào cửu phẩm. Đến lúc đó, dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, cũng coi như nhất lưu thiên kiêu. Chính là Thanh Huyền Thiên, đối với Võ Đạm Hàn lai nói, sợ rằng cũng quá thấp. Lấy Quỳnh Lâu thanh nữ thiên phú, đủ để chống đỡ ngươi đúc thất phẩm đạo thai, ngươi yên tâm, các người hôn ước, đem đúng kỳ hạn cử hành, Võ Thanh Vân tươi cười nói. Có lẽ, lần sau bế quan, ta có thể đúc bát phẩm đạo thai, Võ Đạm Hàn nhếch miệng lên, nụ cười tà mị. Ồ! Võ Thanh Vân cùng Võ Sanh Trần đều là thoáng nghi. Võ Đạm Hàn tiếu đạo, nghe nói kia tiểu kiếm tiên sau, ở Lam Hoàn vén lên không cơn bão nhỏ, cũng là thiên phú kinh người, ta ngược lại muốn nhìn một chút, có đáng giá hay không ta thôn phệ. Vào giờ phút này, Võ Đạm Hàn đã chú ý, đành tới Diệp Trần trên người. Chút chuyện nhỏ, cần gì phải ngươi ra mặt, ta đã giao phó ngươi Trần Thúc, sẽ đem Diệp Trần bắt về, ngươi nếu yêu cầu, liền giao cho ngươi thôn phệ liền vâng, Võ Thanh Vân nói. Võ Đạm Hàn mi vũ vi thiêu, phụ thân là không tin thực lực của ta. Võ Thanh Vân lắc đầu cười nói, đây không phải là có tin hay không vấn đề, mà là hoàn toàn không cần phải, ngươi liền an tâm chuẩn bị một chút thứ bế quan là được, Thanh Vân tương lai độ cao, cuối cùng còn phải nhìn ngươi. Võ Đạm Hàn cười, lắc đầu nói, phụ thân sai, chuyện này còn thật sự tất yếu phải. Ồ, Võ Thanh Vân cùng Võ Thanh Trần, tất cả là tò mò nhìn Võ Đạm Hàn. Chỉ nghe Võ Đạm Hàn đạo, nghe nói lần này rước dâu, Quỳnh Lâu không có cử động, tất cả đều là lại Diệp Trần một người ban tặng, lại không nói hắn có hay không là thụ Quỳnh Lâu sai sử, chỉ bằng hắn dám cầm tay Quỳnh Lâu thánh nữ, ta thì nhất định phải ra mặt. Thế nhân đều biết, Quỳnh Lâu thánh nữ chính là ta vị hôn thê, bây giờ có người đứng ra công khai cướp cô dâu, nếu là ta không ra mặt, thế nhân sao nghĩ tưởng? Nói ta khiếp sợ, không dám nhìn thẳng Diệp Trần, chỉ có thể dựa vào tông môn cưỡng ép nhấn ép. Võ Thanh Vân cùng Võ Thanh Trần nghe vậy đều là khẽ cau mày. Không thể không nói, Võ Đạm Hàn phân tích vẫn có thật sự đạo lý. Từ ngay từ đầu, bọn họ chính là không nhìn Diệp Trần, chính là một con kiến hôi, không đáng nhắc đến, lật tay bắt, hành hạ ngàn năm là được. Lại coi thường ngoại giới khả năng suy đoán. Võ Đạm Hàn chính là Thanh Vân cùng thiếu chủ, tương lai nhất định thừa kế tông chủ vị. Nếu là lần này không tự tay nhấn ép Diệp Trần mang về Quỳnh Lâu thánh nữ, sợ rằng sẽ lạc nhân khẩu thật, trở thành chút chỗ bẩn. Ngay cả mình vị hôn thê đều cần phía sau tông môn ra mặt mới có thể đoạt lại, truyền giao ra ngoài xác thực không thế nào dễ nghe. Nghe nói là kia Trần chính là tiểu kiếm tiên sau, thực lực rất là không tầm thường, có thể chu diệt tiên đạo thất trọng. Võ Thành Vân có chút trầm ngâm nhìn Võ Đạm Hàn. Võ Đạm Hàn cười nói, phụ thân yên tâm, lần này xuất quan ta không chỉ có đúc lục phẩm đạo thai, còn đột phá đến tiên đạo lục trọng, đang giàu không người kiểm nghiệm một chút chiến lực. Đang khi nói chuyện, Võ Đạm Hàn nở rộ khí thế, làm cho Võ Thành Vân cùng Võ Thành Trần cũng hơi kinh hãi. Diệp Trần chém chết rất gấu, tuy là tiên đạo thất trọng, bất quá ở trong mắt ta bất quá rác rưởi thôi, một cái tay là có thể nghiền chết, huống chi Diệp Trần bất quá tiên đạo tứ trọng, há là ta địch. Võ Đạm Hàn lòng tin 10 phần, lấy ngươi chiến lực thực sự có thể đủ nghiền ép Diệp Trần, nhưng mà lần này quan hệ quá nhiều, không cho phép một chút bất chắc. Võ Thành Vân thần sắc hơi lộ ra nghiêm nghị, lần này thế tất yếu nghiền ép Quỳnh Lâu, uy chấn cửu vực, hơi có bất chắc sợ rằng mất hết mặt mũi chính là Thành Vân cùng. Đại ca, Đạm Hàn nói không sai, là kia Trần do chỗ hắn đưa mới là tốt nhất, huống chi chuyến này có ta tuyệt đối không sơ hở tí nào. Võ Thành Trần mở miệng, được, nếu như thế đợi đến truyền tống trận hoàn thiện, Hàn Nhi liền cùng người Trần thúc một đạo đi. Võ Thành Vân quyền nghĩ chốc lát cuối cùng gật đầu. Võ Đạm Hàn thực lực hắn thập phần tin tưởng, bây giờ đúc lục phẩm đạo thai lại phá cảnh tiên đạo lục trọng, đối phó một ít tiểu bối tuyệt đối không có vấn đề, huống chi chuyến này còn có Võ Thành Trần, càng là không có gì lo lắng. Ở cửu vực chấn động, Thành Vân cung làm ra quyết định lúc Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, nhưng là không người quan tâm những thứ này. Giờ phút này trên lầu Quỳnh xuống, vô số đệ tử tất cả đều hội tụ ở tông trụ phong xuống, khẩn trương thêm mong đợi nhìn trên đỉnh núi. Ông tông trụ phong thượng vang dội liên miên, giống như sấm vang dội, nhàn nhạt bông tuyết đã biến thành như là lông gỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều, cả tòa tông trụ phong cùng đổi thế ra mấy tấc sau tuyết động. Bằng bạc quy tắc không ngừng hội tụ mà, quy tắc càng phát ra mãnh liệt, tông chủ nhất định có thể phá cảnh tiên tông. Trong cung điện, Đồ Vạn Hùng đám người kích động vạn phần, thân thể cũng đang rung rung. Tông chủ phong xuống, vô số đệ tử cũng là vui vẻ ra mặt. Nhưng mà, ở thánh nữ trên đỉnh núi, Diệp Trần thần sắc nhưng là càng phát ra trầm ngưng xuống. Như thế bằng bạc quy tắc, lấy Tuyết Lăng Phong trạng thái, căn không thể chịu đựng, Diệp Trần cau mày nói nhỏ. Diệp Trần, ngươi là nói sự tồn không cách nào phá cảnh sao? Từ Quỳnh thần sắc khẽ biến, có chút lo âu. Một bên thượng quan Lạnh Vân càng là thần sắc chợt chìm, nụ cười trên mặt theo Diệp Trần lời nói lúc này tiêu tan. Đang giờ phút này ý tưởng cùng trên lầu Quỳnh xuống vô số đệ tử cao tầng như thế, nhìn vậy không đoạn kéo lên quy tắc, cơ hồ cũng nhận định Tuyết Lăng Phong có thể phá cảnh tiên tông. Kiểu kích động tâm tình, hoan hô ngôn ngữ đã nhanh không cách nào áp chế. Nhưng mà Diệp Trần một lời lại như một chậu nước lạnh, từ đầu nàng đỉnh hung hăng sau khi tới nước đến, trong nháy mắt tắt toàn bộ kích động cùng hoan hô. Dưới tình cảnh này, nếu là người khác nói Tuyết Lăng Phong không cách nào phá cảnh tiên tông, thượng quan Lạnh Vân tất sẽ há mồm mắng to, cho là đối phương là cố ý nguyền rủa tông chủ. Nhưng Diệp Trần không giống nhau, nàng nhưng là biết được Diệp Trần thân phận chân chính, tiên đế nói như vậy tuyệt sẽ không vô thối tha. Chẳng lẽ tông chủ thật sẽ phá cảnh thất bại sao? Ta dù chưa thấy Tuyết Lăng Phong, nhưng lúc trước hắn lộ ra khí tức căn không thể chịu đựng, giờ phút này bằng bạc quy tắc phá cảnh tiên tông, thua không nghi ngờ. Diệp Trần nghiêm mặt nói, ngay từ đầu hắn nhìn xảy ra vấn đề, nhưng mà nhận định Tuyết Lăng Phong phá cảnh hy vọng cực kỳ mong manh. Nhưng bây giờ hắn đã có thể kết luận Tuyết Lăng Phong căn không cách nào phá cảnh. Diệp Trần, Tử Quỳnh nhìn Diệp Trần, trong con người xinh đẹp tựa như có vài phần mong đợi. Diệp Trần tự nhiên biết Tử Quỳnh ý tứ, cười nhạt nói, Tịnh Quan Kỳ biến đi. Trong lúc bất chợt, tông chủ phong thượng một đạo hào quang óng ánh mãnh xông lên trời không, phảng phất xuyên thủng thương khung, nhắm thẳng vào cửu thiên chi ngoại. Kèm theo đạo tia sáng này lướt đi, bông tuyết đầy trời âm âm tàn đi, vô ảnh vô tung. Xa xa nhìn lại, đạo ánh sáng kia giống như chói chang thái dương một dạng tàn ra kinh khủng nóng bỏng khí, đem bông tuyết dùng mình trong nháy mắt đốt diệt. Sau một khắc, tông chủ phong thượng dị tượng hơi ngừng, toàn bộ bông tuyết, toàn bộ quy tắc mãnh tiêu tan. Giờ khắc này tất cả mọi người đều là con người chợt co rút, chết nhìn chòng chọc tông chủ phong. Công chủ, phá cảnh sao? Đền sâu bên trong, một đạo thanh thúy thanh âm hưởng triệt, chỉ thấy một nơi mật thất cửa ứng tiếng mở ra, một đạo thân ảnh từ trong đi ra, bất ngờ chính là Tuyết Lăng Phong. Hắn nga bác mang, tay áo bào lung lay, thập phần nho nhã, cả người khí tức thâm trầm nội liễm, nhưng sắc mặt kia lại có vẻ có vài phần tái nhợt. Bài kiến tông chủ. Trong điện, Đồ Vạn Hùng đám người, rồi giết xá một cái, trong thần sắc lộ vẻ kích động thêm vẻ chờ mong. Tuyệt Lăng Phong mắt nhìn tông môn cao tầng, mi vũ có chút khinh thiêu xuống, nhưng lại khôi phục rất nở hát bình thường. Đứng lên đi, Tuyệt Lăng Phong chậm rãi nói. Vị này Quỳnh Lâu chi chủ, Lam Hoàn đệ nhất nhân, cả người không có tản mát ra chút nào lăng lệ khí, nhu nhược tựa như sinh, hơn nữa kia trong con người có mấy phần thờ dài ý. Tông chủ, người có thể phá cảnh tiên tông? Đồ Vạn Hùng ngẩng đầu, vạn phần mong đợi nhìn Tuyệt Lăng Phong. Rất nhiều cao tầng giống vậy vô cùng chờ mong. Tuyệt Lăng Phong là bọn hắn tối hậu kỳ đợi, nếu là phá cảnh thành công, Thanh Vân Cung đừng mơ tưởng đánh lại Quỳnh Lâu chủ ý, nếu là thất bại, Quỳnh Lâu sợ là lại không hy vọng. Không chỉ có đem đưa ra thành nữ, sợ rằng trên lầu Quỳnh xuống đều đưa đối mặt tiêu diệt nguy hiểm. Tuyệt Lăng Phong chậm rãi nhắm mắt, nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó lại lắc đầu. Cái này làm cho Đồ Vạn Hùng đám người trố mắt nhìn nhau, đầu óc mơ hồ. Tông chủ đây là ý gì?